phu quân, ngươi rốt cục trở về, mau tới, chúng ta đang ở nói ngươi đó. Chỉ có mới vừa tiến vào, tràng cảnh cực nhanh cắt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, dĩ nhiên là một đống phong khoáng hùng vĩ đại điện, quen thuộc kia trần thiết cùng bố trí, cùng hắn đấu đế trong không gian tẩm cung cư nhiên giống nhau như lúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, tổng cộng mười mấy cái trang điểm xinh đẹp mỹ lệ nữ tử đang ở hướng hắn vây tay, hoặc ưu nhã, hoặc cao quý, hoặc vũ mị, hoặc trong trẻo nhưng lạnh lùng, có thể yêu bốn. Nhiều loại mỹ nữ cái gì cần có đều có. Các nàng dĩ nhiên có là Diệp Thiên nữ nhân. Người nói chuyện chính là Điêu Thuyền Mờ Mờ, quần áo đỏ thấm trường bảo kéo mà, thêu hoa lớn yếm hồng hoàn toàn phơi bày, xinh đẹp luân. Khuyết khiến người ta hít thở không thông, trần. Lộ ra mảnh nhỏ gọt hương. Vai càng là hiện lên trói mắt ánh huỳnh quang, trắng non ôn nhuận, dạng ngời rực rỡ. Ngoại trừ Điêu Thuyền ở ngoài, Bạch Tố Trinh, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tiểu Thanh, Chân Mật, Tiểu Long Nữ, Quách Tương, Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Hân Nhi, Nhã Phi, Vân Vận, Tiểu Y Lìa Tiên, Thanh Lân, Nhan Doanh. Các loại một hệ liệt lão bà đều ở đây mà. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, không khỏi âm thầm bĩu môi nói, đây không phải là ta ngày nhớ đêm mong chàng cảnh sao. Cư nhiên sẽ ở đây Nhi gặp phải, hắc, không nghĩ tới cái này bản Long Thần Trụ còn giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cho là hết thể trước mắt đều là thật, ánh mắt tại nơi chút xinh đẹp trên mặt mũi từng cái đảo qua, Diệp Đại Quan Nhân hơi thở dài, lập tức hai mắt đông lại một cái, hắc bạch song sắc quang mang đột nhiên nở rộ. Nguyên bản nước sơn hắc u sáng con ngươi lập tức biến thành thuần túy trắng hay đen, tựa như hai khỏa dịch thấu trong suốt bảo thạch, một sát na kia, trước mắt chi cảnh nhất thời như thủy tinh một dạng phá thành mảnh nhỏ, huyễn cảnh đối với Diệp Thiên mà. Nói căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Làm Diệp Thiên tự thân huyễn cảnh nghiền nát, thanh sơn lục thủy đột nhiên tràn ngập tầm mắt, ánh mắt quét tới, Diệp Thiên phát hiện mình thân ở với một tòa nông gia trước tiểu viện bên trái, một cái trong suốt tin tức quanh co hướng xa xa chạy tới, du ngư mấp máy. Cảnh sát căn lành. Dòng suối nhỏ hai bờ sông sinh trưởng xun xuê cây đào, chính trực cảnh xuân rực rỡ thời kỳ, vạn vật sống lại, nhân nhân cỏ nhỏ sớm đã nhô đầu ra đem đất chống nhiễm lục, hàng vạn hàng nghìn đào hoa bay xuống, cửa hàng bắt đầu một tầng mỹ luân mỹ hoán thảm trải nền. Nghe hương khí doanh nhưng đào hoa mùi hoa, Diệp Thiên chậm rãi đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy mở cửa sân đi tới bên trong, phơi bày ở trước mắt vẫn là một mảnh đào hoa lâm, lạc anh rực rỡ, tấm đá xanh lắt thành con đường đều bị cửa hàng bắt đầu một tầng thật dày. Một hồi dễ nghe cầm âm truyền đến, Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cây hoa đào dưới, một gã mặc xanh nhạt sắc yên sa y lý tuyệt sắc nữ tử đang ở phủ di chuyển cầm huyền, trên mặt hắn treo đầy yêu thương, thần sắc cú ám, ôn nhu, yếu ớt dáng dấp khiến người ta đặc biệt thương tiếc. Cầm Nhi, Diệp Thiên hơi nhíu mày, chung quanh tràng cảnh đều là giả, cái này phảng phất thế ngoại đào nguyên vậy tiên cảnh rất có thể chính là Cầm Cơ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng này ngồi ngay ngắn ở trong rừng hoa đào yêu, nhiều thân ảnh lại là thật. Cầm Cơ đi vào giấc ngộng, nàng chìm đắm trong chính mình trong ngộng, đã không phân được thật giả, có thể nàng tình nguyện say đắm ở trong ngộng đi. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Cầm Cơ bỗng nhiên cả kinh, nàng dừng động tác trong tay lại, chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nói, sư phụ, người sao tới chỗ này? Diệp Thiên nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi ở đây, cho nên ta liền tới. Có ý tứ? Cầm Cơ không hiểu, nơi này là nhà của nàng, trong tiềm thức, nàng cảm thấy gần phát sinh tràng cảnh không phải như vậy, nàng cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng lại không biết rốt cuộc là chỗ không thích hợp. Ta thấy ngươi cau mày trói chặt, có phải hay không có cái gì không phải vui vẻ sự tình. Nói cho sư phụ nghe một chút, nói không chừng sư phụ có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Diệp Thiên không có trực tiếp trả lời Cầm Cơ, hắn cũng không biết trả lời thế nào, nếu nàng đã triệt để như ngộng, vậy mình không ngại đến xem nàng sâu trong đáy lòng đồ đạc. Chương 977, Cầm Cơ chi tâm. Không có gì. Chính là ngực có chút phiền muộn, rất khó chịu. Cầm Cơ theo mi cau lại, che cùng với chính mình ngực nói rằng, ha ha, nếu như thế, vậy hãy để cho ta tới cấp cho ngươi khẻ một bản, để hóa giải ngươi tâm khẩu phiền muộn cảm giác đi. Diệp Thiên mỉm cười, vừa nói vừa đi đến mỹ người bên cạnh. Ừ, rất sớm đã muốn nghe sư phụ lành lặn gảy một khúc. Cầm Cơ nhỏ bé điểm vuốt tay, doanh doanh lay động bước tiến, nhường ra thân vị. Diệp Thiên cười nhạt, đi tới cầm trước đài ngồi xuống, hai tay xoa cầm huyền, ngón tay trêu khẽ, điều vài cái thanh âm, lập tức sâu hấp một hơi thở. Ánh mắt liếc nhìn tọa ở bên cạnh mình mỹ nhân, khỏe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười ôn hòa. Len ken cầm âm chậm rãi chạy xuôi ra. Diệp Thiên thần tình không màng danh lợi, chăm chú giật dây, từng sợi tiên âm chạy xuôi, phất qua bách hoa, sắt na mở ra, xét qua thanh tuyển, dây bốc hơi, phát tán trên cao, đưa tới các loại chim tước, quay trùng quanh hắn khởi vũ. Cầm âm lượn lờ, vô tận thuần mỹ đóa hoa nở rộ, màu hồng hoa vũ bay múa đầy trời, ôm hắn lượn quanh. Diệp Thiên không linh như tiên, siêu việt phàm tục, một khúc cầm âm có thể gột sạch hồng trần khí. Cầm Cơ lập tức thấy ngây người, đôi mắt đẹp trực lăng lăng nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai gò má, đáy mắt ở chỗ sâu trong có một màn say mê hào quang lóe lên. Diệp Thiên tiếp tục giật dây, cầm âm lệnh trăm hoa đua nở, bách điểu đến trầu địa dung yên hà, dị tượng đều xuất hiện, diệu âm di chuyển thiên địa, thế gian có thể được vài lần nghe thấy. Mưa phùn phiêu thanh phong dung, dựa vào cùng dại vậy tình trường. Hạo Tuyết lạc hoàng hà trọc, tùy y hắn tuyệt tình đau lòng, để xuống đi kiếm trong tay ta tình nguyện, gọi trở về đáy lòng tình số mệnh tẫn. Lười biếng giọng hát chậm rãi truyền ra, sầu bi như tơ như lũ, lập tức bắn trúng Cầm Cơ yếu ớt trái tim. Một sát na kia, nàng cảm giác lòng của mình đều run rẩy. Vì sao phải cô độc lượn quanh? Ngươi ở thế giới bên kia, đối với ta thâm tình, có thể nào dùng chỉ tự nói viết tẫn? Viết tẫn, không phải tham một cái nguyện, lại nghĩ tới mặt của ngươi. Sớm sớm chiều chiều từ từ người sinh lộ, thời thời khắc khắc, chứng kiến trong tròng mắt của ngươi nhu tình như nước. Kiếp này duyên kiếp sau lại nối tiếp, tinh vật gì thề nguyện sống chết. Như có ngươi làm bạn không phải tiện uyên ương không phải tiện tiên. Chỉ cần có ngươi bên người, không phải tiện uyên ương không phải tiện tiên. Đúng vậy, chỉ cần cùng người thường tướng mạo tư thủ, thiên đạo lại coi là cái gì? Tình thiên động xanh trong núi, trận gió thuấn tức vạn lý vân. Tìm giai nhân tình khó thật, ngự kiếm đạp phá loạn hồng trần. Bay lượn trên bầu trời tâm bất tận, tung hành ở nghìn năm gian luân hồi chuyển. Vì sao làm cho tịch mịch trưởng ta ở thế giới bên này? Vạn sợi tơ tình tựa hồ đang cầm cơ tâm hải đánh lên kết, mỹ nhân nhi tâm hải rung động, đầu dĩ nhiên kìm lòng không đặng dựa vào Diệp Thiên bả vai, đôi mắt đẹp si mê, nhìn tuấn giật gương mặt tiên lặng đờ ra. Đối với ngươi tư niệm, có thể nào dùng thiên ngôn vạn ngữ nói do nói rõ? Chỉ hy vọng xa vời một lần say, lại nghĩ tới mặt của ngươi, tìm kiếm thăm dò tương phùng ở trong mơ. Thời thời khắc khắc, chứng kiến trong tròng mắt của ngươi lưu luyến hàng vạn hàng nghìn. Kiếp này duyên kiếp sau lại nối tiếp. Tinh vật gì thề nguyện sống chết, như có ngươi làm bạn, không phải tiện uyên ương không phải tiện tiên. Một khúc hát thôi, mỹ nhân nhi cũng không nhịn được nữa, mỹ lệ sáng ngời lớn trong ánh mắt đã nước mắt lã chã. Diệp Thiên chậm rãi xoay người, hai tay đè xuống mỹ nhân nhi mảnh nhỏ gọt vai, túi đầu ngưng mắt nhìn tấm kia tuyệt sắc kiều nhan, trong trắng lộ hồng gương mặt của thủy nhuận nhuận bóng loáng nhắn nhủi, do nhờ cô ngọc, quần áo xanh nhạt lụa mỏng phụ thân, bộ ngực sữa cao long, đường cong thướt tha, vóc người hoàn mỹ làm người ta hít thở không thông. Diệp Thiên trong mắt một mảnh nhu tình, hắn kéo Cầm Cơ qua đây, ôm vào trong ngực, túi đầu hôn nàng kiểu diễm như tích cặp môi thơm, hấp. Mút mỹ nhân nhi trong cái miệng nhỏ nhắn hương vị ngọt ngào nước bọt cùng lưỡi thơm, một tay nhẹ vô về của nàng xinh đẹp khuôn mặt, một tay chậm rãi trượt đến mỹ nhân trước ngực, cách xa mỏng ở nàng ấy đôi cao ngất đầy đà tuyết trắng trên bồng đảo mềm nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Cầm Cơ nguyên bản ửng đỏ hai gò má bắt đầu nóng hổi, đôi môi tuy là bị Diệp Thiên phong bế, nhưng vẫn phát sinh thấp giọng tiếng thở gấp. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Diệp Thiên mặc dù là nàng sư phụ, nhưng trải qua những năm này ở chung, nàng sớm đã đối với hắn tình căn thâm trùng, đã từng đã qua đi xa, Diệp Thiên đi vào nội tâm của nàng, hắn phong thái, khí phách của hắn, hắn cường thế, cũng làm cho nàng si mê, ở nơi này nhất chân thật trong giấc ngộng, nàng hoàn toàn thuận theo chính mình sâu trong đáy lòng ý nguyện, không có có một tia phản kháng. Đây mới là nhất chân thật Cầm Cơ. Nàng vươn trong miệng đỏ chân mềm lưỡi thơm, cùng hắn xâm lấn đầu lưỡi gắt gao quấn quýt lấy nhau. Hai tay vô lực động ở Diệp Thiên trên vai, trong miệng thở gấp từng bước cuồng loạn đứng lên, thân thể giống như xả vậy uốn éo. Diệp Thiên một tay ở Cầm Cơ mềm nhũ ngọc, trên bồng đảo nhẹ nhàng nu niệm, một tay kia ôm lấy cái mông của nàng, làm cho Cầm Cơ bí cảnh chỗ gần dán tại hắn đã cương trên hung khí. Cầm Cơ trước ngực truyền tới bơ đau nhức cảm giác tê ngứa thấy làm nàng cả người nóng cháy không chịu nổi, miệng bên trong thở gấp cũng chuyển thành êm thai dễ nghe ân hử tiếng. Diệp Thiên môi ly khai Cầm Cơ, bắt đầu hướng nàng đường cong duyên dáng cổ di động. Khi hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua Cầm Cơ cổ tuyến, sảng khoái vui vẻ để cho nàng dùng làm người ta tiêu hồn thực cốt tiếng thở dốc tới cổ vũ hắn. Diệp Thiên một chậm rãi cởi ra Cầm Cơ trên hai bồng đảo nơ con bướm, làm váy sa mỏng chảy xuống, áo choàng đất lệ thuộc, vậy đối với lệnh Diệp Thiên nhiều lần hồi tưởng phong nhũ liền ở bụng nhỏ đâu thấp thoáng dưới chuyển hiện tại trong mắt hắn. Diệp Thiên hai mắt hừng hực, chậm rãi cúi thấp đầu, tiến đến nàng ấy phong mãn trên ngực sâu sâu hấp một hơi thở, nồng nặc nhũ mùi thơm, trong nháy mắt làm cho hắn mê thất. Hắn không thể ức chế vươn tay nhỏ bé trượt đến của nàng trên lưng trắng, kéo ra cái yếm nút buộc, một đóa lục vân bay xuống, vậy đối với hoàn mỹ bồng đảo liền không giữ lại chút nào chuyển hiện tại ở trước mặt của hắn. Bồng đảo của nàng êm dịu mà đi lên vi tiểu, xem ra kiên. Cố gắng, nhưng nu bóp trong lúc đó lại chuyển đến mềm mại mà ấm áp xúc cảm. Cầm Cơ phản ứng hừ nhẹ, nhũ đầu từng bước trở nên cứng rắn, Diệp Thiên trên tay tăng sức mạnh, nàng thở gấp tăng lên, nhũ đầu sung ra, thực sự là cực phẩm mỹ nữ. Diệp Thiên khom lưng xuống phía dưới hôn, cầm cơ như trứng gà mới vừa bong ra từng mảng vậy chân mềm ngọc nhũ, hai quả hồng diễm diễm nhũ đầu mùi thơm xông vào mũi chuyển màu đỏ nhạt, khi hắn vươn đầu lưỡi lập tức ở nhũ đầu đảo quanh, lập tức mãnh lực hấp. Mút nàng ấy đôi kiên. Cố gắng ngọc nhũ cùng nụ hoa lên tiểu hồng đậu lúc, cầm cơ vong hình yêu kiểu, hai tay cũng không nhẫn mại được mà tại hắn trên sống lưng vuốt ve. Diệp Thiên một bên nghe cầm cơ thân thể gợi tới đặc biệt mùi thơm của cơ thể, một bên ngồi xổm xuống, đầu lưỡi trải qua cầm cơ bụng dưới, một cái hôn nồng nàn vết tích từ bồng đảo kéo dài đến lên rốn. Hắn một tay ở cầm cơ có giãn 10 phần bồng đảo di động tới. Cầm nhi, ngươi có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn nàng mê người mắt say lờ đờ nhẹ giọng hỏi. Ừ. Cầm cơ điểm nhẹ vuốt tay, tràn ngập xuân tình hai mắt không dám nhìn hướng Diệp Thiên, rất là ngượng ngùng. Diệp Thiên mỉm cười, quan sát tỉ mỉ lấy xích lóa ở trước mắt mình mỹ nhân, bắp đùi thon dài, đường cong ưu mỹ, tươi non nhũ đầu đứng thẳng ở trên mỹ nhũ, khuôn mặt diễm lệ như hoa. Giữa hai đùi thần bí địa phương giấu ở thật mỏng trong quần lót, Diệp Thiên một tay lấy bên ngoài kiểu xe trên, ô hát xâm lâm từ đó, chạy xuôi một cái màu hồng khe ránh. Cầm cơ biểu diễn nàng ấy khiến người ta thèm chảy nước miếng hương diễm mê người thân thể, Diệp Thiên thấy hưng hực, đưa nàng ngọc nhũ rửa vào ở trước ngực của mình, đem niềm kiêu ngạo của hắn đè ở trên bụng của nàng. Nóng bỏng môi lập tức phong bế cầm cơ kiểu diễm ướt át môi đỏ mọng, đói khát mà nghĩ đem nàng đặc biệt hương vị ngọt ngào cam dịch toàn bộ hôn quang. Hắn dùng đầu lưỡi mở ra cầm cơ chỉnh tề sáng như tuyết hàm răng, sau đó nhanh chóng cùng nàng hương chợt mỹ lươi vướng víu vén hấp. Mút, tí tí không ngừng. Cầm cơ nhất thời kiều thở gấp liên tục, khí tức cấp tốc, liên quan một đôi ngạo bói ngọc. Sơn run run phập phồng không thôi. Nô. Ôn nhu mỹ nữ cái miệng nhỏ nhắn phát sinh kích nhân tính muốn tăng cao kiểu thân lãng ngâm. Diệp Thiên hôn nồng nàn phạm vi gia tăng. Hắn hôn khắp cầm cơ mỡ dê vậy hương trợn cổ trắng, dùng đầu lưỡi từng điểm liếm vành hai, từ trên dưới rời. Diệp Thiên hỏa tốc chiếm lĩnh cặp kia nhũ đầu trở nên cứng rắn mê người ngọc. Sơn, hắn vừa dùng tay trà sát, nhào nặn, bóp, tinh tế hưởng thụ cùng vuốt vuốt cầm cơ nở nang, lực đàn hồi 10 phần mà nhũ hương xông vào mũi bồng đảo, đồng thời, dùng đầu lưỡi không ngừng mánh suýt điên cuồng liếm hai quả hồng diễm diễm nhũ đầu, càng dùng răng khẽ cắn hoặc qua lại mảnh nhỏ mài. Trải qua lần này làm lại nhiều lần, cầm cơ đã không có khí lực ngồi vững vàng, Diệp Thiên để cho nàng nằm quần áo lắt thành trong biển hoa, hai tay triển khai thế tiến công, một mặt khẽ xoa mảnh nhỏ bóp vậy đối với ngọc nhũ, mặt khác một mạch mò xuống mặt thần bí u cốc, tìm đạo kia màu đỏ nhạt khe hở mê người tiểu. Huyệt. Cầm cơ ngượng ngùng cười, nàng vươn tay xoa Diệp Thiên gương mặt, hơi thở dài nói, sư phụ, ngươi nói chúng ta dạng này tính chưa tính là loạn luân à? Ha ha, cô gái nhỏ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta nói nó là nó chính là, ta nói nó không phải nó thì không phải là. Diệp Thiên cười thần bí, vỗ vỗ mỹ nhân nhi mềm yếu đây đà đại bảo bối, mị lấy con mắt nói ra, người nào nếu như dám nói nửa câu nhàn thoại, ta chú ý để cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Nghe được Diệp Thiên sát ý lắm nhân ngữ, cầm cơ thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng như cũ có chút bận tâm. Chớ suy nghĩ lung tung, chúng ta nên bắt đầu. Diệp Thiên từ tốn nói, tuy là hoàn cảnh chung quanh đều là giả, nhưng thân ở trong đó Diệp Thiên cùng cầm cơ lại là thật, làm Diệp Thiên lấy ra hồ lô đổ ra linh dịch cho mình hai người tẩy trừ một hạ thân tử, mặc quần áo sát na, chung quanh tràng cảnh nhanh chóng cát, như trong ngộng cầm cơ chợt thức dậy, nàng thông suốt quay đầu nhìn về phía nam tử bên người, cảm thụ được còn có chút đau hạ thân, trong lòng run lên bần bật, mới vừa tất cả dĩ nhiên đều là thật, sư phụ cư nhiên cùng mình. Cầm cơ náo hải trong nháy mắt trống rỗng, tuy là nàng thích Diệp Thiên, nhưng là không có ý định ở chỗ này hiến thân a. Nhưng là bây giờ kết quả lại là, mình đã mất đi thân trong sạch, hơn nữa còn là chính mình chủ động cầu dẫn sư phụ. Thướng công. Lưỡng đạo cực kỳ âm thanh kích động bên thai bờ vang lên, tiếp lấy lưỡng đạo tiểu tiếu thân ảnh liền chợt hiện tương qua đến, cũng là Liễu Ngộng Ly cùng Hàn Lăng Sa. Các nàng trên mặt còn lưu lại một chút nước mắt, thiên biết các nàng ở trong giấc ngộng gặp phải chuyện gì, bất quá khẳng định không phải là chuyện tốt. Diệp Thiên buông ra cầm cơ, đem đánh đem tới được hai nữ kéo vào trong lòng, hơi cười cợt nói, chuyện gì xảy ra? Hai vị hôn nhẹ nương tử làm sao khóc nhẹ. Tướng công, nhân gia còn tưởng rằng ngươi chết đây, hụ chết ta, hoàn hảo làm ngộng. Hàn Lăng Sa lòng còn sợ hãi, hai mắt lưng tròng, vừa rồi nàng sợ chịu đựng, rõ ràng là cùng Diệp Thiên sinh ly tử biệt nỗi khổ. Tướng công, về sau đừng. Nữa làm chuyện điên rồ, nhân gia không có tốt như vậy, không đáng ngươi làm người ta mà hy sinh tính mệnh. Liễu Ngọc Ly đôi mắt đẹp hồng hồng, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt hắn eo gấu, rất sợ hắn lại đột nhiên ly khai chính mình tựa như. Nghe hai nàng tố thuật, Diệp Thiên chỉ có cười khổ, xin nhờ, đó là mộng cảnh có được hay không? Bất quá, mỹ nhân nhi vì mình mà khóc, Diệp Thiên tâm lý cảm giác cấm áp, dù sao có mấy người thay mình lo lắng cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Diệp Thiên vô vô hai nàng lưng, ôn nhu an ủi, hảo hảo, bây giờ không phải là không có việc gì sao. Vừa rồi chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, không cần phải như vậy thương tâm, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chính là bản lòng trụ có thể nào giết được ta. Ta không đem cái này cây cột lớn cho gõ nát liền đã coi như là nhân tử. Lời tuy như vậy, nhưng là nhân gia vẫn là thương tâm nha. Hàn Lăng Sa còn làm nũng, chu miệng dáng dấp thật là có vài phần bán manh mùi vị. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, chúng ta vẫn là nhanh chạy đi đi, ở nơi này u ám địa phương dừng lâu như vậy, cũng nên sẽ đi gặp cái kia cao cao tại thượng ác long. Ừ, cái kia tiểu trùng ghét nhất. Hàn Lăng Sa lau lau nước mắt, tức giận nói rằng. Chương 978, bàn long trụ đỉnh. Diệp Thiên cười cười, vỗ vỗ hai nữ lưng trắng, sau đó bung ra hai người đi tới Cẩm Cơ trước mặt, thấy nàng còn là một bộ không biết làm sao răng rớp, không khỏi vươn tay đem một bà kéo vào trong lòng, chóp mũi tiến đến nàng phong trước trên bảo bối nhẹ nhàng cọ. Cọ, nồng nặc nhũ hương. Chút ý vị truyền tới phế phủ, làm cho trên mặt hắn hiện lên một đảo. Say vẻ, đơn bạc mỏng xa y ở dưới, an no. Đầy rõ ràng. Thò bơ. Mềm mại. Chật, làm cho hắn đều có chút không đành lòng rời đi. Nhìn thấy Diệp Thiên đối đãi như vậy Cẩm Cơ, Liễu Ngộng Ly Hàn Lăng Sa nhìn nhau, tiện đa đồng thời lộ ra đã sớm biết vẻ mặt như vậy, miệng. Sưng mỉm cười, dồn dập tiến lên một bước, Hàn Lăng Sa dẫn đầu mở miệng trước, đùa cười nói ra, Cẩm Cơ tỉ tỉ, xem ra ngươi về sau thật muốn cùng ta và Ngộng Ly làm tỉ muội. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, cũng theo nói ra, là à, Cẩm Nhi, các ngươi về sau tiểu lấy tỉ muội tương xứng đi, ta biết tâm ý của ngươi. Ngươi trong lòng là yêu ta, không đúng vậy sẽ không ở trong giấc mộng biểu lộ ra một mặt. Nói vừa nói, Diệp Thiên nhịn không được cười khúc khích, như là nghĩ đến cái gì, hắn thật sự là nhịn không được. Ở bề ngoài nhìn trong trẻo lạnh lùng Cẩm Cơ cư nhiên biết ở trong giấc mộng biểu lộ ra như vậy dâm đãng một mặt, làm cho Diệp Thiên không phát không được cười. Bất quá, nghe thế tiếng cười, Cẩm Cơ mặt mũi có chút không nhịn được, nàng biết Diệp Thiên đang cười cái gì, tiếu. Trên mặt không khỏi một hồi xấu hổ. Nộ, nàng cũng không nói chuyện. Xoay người muốn chạy. Diệp Thiên vội vàng vọt đến trước người của nàng, đưa nàng một bả kéo vào trong lòng, nhu thanh thuyết nói, được rồi, coi là sư phụ không đúng, Cẩm Nhi, tha thứ sư phụ chứ. Cẩm Cơ nhẹ rên một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hắn. Diệp Thiên cười ha ha, ở ban quá mỹ nhân nhi đầu, ở miệng nàng. Sưng nhẹ nhàng mổ một cái, nói ra, Cẩm Nhi, ngươi đã thích sư phụ, vì sao không phải thản nhiên đối mặt đâu? Lẽ nào ngươi tâm lý còn đang suy nghĩ tần giật? Nghe được Tần Giật một từ, Cẩm Cơ trong lòng hơi động, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ảm đạm, nàng thở dài nói, ta có lỗi với hắn, nào còn có mặt mũi suy nghĩ hắn. Nghe lời này một cái Diệp Thiên liền không cao hứng, hắn vô vô Cẩm Cơ bả vai, trầm giọng nói, Cẩm Nhi, lời này của ngươi thì không đúng, Tần Giật đã sớm luân hồi chuyển thế, ngươi chả thế nào nghĩ một người chết, ngươi và hắn nửa xu quan hệ cũng không có, ngươi là nữ nhân của ta, có thể nào suy nghĩ nam nhân khác đâu. Ta tức giận, thật sự tức giận. Nhìn Diệp Thiên bộ kia dáng vẻ thở phì phò, Cẩm Cơ không khỏi cười khúc khích, nàng bạch Diệp Thiên một cái nói, được rồi, nhân gia đều là người của ngươi, còn có thể muốn nam nhân khác hay sao? Quỷ hẹp hỏi, nhân gia về sau thầm nghĩ ngươi một cái được chưa? Hắc hắc, cái này còn tạm được. Diệp Thiên xấu xa cười, tự tay với lên mỹ nhân nhi ăn no. Đầy mơ, nhũ, mềm. Mềm xúc cảm thực sự làm cho hắn yêu thích không buông tay. Đoàn người tiếp tục xuất phát. Dọc theo long thân hướng bản long trụ phía trên bước đi. Cùng quần sơn trong nguy cơ bất động, hành tẩu ở bản long trụ trên, Diệp Thiên bốn người bị là các loại các dạng trận pháp, cái gì liệt diễm đốt không trận, băng ngục tỏa hồn trận. Một hệ liệt hoa lệ trí cực trận pháp từng cái hiện ra ở bốn người trước mặt, nhìn như khủng bố, lại bị Diệp Thiên từng cái phá vỡ. Trung quy đến cùng, vẫn là Diệp Thiên tu vi vượt xa khỏi phàm nhân trình độ, hắn đã sửa thành tiên thân, nguyên thần cường đại, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra mắt trận chỗ. Cho nên trèo bản lòng trụ bực này nguy cơ tứ phía sự tình phản mà không có một chút độ khó. Cũng không biết leo lên bao lâu, mọi người ở đây hơi không kiên nhẫn thời điểm, không gian bốn phía đột nhiên biến hóa, làm ánh mắt quay về bình thường. Diệp Thiên bốn người đã đứng tại một cái trôi nổi tại trời cao trên bình đài, Hàn Lăng Sa thăm dò một chút đầu hướng bên dưới bình đài phương nhìn lại, chỉ thấy nơi đó vụ mù mịt một mảnh, hắc hữu hữu làm cho người tâm lý hứa ra lanh khí, từ độ cao này ngã xuống, nhất định sẽ hải cốt không còn đi. Vì chúng ta đã đi lên. Thần Long, ngươi đang ở đâu? Hàn Lăng Sa hai tay chống nạnh, há mồm ra chính là một hồi giống to hơn. Làm cản. Phàm nhân. Ngươi cũng đã biết. Đối với Thần Long hô tới gọi lên, là bực nào đại bất kính. Một đạo trung khí mười phần tiếng quát từ vô tận trong hư không truyền đến, như là quần quận nộ lôi bên thai bờ vang lên, thanh âm hạ xuống, một cái kim quang chói mắt thần long phảng phất từ trong hư vô lướt đi, đột nhiên xuất hiện ở bốn người trước mặt. Một sát na kia, một đạo kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hàn Lăng Sa phủ đầu phía dưới. A! Hàn Lăng Sa một tiếng kêu sợ hãi, không phải là bởi vì đau nhức, mà là đang thay Diệp Thiên lo lắng, bởi vì hắn giúp mình ngăn trở đạo kim sắc lôi đỉnh. Màu vàng điện lưu ở Diệp Thiên toàn thân chạy qua, có thể chạy qua sau đó, tam nữ đột nhiên phát hiện, nam nhân mình dường như một chút việc cũng không có. Tướng công, ngươi như thế nào đây? Liễu Ngọc Ly bắt lại Diệp Thiên một cái cánh tay, lo lắng nói. Diệp Thiên cười cười, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, con rồng này còn tổn thương không phải ta. Không có khả năng. Phàm nhân chi khu làm sao có thể thừa nhận ta lôi đỉnh chi lực mà không tổn thương, điều đó không có khả năng. Hàm Trúc Chi Long vậy đối với to lớn long nhãn chăm chú nhìn Diệp Thiên tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Ai nói với ngươi ta tướng công là phàm nhân à nha? To con, ngươi trợn mở con mắt xem thật kỹ một chút, ta tướng công cũng giống như ngươi là thần tiên có được hay không? Hàn Lăng Sa kiều rên một tiếng, rất là không khách khí nói rằng. Nghe vậy, Hàm Trúc Chi Long hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Thiên xem một lúc lâu, hồi lâu mới nói, thì ra là thế, dĩ nhiên là đã thành tiểu tiên thể kiếm tiên, thảo nào có thể an toàn không việc gì mà xông qua Bất Chu Sơn mạch cùng bản Long thần trụ phong tỏa, thì ra ngươi cũng phi phàm người. Ha ha, lão Long, xem ở ngươi ta là đồng liêu phân thượng, để nhường đường đi. Diệp Thiên mỉm cười nói, không được. Hàm Trúc Chi Long từ chối thẳng thắn, coi như là thân thích cũng không được. Muốn đi quỷ giới, ngươi ba cái hồng nhan chi kỳ trong, phải chết một cái. Chết. Vì sao? Diệp Thiên hai mắt nheo lại. Hàm Trúc Chi Long nói, nơi này là U Minh quốc gia quyền sở hữu, nếu như không hề nguyên do làm cho phạm nhân tiến nhập quỷ giới, bản tôn sau này phải như thế nào chịu được Diêm Vương miệt thị. Bản tôn chỉ yêu cầu một cái hôn phách, đã tương đương rộng thùng thình. Nhanh chọn đi. Rốt cuộc muốn người đó chết. Ta xem ba vị này đều xinh đẹp quá. Ngươi có thể muốn tin tưởng. Cái này coi là điều kiện gì? Vào minh giới lẽ nào liền cần phải người chết không thể sao? Liễu Ngọc Ly hỏi. Ui, thần long, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác? Muốn chết người mới có thể đi vào, ai nguyện ý đi làm? Hàn Lăng Sa lớn tiếng bĩu môi nói. Nhất định phải như vậy phải không? Diệp Thiên trầm giọng nói. Không sai. Bản tôn, các loại, chờ đáp án của ngươi. Hàm Trúc Chi Long nói rằng. Được. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta một cái cũng không chọn. Thật to gan. Dám trêu chọc bản tôn. Hàm Trúc Chi Long giận dữ. Một đạo ảo ảnh mà thôi, cư nhiên cũng dám lớn lối như vậy, ta liền trêu đùa ngươi. Diệp Thiên cười nhạt, len ken kiếm ngân vang trong tiếng, khi hỏa kiếm gào thét ra, Diệp Thiên trường kiếm vung lên, ánh kiếm phừng phực, sắc khí mịt mở, như từng mảnh một hỏa thác lao ra. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phức người, một trận chiến này không thể tránh né. Mười phương vân di chuyển, kiếm khí thiên huyễn, từng luồng sắt mang bắn ra, kinh khí bồng bột, pháp tác chi liên phức tạp đan bảo. Chương 979, Thần Long phân thân. Hảo tiểu tử, hy vọng bọn ngươi sẽ trả nói xong ra lời như vậy. Hàm Trúc Chi Long ánh mắt lạnh lùng bắn ra sát ý, kim sắc long thân bùm bùm rung động, rực rỡ điện mang ngang trời, như là một luân thái dương nổ tung, trong lúc bất chợt buộc phát ra cuồng mãnh năng lượng. Nhìn hai nhân kiếm dương nỏ tờ giằng co, Liễu Ngọc Ly tam nữ không ngừng bận rộn lui lại. Các nàng biết mình giúp không được Diệp Thiên cái gì, lúc này cũng chỉ có thể thay hắn góp phần trợ uy. Hai người hóa thành hai tia sáng, ở giữa trời cao ầm ầm đụng nhau, trong nháy mắt đó, hư không văng tung tóe, xích sắc ánh sáng màu vàng như là nước chảy một dạng đem trọn cái thiên địa phân cách thành hai cái độc lập thế giới, mở tối bầu trời lập tức trở nên xích mịt mờ ánh vàng rực rỡ một mảnh, đâm người con mắt đều khó mở. Một người một long mãnh liệt giao kích, chỉ chớp mắt liền chiến đấu 400 hiệp, toàn bộ đều là cứng chọi cứng quyết đấu. Năng lượng cùng năng lượng đối hoành, niềm vui tràn trề chiến đấu làm cho Diệp Thiên thể sắc và tinh thần đều đi theo sôi trào, đáy lòng chiến ý càng ngày càng hừng hực. Xích. Diệp Thiên một kiếm vọt lên tận trời, xuyên thấu thiên vũ, vừa dày vừa nặng mây đen đều bị xuyên thấu, ánh mặt trời chói mắt rơi, giống như là trong đêm tối sao mai đèn. Một kiếm bổ ra, lớn kiếm mang hầu như muốn đem toàn bộ thiên địa đều một phân thành hai, Diệp Thiên luân khởi kiếm quang tàn nhẫn lực phép chém, thế trầm lực mãnh, hoàn toàn buông tha phòng ngự, dĩ công đại thủ. Thề phải đem đối phương chém chết. Ầm. Kim sắc thần long đồng dạng không tránh không né, nó ngẩng đầu rít gào đón đánh mà lên, kim sắc lợi trảo tàn nhẫn lực lộ ra, cùng to đại kiếm mang giao kích, kim sắc lôi đỉnh lóe ra, đã ở đồng thời nổ vang Diệp Thiên. Kinh khủng tiếng nổ vang làm cho toàn bộ thiên vũ đều đi theo rung động, tam nữ động dung, thần tiên cấp khác chiến đấu xác thực không phải các nàng có thể nhúng tay, mắt thấy liền đến 500 chiêu, vẫn như cũ không có có kết quả gì, trong lòng các nàng cũng có chút nóng nảy, thần long chữ hàng ngàn vạn năm, cường đại đến bất khả tư nghị cảnh, mặc dù là một đạo ảo ảnh đồng dạng tràn ngập kinh người uy năng. Giết! Diệp Thiên trong mắt dần hiện ra vô tình lánh khốc ánh sáng, giao thoa mà qua sát na, khi hỏa kiếm bong bong, kiếm khí thiên trọng, mỗi nhất trọng cũng như giang hải cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, mịt mờ kiếm khí nương theo tinh hà rũ xuống. Ông! Hắn trở tay một kiếm, nặng như sơn nhạc kiếm mang bày ra, không phải chém rụng, mà là đánh xuống, đem thiên địa đều đập đổ nát, nóng cháy diễm mang đốt không, thô to như núi lớn kiếm mang như là màn sáng một dạng chém xuống, lóe ra một chuỗi dài kiếm ảnh. Ông! Ông! Ẩm! Kinh khủng nổ lớn trong nháy mắt bạo phát, ở tia sáng chiếu dọi xuống, cùng mánh kinh khí dọc theo xích sắc quang nhận cùng kim sắc lợi chảo đụng nhau phương hướng, chậm rãi hướng phía hai bên phân đi qua. Giữa không trung lập tức xuất hiện một khối hết toàn chân trống không địa phương. Hai bóng người trên không trung lập tức va vào nhau, cây kim so với cọng râu va chạm làm cho bốn phía lập tức quần cuộn nổi lên vô số đạo cương manh khí toàn. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Chẳng biết lúc nào, lưỡng người đã từ bầu trời đánh tới trong lòng đất, bạo liệt cương phong kình khí tịch quyển tứ phương, nham thạch gắn đầy bề mặt quả đất như là giòn giống như giấy toàn bộ bị ném đi ra, phảng phất là có vô số cái trường xạ ở nơi này chút trong đá vụn quay giống nhau. Vô số hòn đá bị ném giữa không trung, ngay lập tức đã bị vô biên áp lực nghiền thành bụi phấn. Mở. Diệp Thiên thôi động chân lực, không trung phảng phất trên 9 tầng trời thác nước rơi giống nhau, khổng lồ hình cùng quang nhận gào thét mà xuống, vang đông một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, trong phạm vi mười mấy dặm mặt đất đều bị chấn đắc đi xuống lún vào. Màu đỏ quang mang cùng ánh sáng màu vàng nhất tề vỡ vụn ra. Nổ nát bấy tia sáng như vô số mũi tên nhọn một dạng hướng phía bốn phương tám hướng vào tới. Nguyên bản là dung chuyển vô cùng cả vùng đất quang hoa bắn ra tứ phía, như là có vô số rất nhanh chạy như bay đom đóm giống nhau. Vô số quang mang bắn vào thần long bốn phía. Những thứ này dài ngắn không đồng nhất quang hoa bắn trên mặt đất sau cũng không có lập tức tán đi, mà là lại ngưng tụ mấy giây sau mới từ từ tiêu tán. Thế là nó bên người trên mặt đất dường như lập tức bị đâm đầy chút nào không quy luật tiêm thứ. Màu đỏ ánh sáng màu vàng đan xen vào nhau, kiếm quang soàn soạn, lôi đình ngang trời, chiếu sáng trên trời dưới đất sáng rực khắp. Hàm Trúc Chi Long lúc này đã nói không nên lời mạnh miệng, tiểu tử này rõ ràng mới vừa thành tiên, đến tiên giới nhiều nhất cũng chính là một tiểu lâu la mà thôi, tại sao lại lợi hại như vậy, mặc dù mình chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng so với một dạng tiên nhân cường đại nhiều lắm, tốt xấu mình cũng là tam hoàng dưới tồn tại. Chết đi! Diệp Thiên uống nữa, trong tay hắn hy hỏa kiếm như một luân thái dương đang nở rộ thần huy, thao thiên sát ý bật hiện tại, thái cực thần đồ đột nhiên xuất hiện, hắn nếu một tôn thần rõ ràng lâm thế, tản mát ra bàng bạc uy áp. Ẩm. Đây là một loại thật lớn uy thế, khi hỏa kiếm chém ra, quá cực quang luân gào thét, giống như một mảnh tinh vực giáng xuống, cổ tinh chuyển động, tinh hà chạy xuôi, dao động khiến người sợ hãi. Diệp Thiên trường kiếm trong tay len ken rung động, lóe ra thần bí hoa quang quá cực quang luân xoay chậm chậm, sáng lóa, sát khí như kinh đảo hải lãng. Một sát na kia, Diệp Thiên một kiếm chém ra, thái cực thần đồ cực nhanh xoay tròn, giống như là muốn đem trọn cái thiên địa đều cắt ra một dạng. Bén khí tức làm cho Hàm Trúc Chi Long mau cốt tùng nhiên, ngay cả linh hồn đều run rẩy theo. Hư không ở ầm vang, trên cổ thần đồ gào thét, tựa như một vòng liệt dương đột nhiên xuất hiện, hoặc như là một thanh mã tấu cắt kim loại thiên địa, trôi đi qua hư không từng khúc vang tung tóe bốn. Phốc phốc. Máu nhuốm đỏ trường không, thần đồ bất hủ, quá cực quang luân gào thét mà qua, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, màu vàng kia thần long bị nhanh đến cực hạn cổ đồ từ từ đầu tới đuôi toàn cắt mà qua, khổng lồ long khu đều bị phân cách thành hai nửa. Một sát na kia, rực rỡ kim mang bật hiện tại, như là mười luân thái dương nhất tề bạo phát, thượng cổ man hoang khí tức phủ xuống, Diệp Thiên một bước đăng lên trời cao, làm lóe ra đến phủ không trên bình đài, đem tam nữ hộ tống ở sau người, túi lầu bao. Quát kim quang kia bạo phát chỗ. Chuyển cu. A tui gạo. Một tiếng long ngâm phảng phất xuyên càng thời không mà đến, kinh khủng sóng âm tại không gian gột rửa, Diệp Thiên hai tròng mắt vì ngưng, phất tay đánh ra không cân nhắc nói kiếm khí. Đem kinh khủng kia âm thanh của tử vong hoàn toàn ngăn cản, không để cho xúc phạm tới tam nữ. Ở tam nữ ánh mắt kinh ngạc chung, một cái khổng lồ hơn thần long từ trong hư vô lướt đi, màu vàng kia long nhãn có chút hăng hái mà quan sát Diệp Thiên một phen, có chút tán thưởng mà nói ra, tốt, nhân loại, ngươi rất nỗ lực. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, không phải không hổ là lục giới trong thần kỳ nhất chủng tộc. Ê! Diệp Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cái này bản thể cùng phân thân tính cách chênh lệch cũng quá nhiều đi. Thần Long, nếu chúng ta đã đánh bại ngươi, ngươi bây giờ hẳn là thả chúng ta vào đi thôi. Hàn Lăng Sa hai tay chống nạnh, tiểu hừ nói rằng. Ha, đánh bại. Ngươi cái này tiểu nữ hoa nhưng thật ra thật đáng yêu, chỉ bằng các ngươi bốn lực lượng của cá nhân cũng sẽ là bản vương đối thủ. Vừa rồi cái kia long bất quá là bản vương mấy ngàn năm trước một đạo phân thân mà thôi, đừng nghĩ đến đám các ngươi chiến thắng hắn có thể cùng ta sánh vai. Hàm Trúc Chi Long Sẩn Tiêu nói. Hừ, khoác lác, bại chính là bại, nào có cái gì phân thân cùng bản thể nói đến, ngươi có bản lãnh hay dùng bản thể cùng nhà của ta tướng công đánh a? Hừ hừ, không dám đi. Được rồi, bản cô nương cũng không phải làm khó ngươi, mau nhanh nhường đường đi, bản cô nương không có thời gian, đừng nữa phí lời. Hàn Lăng Sa nói rằng, chương 980, Minh Giới, Diệp Thiên, Liễu Mộc Ly, Cầm Cơ. Hàm Trúc Chi Long thẹn quá thành giận, nhưng lại không dám động thủ, sự thực thật đúng là như Hàn Lăng Sa từng nói, hắn bản thể bị hạn chế, là không thể cùng nhân loại động thủ. Rồi, cụ hấu ra, nhân ra vốn là rất biệt khuất, ngươi liền chớ đả kích nó. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, một sát na kia, Hàm Trúc Chi Long rất có một loại thổ huyết 300 thăng xung động, cái gì gọi là biệt khuất à? Chính mình đường đường một thần long, lúc nào biệt khuất? Bất quá, hắn lúc này thật đúng là có chút bực bội, rõ ràng thực lực mạnh như vậy, nhưng lại không dám tùy ý xuất thủ, cái này ni mã cái gì thần long à? Chính là một cái con cọp. Long cách đều mất hết. Liễu Mộng Ly che miệng khẽ cười một tiếng, ôn ngôn nói ra, thần long, ngươi có thể thả chúng ta tiến nhập minh giới sao? Tiểu tử này đánh bại phân thân của ta, các ngươi tự nhiên là có thể đi vào, ta có thể tiễn các ngươi đi vô thường điện, bất quá sau khi đi vào, như thế nào từ minh giới trở về nhân gian, các ngươi tu được tự nghĩ biện pháp. Hàm Trúc Chi Long nói rằng, à, thì ra còn muốn ý nghĩ của mình tử trở về nhân gian a. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói. Hàm Trúc Chi Long nói, phàm nhân tiến nhập vô thường điện, chẳng lẽ không phải cùng chịu chết không giống. Nay pháp thuật có thể lệnh các ngươi người lạ khí độ không bị quỷ phát hiện, sau 12 canh giờ tự hành tiêu tán. Diệp Thiên cười cười, chắp tay một cái nói, đà tạ. Hàm Trúc Chi Long rên một tiếng, nói ra, bản vương rất chờ mong của ngươi phát triển, có thể chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Ta rất chờ mong ngày hôm đó đến. Ta cũng vậy. Diệp Thiên cười híp mắt nói rằng, cẩn thận, ta muốn thi pháp chuyển các ngươi đưa vào đi. Hàm Trúc Chi Long Long nhãn đông lại một cái, rực rỡ kim mang bật hiện tại, trong khoảnh khắc đem bốn người bao phủ, hư không nhộn nhạo, không gian cực nhanh cát. Minh giới, bầu trời là trước sau như một hôn ám, không có thái dương chiếu xạ, không có nguyệt hoa lần sái, mở tối màu sắc phảng phất từ xưa tới nay vẫn tồn tại. Mấy con hót lao nha ở trên trời bận rộn phi hành, bỏ ra thân ảnh chiếu ở cỏ dại gắn đầy, lá rụng mục nát vùng đồng hoang trên, rất nhanh liền biến mất. Đứng ở minh giới trên đất, Diệp Thiên không biết nên dùng như thế nào tâm tình đi đối mặt cái này thê lương hoang vu cảnh tượng, khô đằng cây già hôn nha đã từng cái câu toàn, có thể cầu nhỏ nước chảy nhân ra cũng là giống nhau không thấy, bắt ngát cả vùng đất, khắp nơi không biên bờ khô vàng cỏ dại thịnh vượng mà sinh trưởng lấy, tựa hồ đây chính là minh giới cách điệu. Tốt thê lương a. Hàn Lăng Sa nhỏ giọng cảm thán. Cái này, chính là minh giới. Liễu Mộng Ly có chút không thể tin tưởng. Vô thường điện đâu? Cái kia Long không phải nói đưa chúng ta đến vô thường điện sao? Cầm Cơ nghi hoặc. Cái này hoang sơn giã lĩnh, ngay cả một quỷ chưa từng nhìn thấy, ở đâu ra vô thường điện à? Cái kia lão Long lời nói ngươi cũng có thể thư. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, tìm một chút đi, xem có thể hay không bắt tên tiểu quỷ tới hỏi hỏi. Tam nữ gật đầu. Đồng thời theo Diệp Thiên đi về phía trước, ước chừng sau 20 phút, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được một cái du hồn dã quỷ, vừa hỏi phía dưới mới biết được, vô thường điện cách đây nhi xa đây, ít nói cũng có 6 giờ chân trình. Ở nơi này không biết địa giới, bốn người cũng không dám ngự kiếm phi hành, không thể làm gì khác hơn là đi bộ đi về phía trước, một bước một cái vết chân về phía mục đích bước đi. Hàn Lăng Sa sớm đã đem cái lão long mắng 108.000 lần, không giữ lời hứa ra hỏa ghê tầm nhất. Nó đem mình bốn người đưa đến cái này kê bất sinh đản chim không địa phân đất hoang, rõ ràng là cố ý, tuy là không thể ra tay, nhưng ác tâm một cái bọn họ vẫn là có thể. Diệp Thiên bốn trên người sinh nhân khí hơi thở có thể ẩn giấu 12 giờ, đem ra chạy đi hay dùng đi phân nửa, thời gian cấp bách, Diệp Thiên không thể không nắm chặt. Một đường đi nhanh, may mắn chính là, bốn người cũng không có gặp phải trở ngại gì, cái này bên trong tiểu quỷ thực lực rất yếu, nhiều nhất cũng liền so với người bình thường mạnh một chút. Vì vậy không có thể nhận thấy được Diệp Thiên bốn người dị thường. Mênh mông trên bình nguyên, có một cái không biết nguyên ở chỗ nào dừng lại ở nơi nào sâu thẳm đại hạp cốc, ở trong đại hạp cốc, tràn ngập nồng đậm đỏ như máu mây mù, đó là một loại thuần túy huyết sắc, chỉ cần xem một chút liền giáo người tê cả da đầu. Đi được đại hạp cốc trước, Diệp Thiên kêu ngừng tam nữ, nhỏ giọng phân phó nói, Ngộng Ly củ hấu ra cầm nhi, các ngươi ở chỗ này ngây ngô, hảo hảo ẩn nút, đừng bị người phát hiện, ta đi vô thường điện một chuyến. Tướng công, chúng ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Hàn Lăng Sa cự tuyệt. Ha ha, chỉ cần các ngươi không có việc gì, ta ta liền sẽ không xảy ra chuyện, ngoan, ngốc tại chỗ này đừng nhúc nhích. Diệp Thiên sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói. Nhưng là, Hàn Lăng Sa vẫn còn có chút lo lắng. Củ hậu ra, tướng công nói rất đúng, chúng ta đi theo hắn chỉ làm cho hắn cản trở, làm cho tướng công một người đi thôi. Liễu Mộng Ly nói rằng, cái này, được rồi, tướng công, cẩn thận một chút. Hàn Lăng Sa bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên gật đầu, ở tam nữ trên mặt dò xét liếc mắt, sau đó chợt lướt đi, hướng vô tận thung lũng bước đi. Thung lũng bên cạnh cũng không có quỷ tốt trông coi, Diệp Thiên rất an toàn đi tới thung lũng ven, hướng xuống dưới nhìn lại, màu máu đỏ trong mây mù, một tòa cung điện hùng vĩ nhược ảnh ngược hiện, âm u khí tức lạnh như băng sông tới mặt, cái loại này dường như muốn đem nhân linh hồn cắn nuốt khí tức quỷ dị cũng là một hồi mạnh hơn một hồi, huyết hồng quang mang tỏa ra Diệp Thiên gương mặt, tuấn giật bề ngoài dường như rất xứng đôi loại sắc thái này, nếu là có cái thiếu phụ nhìn thấy Long Thiên, thời khắc này khuôn mặt nhất định sẽ lớn tiếng thét chói tai, quá khốc. Diệp Thiên miệng sưng nổi lên một tà mị tiêu ý, hắn hôm nay tới này là tới quấy rối. Thân ảnh lóe lên, Diệp Thiên trực tiếp nhảy xuống thung lũng, huyết sắc mây mù đập vào mặt, đúng là muốn ăn mòn hắn nhục thân, loại này huyết vụ chỉ có quỷ hồn có thể an toàn đi qua, phàm nhân chỉ cần nhiễm sinh cơ liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng, Diệp Thiên không phải là phàm nhân. Hắn là thần, hắn đã sửa thành tiên thân, những thứ này huyết vụ đối với hắn tự nhiên không có gì lực uy hiếp. Lặn xuống ước chừng vài chục trượng, một tòa rộng 5 mét phù không đại đạo đột nhiên phơi bày ở trong mắt Diệp Thiên, hắn chậm rãi rơi ở phía trên, dọc theo đại đạo đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, một tòa là vô thường điện hắc sắc cung điện xuất hiện ở phù không đại đạo phần cuối. Vô thường trước điện trong từng tầng toàn bộ đều là quỷ sai, bọn họ cầm trong tay vũ khí hung thần ác sát đi tới đi lui, mật thiết nhìn chăm chú vào hoàn cảnh chung quanh. Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Thiên hai mắt híp lại, thân thể chấn động, một đôi rộng lớn cánh gào thét ra, sau đó nhẹ nhàng huy động, một luồng lưu quang hiện ra, tật như điện thiểm, lóe lên vừa hiện gian, thân ảnh của hắn đã vọt vào vô thường điện, thủ môn quỷ sai chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó hai mắt hoàn. Thứ, không biết phát sinh cái gì. Diệp Thiên lấy cực hạn tốc độ né qua cửa phiên phức, hắn bây giờ còn không muốn đưa tới toàn bộ minh giới truy sát. Dọc theo trong điện hành lang một đường đi nhanh, xuyên qua tiền thính, một chỗ tên là Diêm La Điện phong cách cổ xưa đại điện đột nhiên xuất hiện ở trong mắt, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, hắn muốn tìm chính là cái này địa phương. Chương 981, sửa chữa sổ sinh tử. Diệp Thiên toàn lực ẩn tàng khí hơi thở, chậm rãi tiến lên, đi tới cửa bên vào trong nhìn lại, đã thấy một vị xấu xí người đàn ông trung niên đang ở dựa bàn viết nhanh, tay bên trong dao khắc dấu ô quang lóe ra, múa bút vẩy mực thời điểm, từng cổ một lực lượng kỳ dị tràn đầy ra, Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được thiên đạo pháp tắc ba động. Đây chính là Diêm Vương. Diệp Thiên thầm nghĩ voi quá rất nhiều chủng Diêm Vương hình tượng, có uy nghiêm hình, có nịnh nọt hình, có gan nhỏ, có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dường như người trước mắt này một dạng xấu si tính, người này thấy thế nào đều giống như một cái chân chạy tiểu thái giám. Lúc này, trên bàn đã mang lên thật dày một đống cổ thư, hắn tay bên trong bút lông đang ở trong đó một quyển trong cổ thư huy động, dao khắc dấu trên không có dính hắc, nhưng lại có thể tại nơi trong cổ thư viết ra chữ đến, hơn nữa lưu chuyển ra thiên đạo chi lực, thật là khiến người ta kinh ngạc vạn phần. Sổ sinh tử. Trong nháy mắt, Diệp Thiên nghĩ tới cái này từ. Kết quả là, Diệp Thiên chợt hiện đem tiến lên, một bà bắt được cổ đối phương, đem nhắc tới. Chó má Diêm Vương, Diệp Thiên căn bản sẽ không từ trên người hắn cảm ứng được một đinh điểm uy hiếp, nếu như Diêm Vương kém như vậy, hắn cảm giác mình có thể hiến minh giới qua đây. A. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, trung niên nhân lập mã đại kêu thành tiếng, hắn bị Diệp Thiên nắm cổ nói ở giữa không trung, hai tay nắm thật chặt Diệp Thiên tay, như là cá chết giống nhau bính đáp, hắn cảm giác trên cổ mình đầu khớp xương đều sắp bị bóp nát. Người là ai? Người đâu, có người tự tiện xông vào Diêm La Điện. Trung niên nhân lớn tiếng kêu to, thanh âm chói tai làm cho Diệp Thiên rất là hoài nghi, cái này người khi còn sống chẳng lẽ thật sự là một thái giám đi. Người kêu đi, coi như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Diệp Thiên nói rằng, sau khi nói qua hắn liền hối hận, lời này nghe làm sao cảm giác là lạ đâu. Người rốt cuộc là người nào? Nơi này là Diêm La Điện, ngươi không thể sang bậy. Thanh âm chói tai hợp với cái này xấu xí dáng dấp, nhìn giống như là đang bị thi bạo tiểu tức phụ một dạng, Diệp Thiên trong lòng ác hàn, không ngừng bận rộn đem cái này chán ghét ý tưởng trục xuất. Diệp Thiên nhìn chằm chằm trung niên hầu tử xem hai mắt, rất là kỳ quái hỏi ngươi chính là Diêm Vương. Diêm Vương? A không đúng không đúng, đại nhân muốn tìm là Diêm La Vương à? Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Diêm La Vương bị thiên đế triệu hoán đi thiên giới, lúc này không ở minh giới. Trung niên nhân lịnh nọt nói. Mặt mũi này thay đổi, có thể nói kinh kịch trong biến sắc mặt ta, Diệp Thiên còn không có thi triển ra chính mình dằn vặt người thủ đoạn đây. Dĩ nhiên không ở. Diệp Thiên nhíu mày, ánh mắt liếc liếc trên bàn cổ thư, thản nhiên nói, những thứ này đều là sổ sinh tử chứ. Là a, lẽ nào đại nhân đối với sổ sinh tử cảm thấy hứng thú? Trung niên nhân nghi ngờ nói, cái này sổ sinh tử ngoại trừ có thể trưởng khống nhân loại tuổi thọ ở ngoài, cũng không còn khác tác dụng a. Ha, xem ra ta vận khí không tệ. Diệp Thiên xấu xa cười, giống như ném tựa như rác rưởi đem trung niên nhân ném xuống đất, sau đó đi tới bàn bên cạnh, nắm lên một quyển cổ thư lật vài tờ, sau đó nhìn về phía trung niên nhân nói, cho ta đem Hàn Lăng Sa cùng với cùng nàng có liên quan nhân sổ sinh tử tìm ra, ta muốn cho các nàng sửa chữa thọ mệnh. Nghe vậy, trung niên nhân lập mã đại sợ thất sắc, hắn không ngừng bận rộn khoát tay nói, không nên không nên, đại nhân, phàm nhân thọ mệnh chính là thiên định, chúng ta sao có thể tùy ý thay đổi đâu. Nghịch thiên cải mệnh là muốn tao bị thiên lôi đánh, cái này nhân quả trong đó há là tiểu nhân có thể thừa nhận được. Ai muốn ngươi thừa nhận nhân quả? Diệp Thiên mỉm hắn một cái, ngươi chịu đựng nổi sao? Lẽ nào? Đại nhân muốn thay Hàn gia thừa nhận nhân quả? Trung niên nhân xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, nếm thử tính mà hỏi. Làm sao? Không thể sao? Diệp Thiên mỉm cười, đem vật cầm trong tay cổ thư nhét vào trên bàn, tự tiếu phi tiếu nhìn quỷ sai. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể. Trung niên nhân rõ ràng cảm thụ được trong mắt đối phương sắc ý, hắn biết, chỉ cần mình dám nói nửa chữ bất, đối phương nhất định sẽ đưa hắn triệt để gạt bỏ, tuy là thay hắn khai phương liền cửa có chút thất trách, nhưng vẫn tốt hơn bỏ mạng. Có thể vậy cho ta nhanh lên một chút, đừng chậm chậm từ từ. Diệp Thiên nghiêm sắc mặt, quát lớn. Dạ dạ dạ, đại nhân chờ, tiểu nhân lập tức thay ngài tìm được. Trung niên quỷ sai chợt nhào tới trên bàn, bắt đầu ở đống kia sổ sinh tử trung tìm, toàn thân hắn đã hạ ẩm ướp. Trước mắt vị gia này liền là một vị đại ác ma, dĩ nhiên muốn nghịch thiên cải mệnh, ngay cả Diêm Vương gia cũng không dám làm như thế, bởi vì trong đó phải chịu nhân quả thật sự là quá nặng quá nặng. Trung niên nhân đã cùng những thứ này sổ sinh tử giao tiếp hơn 1.000 năm, đối với nội dung bên trong rất tinh tưởng, cho nên vài phần trùng sau đó liền đem Hàn gia gia phổ tìm cho ra. Đại nhân ngài xem, ngài muốn tìm có phải hay không cái này. Trung niên quỷ sai đưa sổ sinh tử đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên tiếp nhận. Liếc mắt liền nhìn thấy tên Hàn Lăng Sa, phía sau miêu tả nàng lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện tích, bởi vì đào mộ cùng tổ tiên oan nghiệt triển thân nguyên nhân, của nàng dương thọ cư nhiên chỉ có 30 năm, nói cách khác, nếu như Diệp Thiên không tới đây trong, Hàn Lăng Sa cũng chỉ có 11-12 năm có thể sống. Diệp Thiên tức giận, ni mã cái gì chó má sổ sinh tử, xinh đẹp như vậy nhân nhi, cư nhiên chỉ có thể sống 30 tuổi, đi hắn. Tàn sát thiên đạo, lao tử cũng không tin ngươi có thể đánh chết ta. Diệp Thiên bàn tay to hỏa quang vội hiện, sau đó chợt xé ra, trang giấy vỡ tan, Hàn Lăng Sa triệt để nhảy ra ngũ hành, từ nay về sau không bị thiên đạo quản hạt. Trung niên quỷ sai trái tim chợt vừa kéo, hắn đem đầu thủy được thật thấp, cả người run rẩy, không dám làm tiếng. Hàn bác khoáng lại muốn làm 100 năm khổ dịch mới có thể đầu thai, đi em gái ngươi 100 năm, cho lão tử lập tức thả ra, đầu không phải đầu thai mặc nó chọn. Diệp Thiên nắm lên phán quan bút, ở trên sổ sinh tử sửa chữa đứng lên. Cái gì? Nhỏ như vậy hài tử cư nhiên chỉ có thể sống đến 25 tuổi, đi em gái ngươi, sống đến 100 tuổi. Sống lâu trăm tuổi, toàn bộ cho ta sống lâu trăm tuổi bốn. Trung niên quỷ sai mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, nặng như vậy nhân quả, hắn sẽ không sợ bị thiên lôi đánh thành cho. Hô, tốt, hắc hắc ngoan ngoan lão bà, tướng công cho ngươi toàn bộ giải quyết nha. Diệp Thiên thỏa mãn cười, đem sổ sinh tử cùng phán quan bút bỏ trên bàn, nhìn về phía trung niên nhân nói, nếu như muốn giống như ta thừa nhận nhiều như vậy nhân quả. Ngươi để Diêm Vương đem Hàn gia này phán quyết đổi lại đến đây đi. Bỏ lại những lời này, Diệp Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt ly khai nơi đây. Thẳng đến Diệp Thiên khí tức tiêu thất, trung niên quỷ sai mới kịp sâu hấp một hơi thở, hắn xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm, Diêm La Vương sao vì một cái phạm nhân để cho mình bị nhân quả chiến thân, sổ sinh tử một ngày thay đổi sẽ có hiệu lực, muốn đổi lại đến, đồng dạng là hành vi người tiên. Diệp Thiên mới vừa lóe ra Diêm La điện, nguyên bản an tĩnh yên lặng đại điện trong nháy mắt sôi trào. Diêm La Điện bị ngoại nhân xông vào, hết thảy quỷ sai đều bị điều động chóc nã tội phạm. Bay bổng đảo đến thung lũng trên, Diệp Thiên nhanh chóng vọt đến tam nữ bên người, Hàn Lăng Sa cấp bách vội vàng hỏi thế nào như thế nào đây. Tướng công, sự tình giải quyết chưa? Hắc hắc, người tướng công ta xuất thủ, nào có không thành công đạo lý. Ta đem sổ sinh tử trên thuộc về ngươi tờ kia cho đốt thành cho bụi, từ nay về sau, ngươi liền bất tử bất diệt. Diệp Thiên cười nói. Chương 982, Hàn Bắc Khoáng. Thực sự. Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp sáng ngời. Đương nhiên là thực sự. Diệp Thiên nói ra, không chỉ có như vậy, ta đem ngươi Hàn gia người sống thọ mệnh đều điều chỉnh đến trăm tuổi. Tướng công. Ngươi thật tốt. Hàn Lăng Sa lớn kêu thành tiếng, nhảy đến Diệp Thiên trong lòng, chân dài to kẹp ở bên hông hắn, đôi tay ôm cổ hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hung hăng hôn lên bờ môi của hắn, vẻ này hưng phấn tinh thần miễn bản sâu đậm. Diệp Thiên cười híp mắt, nhìn lão bà hài lòng, hắn trong lòng cũng theo vô cùng thoải mái, liếm liếm mỹ nhân nhi mềm mại thơm nước môi, một hồi cuồng mãnh khí thế phô thiên cái địa mà đến, Diệp Thiên trong lòng hơi động, không ngừng bận rộn đặt Hàn Lăng Sa dưới, ánh mắt bốn liếc, chỉ vào cánh đông lớn thanh thuyết nói, đi mau, những quỷ sai đó đổi tới. Tam nữ gật đầu, dồn dập nhấc lên phi kiếm, đi cùng Diệp Thiên cùng nhau vội vàng hướng đông bên điên cuồng đồng đảo đi. Diêm La Vương không ở. Nay tiểu lâu la như thế nào sẽ là Diệp Thiên bốn nhân đối thủ, bốn nói lưu quang xẹt qua chân trời, những quỷ sai đó thúc ngựa đều đuổi không kịp. Chỉ chốc lát sau, những quỷ sai đó đã bị Diệp Thiên bốn người xa xa bỏ lại đằng sau. Hàn Lăng Sa cười đến cười run rẩy hết cả người, gánh vác nửa sinh bao quần áo giết hết, nàng tâm lý thực sự thật cao hứng, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Phi hành ước chừng thời gian một chén trà công phu, bốn người lần lượt rơi xuống đất, nhìn cách đó không xa sông nhỏ, Diệp Thiên nhíu mày, trầm giọng nói, hỏng bét, Minh Hà lúc này sợ rằng đã phong bế, không có độ thuyền người, chúng ta làm sao ly khai à? À, không phải là một con sông sao? Chúng ta ghim cái bẻ gỗ là tốt rồi. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói. Củ hậu ra, Minh Hà cùng vậy sông bất đồng, chất liệu thông thường đội thuyền vào nước tức hóa, căn bản cũng không có thể chịu tải người. Hơn nữa nếu là không có quỷ sai dẫn tới, chúng ta ngay cả nhân giới ở nơi nào cũng không biết. Liễu Ngọc Ly giải thích. Chúng ta xông vào Diêm La Điện, những quỷ sai đó biết giúp chúng ta mới là lạ. Hàn Lăng Sa nhăn lại đẹp mắt chân mày, nghĩ không ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên. Sẽ không có những biện pháp khác sao? Cầm cơ hỏi. Không biết. Liễu Ngọc Ly lắc đầu, có lẽ có những biện pháp khác cũng khó nói. Gì, các ngươi nhìn một bên, dường như có thuyền cũng. Hàn Lăng Sa đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào xa xa nói rằng. Mọi người theo nàng tay trái phương hướng chỉ nhìn lại, đã thấy một con thuyền thuyền nhỏ từ trong bóng tối lao ra, ô tô ở đầu thuyền ánh nến lung lay kéo kéo, rõ ràng cho thấy quỷ sai lái đội thuyền. Những quỷ sai đó không phải hận chúng ta tận xương sao? Sao lại đột nhiên lái xe đội thuyền đến chúng ta chỗ này tới? Liễu Ngọc Ly nghi ngờ nói. Bất kể rồi, chỉ cần có thuyền là được. Hàn Lăng Sa hì hì cười, rốt cục có thể cứu chữa. Diệp Thiên nhìn chằm chằm đứng ở đầu thuyền thân xuyên hắc bào đầu đội nón lá nam tử xem một lúc lâu, trong lòng hơi động, đã đoán được thân phận của hắn. Làm thuyền nhỏ chạy đến bên bờ, Diệp Thiên vung tay lên, nói ra, lên thuyền. Tam nữ gật đầu, theo Diệp Thiên tiến nhập trong thuyền. Hắc bào nhân cũng không nói chuyện, dùng gậy che xanh xanh bờ đê, dưới chân thuyền nhỏ liền theo Minh Hà nước sông hướng hạ du chạy tới. Minh Hà nước sông đen nhánh không gì sánh được, loại nước này hủ thực tính rất mạnh. Phàm nhân treo ở bên trong mấy hơi thở sẽ hóa thành một cụ hắc cốt, mặc dù là tu tiên giả cũng không dám nhiễm loại nước này. Cho nên vậy đội thuyền ở nơi này Minh Hà trên căn bản cũng không có thể làm sứ. Chỉ có loại này từ quỷ sai lái trải qua tài liệu đặc biệt luyện chế đội thuyền mới có thể ở trên Minh Hà thông suốt không trở ngại. Đội thuyền tiến lên tốc độ rất chậm, âm phong như tơ như lũ hưu hưu ở trên khuôn mặt, mang theo mỹ nhân nhi mê người mùi thơm của cơ thể. Diệp Thiên ngồi ở mạn thuyền, ôm Hàn Lăng Sa vào trong lòng. Dí má vào nàng chân chuột tế nị khuôn mặt, nhẹ nhàng bần thần, nhẹ nhàng hô hấp ra thịt hương khí. Hàn Lăng Sa vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt đảo qua chậm rãi chạy xuôi Minh Hà nước sông, lần thứ hai đưa mắt chuyển qua hắc bảo nhân trên người xem một lúc lâu, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, thân ảnh của người này, nàng dường như ở nơi nào gặp qua, cái này chèo thuyền người tốt kỳ quái, một câu nói cũng không nói, lại nguyện ý giúp chúng ta, chẳng lẽ là Diêm La Vương địch nhân? Không biết. Liễu Ngộng Ly cũng hiểu được người này có chút kỳ quái. Vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, đương nhiên có cái gì không đúng. Diệp Thiên. Cầm cơ. Đúng, còn không có cảm tạ vị này người hảo tâm đây, tiểu nữ tử Hàn Lăng Sa, đa tạ ngươi giúp chúng ta á, không biết ngài xưng hô như thế nào. Hàn Lăng Sa hỏi. Hắc Bảo Nhân, 4. Liễu Ngọc Ly nói, củ hậu ra, hắn không muốn nói coi như đi. Hàn Lăng Sa chân mày cau lại, chậm rãi đứng lên, viền mắt ở chỗ sâu trong cũng là đã có nước mắt đang lóe lên, ngươi. Ngẩng đầu lên. Cho ta xem nhìn một cái được không? Củ hậu ra. Liễu Ngọc Ly tương yêu ngăn lại. Hắc Bảo Nhân. Hàn Lăng Sa chùi chùi khỏe mắt nước mắt, rung giọng nói, ngươi, ngươi không dám sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc Bảo Nhân, 6. Hàn Lăng Sa tiếp tục rơi suy nghĩ lệ. Ai, nha đầu, ngươi chính là như thế tinh linh, thật bắt ngươi hết cách rồi, nhãn nước mắt đều rơi ra đến, thật không sợ bị. Hắc Bảo Nhân thở dài nói. Bá phụ, thật là ngươi. Hàn Lăng Sa cả kinh kêu lên. Liễu Mộc Ly. Hàn Lăng Sa trả lau rơi nước mắt trên mặt, nói ra, bá phụ, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Vì sao ngươi phải làm bộ không biết ta? Nếu không phải là ta nhận ra ngươi đường nét. Hàn Bác Khoáng lắc đầu cười khổ nói, nha đầu, ngươi coi như không phát hiện bá phụ có được hay không? Không được. Nhân gia rõ ràng thấy. Ngươi cũng không biết, nhân gia có bao nhiêu nhớ ngươi, ngươi cư nhiên đều không cùng người ta quen biết nhau, ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi đã chuyển thế bốn. Hàn Lăng Sa kiều rên một tiếng, vai quá đầu nhỏ, có chút tức giận. Hàn Bác Khoáng thở dài nói, nha đầu ngốc, ta muốn là chuyển thế, ngày hôm nay không phải cứu không phải ngươi. Hàn Lăng Sa sững sờ, vội vàng hỏi bá phụ, ngươi nói cái gì cứu không phải ta? Vì sao ngươi lại ở chỗ này chèo thuyền? Hàn Bác Khoáng dài ra một hơi thở, ngữ trọng tâm trường nói ra, không chỉ là ta. Hầu như hết thể người Hàn gia, sau khi chết cũng sẽ ở quỷ giới làm khổ dịch. Ta chính là phụ trách đưa đỏ cái này hát trúc thuyền, khi tất yếu vãng lai người quỷ hai giới. Hàn Lăng Sa truy hỏi khổ dịch. Đó là cái gì? Bọn họ làm sao có thể để cho ngươi làm loại sự tình này đâu? Hàn Bác Khoáng, 6. Hàn Lăng Sa nói, bá phụ, ngươi nói nha. Nói cho ta biết có được hay không? Hàn Bác Khoáng thở dài nói, nha đầu, ta vừa rồi không muốn cùng ngươi quen biết nhau, chính là đang do dự có nên nói cho biết hay không ngươi một việc, đối với ngươi mà nói, hiện tại cũng biết những thứ này, không khỏi vô cùng trầm trọng. Hàn Lăng Sa không tha thứ, nói ra, bá phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn biết. Hàn Bác Khoáng. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, đột nhiên nói ra, Hàn thị thời đại đào mộ, luôn cho là người đã xuống mộ, trong mộ đồ đựng dụng cụ xứng đáng đem ra cứu trợ người sống, củ hấu ra bây giờ ngươi tới quỷ giới, ứng với phải biết, quỷ cũng như người sống một dạng, có tình cảm của mình các loại tư niệm. Nghe vậy, Hàn Lăng Sa bỗng dưng ngẩn ngơ. Chương 983, thân tình. Hàn thị bộ tộc quấy nhiễu người chết, không chỉ có sinh tử bạc trên dương thọ ngắn, rất nhiều đều chỉ sống đến 2-30 tuổi, mặc dù sau khi chết, cũng giống vậy muốn làm khổ dịch tới chỗ tội. Đợi cho tội nghiệt thường sạch, mới có thể lại vào luân hồi. Diệp Thiên tiếp tục nói. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai, bây giờ ta ở chỗ này đưa đỏ, chính là vì hoàn lại tội nghiệt. Hàn Bác Khoáng gật đầu nói. Dĩ nhiên như vậy. Hàn Lăng Sa tự lẩm bẩm, kế mà nói ra, nói cách khác. Ta một mực tìm trường sinh phương pháp, căn bản là vô dụng. Mặc kệ ta cố gắng thế nào, cũng không thể nhượng tộc nhân sống được lâu dài hơn một ít. Hàn Bác Khoáng gật đầu, thở dài nói, nha đầu. Ta biết ngươi rất nỗ lực, nhưng là có ít thứ, từ nơi sâu xa tự có sắp xếp, không phải một mình ngươi có thể tranh đấu quá. Không phải, ta đích xác không tranh hơn, thế nhưng tướng công có thể. Hàn Lăng Sa khoác ở Diệp Thiên cánh tay, vẻ mặt kiên định nói. Hán! Hàn Bác Khoáng không nói gì. Ha ha, bá phụ, củ hấu gia nói không sai, ta đích xác có thể cho thay đổi Hàn gia vận mệnh, hơn nữa ngay mới vừa rồi, các ngươi Hàn gia vận mệnh đã bị cải biến, 20-30 năm thọ mệnh bị ta đổi thành 100 năm. Các ngươi cũng không cần làm khổ dịch, bây giờ đã thân tự do, vào bất nhập luân hồi đều là các ngươi tự coi là. Diệp Thiên sờ sờ Hàn Lăng Sa đầu nói rằng, minh giới động tĩnh là ngươi gây ra. Hàn Bác Khoáng kinh ngạc nói, là a. Diệp Thiên gật đầu, ta đáp ứng quá củ hấu ra giúp nàng cải biến Hàn gia vận mệnh, hiện tại ta làm được, ta đem sổ sinh tử trên gì đó sửa bậy một trận, hiện tại hết thể còn sống người Hàn gia đều hội trưởng mệnh 100 tuổi, chết đi người Hàn gia thì đều trở thành thân tự do. Cái này sẽ tao trời phạt, ngươi sẽ không sợ. Hàn Bác Khoáng trần chờ nói. Không sợ, vì củ hấu ra, dù cho đi tìm chết ta cũng nguyện ý. Một khắc kia, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy hình tượng của mình trở nên cao to. Hàn Bác Khoáng. Nghe lời này, Hàn Lăng Sa triệt để mê thất ở Diệp Thiên biên chế trong ngộng, nàng nhẹ khẽ tựa vào Diệp Thiên trên vai, nhỏ giọng dù gì nói, tướng công, cảm ơn ngươi. Đốn nhất đốn, Hàn Lăng Sa đột nhiên mà thức tỉnh, nàng xem hướng Diệp Thiên lo lắng nói, tướng công. Ngươi sẽ không phải là dùng mạng của mình đổi Hàn gia phúc cấm chứ? Liễu Mộng Ly cầm cơ lần lượt cả kinh, nghịch thiên cải mệnh cử chỉ hiển nhiên không phải đơn giản việc, trong này nhất định phải trả giá rất lớn. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta mình sự tình tự ta sẽ xử lý tốt. Diệp Thiên không muốn để cho tam nữ lo lắng, cho nên cũng không muốn ở trên mặt này nói chuyện nhiều. Diệp Thiên nói ung dung, có thể tam nữ trong lòng sầu lo lại càng phát ra sâu nặng, các nàng sợ Diệp Thiên gặp chuyện không may. Cần gì phải như vậy một bức sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, ta còn chưa có chết đây. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, nói ra, yên tâm đi, ta không có việc gì, có các ngươi những thứ này hồng nhan chi kỷ làm bạn, ta làm sao cam lòng cho các ngươi cô đơn trọn đời. Tam nữ trầm mặc, Hàn Bác Khoáng đột nhiên nói ra, nhân gian giới nhanh đến. Hàn Lăng Sa lấy lại tinh thần, hỏi bá phụ, cha và nương đâu? Bọn họ ở đâu? Hàn Bác Khoáng nói, tự nhiên đã ở minh giới còn lại địa phương chỗ tội. Hàn Lăng Sa. Hàn Bác Hoàng nói, nha đầu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không vẫn rất tức cha mẹ mình. Thấy cho bọn họ đối đãi ngươi không tốt. Ta. Hàn Lăng Sa muốn nói lại thôi. Hàn Bác Hoàng thở dài nói, ai, bọn họ à, biết mình hơn phân nửa mệnh không lâu dài, cho nên mới cố ý đối với ngươi lãnh đạm, chính là sợ ngươi ỷ lại quen, một phần vạn song thân qua đời, sẽ quá thương tâm. Trên đời này lại nào có thầy ưu không thích con của mình đâu. Hàn Lăng Sa sững sờ, lập tức rung giọng nói, bá phụ, ngươi nói, đều là thật sao? Hàn Bác Hoàng nói, đương nhiên là thực sự. Nhớ kỹ ngươi còn lúc nhỏ, cha ngươi mỗi ngày buổi tối không nên ở giường vừa nhìn ngươi ngủ, hắn mới bằng lòng ngủ, hắn ngay cả có cổ ngốc tinh thần, luôn cảm thấy không xem thêm vài lần, nhiều gọi ngươi vài tiếng tên, về sau liền không có cơ hội. Trong nháy mắt đó, Hàn Lăng Sa tâm bị hung hăng mà xúc động. Mỹ nhân nhi nước mắt rơi như mưa, một bên lau giọt nước mắt một bên kêu khóc nói, thật là một ngốc cha, còn có nương, cũng tốt đẩn. Người sống cả đời, vốn là đủ ngắn, bọn họ còn muốn lưu ý cái này ở ý vậy, hại ta thương tâm thật nhiều năm. Hàn Bác khoáng nhẹ thanh thuyết nói, nha đầu. Người thực sự lớn lên, xem sự tình có ý nghĩ của chính mình, ngay cả phu lang. Cũng đều có, nhà của ta nha đầu dáng dấp xinh đẹp như vậy, tìm được lang quân cũng rất tốt nha. Hàn Lăng Sa mặt cười ửng đỏ. Xem Diệp Thiên liếc mắt, đầu nhỏ áp vào trong ngực hắn, khỏe miệng lộ ra một tia ngọt ngào tiêu ý, nước mắt như mưa răng rớp, miên bản có mê người biết bao. Tờ giờ UIE. N của tôi nhìn thấy Hàn Lăng Sa một bức tiểu nữ nhân răng rớp, Hàn Bác khoáng cười ha ha, nói ra, tiểu huynh đệ, củ hấu ra giao cho ngươi ta cũng yên tâm, nàng tính khí có điểm hư, ngươi về sau cần phải nhiều nhiều tha thứ mới được. Hắc, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ thương tiếc củ hấu ra, tuyệt không để cho nàng chịu đến một điểm ủy khuất. Diệp Thiên nhẹ giọng nói, ha ha, như vậy thì tốt. Củ hấu ra ba phụ ngày hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, cảm thấy rất vui vẻ. Hàn Bác khoáng hơi thở dài, nói ra, đáng tiếc chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hàn Lăng Sa nói, bá phụ, ngươi khoan hãy đi, nhiều hơn nữa nói với ta vài lời có được hay không. Hàn Bác khoáng lắc đầu, nói ra, thời điểm không sai biệt lắm, các ngươi nên trở về dương gian. Bá phụ, Hàn Lăng Sa muốn duỗi tay nắm lấy đối phương. Có thể bốn phía quang ảnh đột nhiên một hồi biến ảo, bốn người đã ly khai minh giới. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nhìn chung quanh một chút chẳng cảnh, nói ra, chúng ta đã trở lại nhân gian, nơi đây tựa hồ là thuộc Trung Quỷ Thành Phong Đô. Hàn Lăng Sa nhào vào Diệp Thiên trong lòng, nhỏ giọng trừ khắp nói. Bá phụ! Ô! Diệp Thiên vô vô nàng lưng, khuyên lơn, củ hấu ra, ngươi, ngươi đừng khóc. Như ngươi vậy khóc, ta cũng thật là khổ sở. Hàn Lăng Sa không nghe theo tựa như chợt ốn người tử. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nhân gia sẽ khóc, nhân gia tâm lý khó chịu chứ sao. Diệp Thiên cười cười, nói ra, được rồi, bất quá chúng ta là không phải nên phản hồi. Liễu Ngọc Ly điểm nhẹ vuốt tay, nói, tướng công, chúng ta kế tiếp đi đâu? Quỳnh Hoa phái sao? Trước đi xem đi Trần Châu đi, ta còn có một chút việc nhỏ muốn đi xử lý. Diệp Thiên nói rằng, Trần Châu, Cầm Cơ sững sờ, ta lúc đầu đã thể, cuộc đời này cũng sẽ không bao giờ Trần Châu. Ngạch! Vậy các ngươi phải đi Thọ Dương đi, Ngọc Ly, ngươi mang củ hấu ra cùng Cầm Cơ đi Thọ Dương ở mấy thiên hành sao? Diệp Thiên nói rằng, ừ, ta cũng có hơn 2 năm không thấy cha và mẫu thân, nhân cơ hội này tự nhiên được đi xem bọn họ một chút. Liễu Ngọc Ly gật đầu. Diệp Thiên cười ha ha, cáo biệt tam nữ, thân hình loại lên, đạp kiếm ly đi. Trần Châu, mặc dù ly khai hơn 2 năm, nhưng thời gian lại chưa ở tòa này phồn hoa trong thành trì lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngựa xe như nước chủ đường phố như trước ngựa xe như nước, nhưng đi ở phía trên người lại phát sinh biến hóa, lao nhân mất đi, mới nhi sinh ra, đây là tự nhiên quy luật. Chương 984, tái kiến Khương Tuệ. Mặt trời chiều ngã về tây, ngư ca hát muộn, khắp bầu trời hồng hà trùng, một luồng lưu quang cực nhanh, tiệm hành tiệm tiến, cũng là đạp kiếm mà đến Diệp Thiên. Trọng Lâm Trần Châu, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi treo lên một thần bí tiêu ý, ở chỗ này, còn có một cái nữ nhân chờ đấy hắn trở về đây. Thời gian dần trôi qua, hơn 2 năm sau đó, nữ nhân kia có thể đã phát sinh long trời lở đất biến hóa đi. Trước đây tam trinh cửu liệt, lúc này, Diệp Thiên rất chờ mong, hắn ngự kiếm mà đi, rốt cục ở Diễm Dương xuống núi một khắc kia rơi vào đảo giữa hồ trùng, thật cao đứng sừng sững thiên Phật tháp, không biết cuối cùng có hay không 1000 tọa Phật tượng. Tường hòa Phật quang vẫn như cũ chiếu sáng cái này kim bích huy hoàng cổ tháp, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, men theo Khương Tuệ khí tức chợt hiện đồng đảo đi. Mỹ nhân nhi lần này không có ở tần giật Phật đường, mà là ở cạnh Phật đường bên trong sương phòng, cái này là chỗ ở của nàng, nàng ở chỗ này đã ở 6-7 năm. Nến đỏ đã dấy lên, cửa phòng cũng bị nhốt trên, Diệp Thiên đến gần, cửa phòng đóng chặt tự động mở ra, hắn chậm rãi mà vào, bên trong tràng cảnh làm cho ánh mắt của hắn chợt lửa nóng. Mỹ nhân nhi cư nhiên ở xin hãy cởi áo ra. Nghe được động tĩnh, Khương Tuệ tâm trung cả kinh, đột nhiên quay đầu, lại thấy một trương nhượng nàng vừa yêu vừa hận khuôn mặt. Mỹ nhân nhi nhãn trung cổ giếng không sóng, thật giống như không có cảm giác được nam nhân đột nhiên xông vào tựa như, nàng cũng không có cấm kỵ Diệp Thiên nóng rát ánh mắt, đem khoác trên người hải đường thêu thân đối cởi ra, lượng trong phòng. Trước mắt Khương Thị, tuyệt đối chính là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp động nhân, vóc người cực kỳ thon dài, một thân phấn trắng quần áo, bên trên còn điểm chế nhiều đóa cây hoa lan, đều là tẩm ti thêu đi lên, ướt nhẹp quần dán mà khóa lại nàng là lướt tuyển chuyển trên thân thể, trên thân gần có một việc bán trong suốt màu xanh nhạt tơ lụa cài yếm, bị nuốt ở bên trong sung mãn hai ngọn núi chống đỡ phồng, phá y sắp nước một đôi nộ sơn có phân nửa bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, tuyết trắng, nhắn nhủi, thơm nước mê người dánh giữa hai bồng đảo. Trực khiếu Diệp Thiên nước bọt hướng trong bụng một tinh thần ướt. Bộ ngực cao thẳng, thắt lưng vẫn như cũ tinh tế, cái mông viên mãn dài rộng, không nói ra được Anna Đa Tư, đường con nguyện chuyển, sắc mặt như thu thủy, ánh mắt quyến rũ, lưu chuyển gian, thành thục phụ nhân phong tình nhưng tán ở vô hình, nàng mềm mại như hài nhi da thịt một dạng khuôn mặt, không có bất kỳ son phấn làm đẹp, nhưng là lại so với bất luận cái gì son phấn làm đẹp đều muốn mỹ lệ làm rung động lòng người, mềm mại da thịt nhất định chính là vô cùng mịn màng, mày như núi xa, phượng loẹ loẹ sinh huy, thon dài mũi quỳnh dưới, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, phú có sáng bóng lệnh người nhịn không được muốn cắn lên một khẩu, thon dài tuyết cổ giống như thiên nga, cái mông hướng ra phía ngoài cố gắng đột, đem ướt nhẹp quần căng quá chặt chẽ, có vẻ pH. Á lệ tinh tế, thẳng tắp. Bởi vì dính nước nguyên nhân, mỹ hảo thân hình trên, khiến người ta sản sinh một loại dục vọng mãnh liệt, hận không thể gỡ ra trên người của nàng quần áo, thấy bên trong mê người phong tư. Mà nhất mê người địa phương, Khương Tuệ trời sinh có một loại quý khí, thành thục, ưu nhã, chi tính, lại tràn ngập thục nhàn mẫu tính. Đây là hào môn quý phụ đặc điểm lệnh Diệp Thiên sản sinh một loại hận không thể cưỡi trên người, hung hăng trà đạp cảm giác. Mỹ nhân nhi chậm rãi cung hạ thân tử rút đi hạ thân xa mỏng quần, Diệp Thiên góc độ chỉ có thể nhìn được mặt nàng bàng đường nét, quỷ phụ thần công, tinh xảo e rằng có thể soi mói. Anna Đa Tư tư thái duyên dáng yêu kiều, tư thế ưu nhã, màu xanh nhạt cái yếm bao vây lấy của nàng rồi rào hai ngọn núi. Từ tốt từ cái yếm mặt bên bạo lộ ra. Đem tuyệt vời dáng người bày ra hoàn toàn, eo nhỏ doanh doanh, không phải kham một nắm, thật mỏng lụa mỏng trù khố xuống ra thịt đầu cho Diệp Thiên một hơi lạnh cảm giác tốt đẹp, nàng bên hông trong suốt trắng tinh dương chi bạch ngọc ngưng tụ mà thành, dường như dương liếu chi điều một dạng mềm mại. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, vươn tay ôm nàng vào trong lòng, một tay ôm nàng bằng phẳng bụng dưới, tay kia tay cũng là không đàng hoàng vuốt ve Khương Tuệ bên hông chân nhắn ra thịt, nhưng lại lặng lẽ tích tính vào màu xanh nhạt cái yếm chung. Chậm rãi hướng lên trên mặt lục lọi. Khương Tuệ cũng không nói lời nào, một đôi mắt phượng một mạch ở Diệp Thiên trên người du đãng, trực đả số lượng được Diệp Thiên cả người sợ hãi, không khỏi trong bụng chột dạ, ở nàng cần cổ hít sâu một khẩu hương khí, nhẹ nhàng hô, "Tuệ Nhi, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi còn xá về được thấy ta." Khương Tuệ khẩu ngữ càng như thế ôn nhu ám muội, làm cho Diệp Thiên không kịp chuẩn bị. Vừa nói, mỹ nhân nhi tiểu mỹ bạch Diệp Thiên liếc mắt, cư nhiên đem chính mình món đó liêu nhân màu xanh nhạt cái yếm hướng lên trên nhấc lên, một đôi tuyết trắng phấn dính hương phong nhất thời liền hiện ra, đầy đà to mọng, tiểu cố gắng mê người, lê dân thật cao không chút nào rủ xuống cùng nhau dấu hiệu, vưu kỳ phong đỉnh tiên hồng anh đào, càng là thiếu nữ vậy đỏ tươi mê người. Diệp Thiên lập tức hô hấp gấp gáp đứng lên, Khương Tuệ như vậy động tác to gan cùng ngôn ngữ, hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý, cư nhiên ngẩn người tại đó. Chỉ có 2 năm tìm không thấy, nữ nhân này biến hóa cũng quá lớn chút đi. Khương Tuệ trong mắt lóe lên một ưu hoán, nàng cầm lấy Diệp Thiên hoàn hảo chỉ tay phải, thả tại chính mình sung mãn hương phong trên, giận trách, người tốt, người gia chủ di chuyển để cho ngươi sở, nhìn ngươi, ngược lại xấu hổ, trước đây cũng không biết là ai mạnh mẽ đoạt lấy người ta trinh tiết bốn. Diệp Thiên đầu có điểm kịp thời, không phải qua bàn tay bao trùm ở một con kia chân mềm hương phong trên, cái loại này mềm mại chân nhắn cảm giác làm cho Diệp Thiên dưới thân nộ không thể kiệt, hắn thăm dò hỏi câu, Tuệ Nhi, ngươi làm sao không phản kháng ta? Ngươi cứ nói đi bốn. Khương Tuệ hướng về phía Diệp Thiên tự nhiên cười nói, bách mị không ngờ, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia trêu tức, tiện đà ưu hoàn nói, xú nam nhân, lão nương bị ngươi lạnh ở chỗ này hơn 2 năm, ngươi biết ta là làm sao qua được sao? Ngươi làm bẩn người ta thân thể không rên một tiếng đi liền, ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Mỗi ngày buổi tối khó có thể ngủ trong lòng nghĩ đều là ngươi, ngươi, ngươi. Nói tới chỗ này, Khương Tuệ đôi mắt đẹp tinh lượng, có một chút nước mắt đang lóe lên. Trời tối người yên thời điểm, nàng đăm chiêu suy nghĩ đều là Diệp Thiên đêm đó xâm nhiễm mình một màn kia, cái loại cảm giác này khiến người ta quyến luyến, nàng không biết tại sao sẽ như vậy, Diệp Thiên thân ảnh luôn là trong đầu hiện lên, bất luận nàng cố gắng như thế nào đều lái đi không được. Chút bất chi bất giác, nàng đối với Diệp Thiên cảm tình cũng từ hận đến yêu, nàng khát vọng hắn giữ lấy thân thể của mình, nhưng mỗi đêm lại chỉ có thể sử dụng tay giải quyết. Diệp Thiên thế mới biết, thì ra cái này tuyệt sắc mỹ phụ đã thích chính mình, nhìn Khương Tuệ vậy đối với thánh khiết đồng đảo, chảy nước rãi, Tuệ Nhi, cho ta ăn đi, để cho ta tới bồi thường ngươi. Bại hoại, cũng biết ngươi không nhịn được. Khương Tuệ nín khóc mỉm cười, cười run rẩy hết cả người, trước ngực một đôi ngưng xương đống tuyết hương phong theo tiếng cười trên dưới run run, vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung ưu mỹ, một đôi đôi mắt đẹp một mạch ở Diệp Thiên trên người chuyển, trong mắt không thể che giấu đắc ý cùng tự hào đặc biệt rõ ràng. Tuệ Nhi, Diệp Thiên cũng nữa không qua nổi mê hoặc, từ phía sau ôm xinh đẹp này thuộc phụ eo nhỏ nhắn, để tay ở nàng bằng phẳng bền chắc trên bụng, đó là không một tia sẹo lồi sự chân bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Miệng rộng đã ngậm đỏ tươi cặp môi thơm. Thân thể của hắn một hồi run rẩy, trong miệng phát sinh một tiếng thơm ngọt rên rỉ, Diệp Thiên ôm thật chặt Khương Tuệ, đẩy ra nàng làn cùng với chính mình tay, tay phải bắt lại tay nào ra đòn trưởng đều không chứa nổi phong mãn kiên quyết, lực mạnh xoa bóp, khiến cho nàng mềm mại hương phong không ngừng biến hình. Tay kia thì tại nàng nhu nhuận hông của bụng trong lúc đó chung quanh vỗ về chơi đùa, ở nàng bên thai thấp giọng nam nhi, Tuệ Nhi, thân thể của ngươi đẹp quá, rất ngọt. Khương Tuệ đầy mặt đỏ ửng, trên gương mặt tươi cười đỏ tựa như muốn nhỏ máu, nũng nịu thở gấp nói, chán ghét, ngươi tên bại hoại này chỉ biết khi dễ người ra. Đông dưng thân thể run lên, cũng là Diệp Thiên hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi xảo diệu phun ra nuốt vào, điểm nhẹ sau cổ trắng non da thịt, môi hơi chạm qua, tê dại cảm giác nhột làm nàng cả người mềm yếu. Trong lòng run sợ một hồi, môi chậm rãi từ cổ của nàng hậu thượng rời đến hai của nàng sau, dùng đầu lưỡi liếm láp vài cái nàng bạch ngọc mềm mại vành thai, nàng mắc cỡ vẻ mặt nóng lên. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng cắn vành thai của nàng nhẹ nhàng mút vào, nàng nhất thời cả người chấn động, không khỏi ngâm khẽ đứng lên, thanh âm mang chút run rẩy. Dục niệm đôn đốc Diệp Thiên, một bên hôn trong ngực Khương Tuệ, một tay theo cửu khố trượt vào đi, lập tức chạm được từ lúc cám sát tay Tùng Lâm. Khương Tuệ một tiếng thét kinh hãi, bị Diệp Thiên ôm nàng. Nàng lúc đầu cũng không hề để ý, nhưng hắn sau lại tiến thêm một bước xoa của nàng cấm khu, nàng cũng đã không thể thản nhiên, rốt cục phát hiện Diệp Thiên đối với mình bất lương ý đồ, đừng, chỗ này có hòa thượng gác đêm gõ mõ cầm canh, đừng như vậy, biết bị phát hiện. Nàng lại không nghĩ rằng nàng ấy cũng không thế nào kiên quyết phản kháng, cũng là càng có thể kích khởi Diệp Thiên dục vọng. Diệp Thiên miệng rộng hàm chứa thịt hô hô vành thai, ở bên thai nàng a lấy khí, không để cho nàng cấm toàn thân phát nhiệt, thủy chung ngưng tụ không dậy nổi nửa phần khí lực. Cả người đều nằm Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm, người tốt, xa cách hiện tại đường đụng ta. Không muốn sờ nơi đó. Diệp Thiên tay, bị Khương Tuệ từ trong dây lưng kéo ra ngoài. Ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay to ở nàng bụng dưới tứ lược, tiếp tục làm ác. Bị Diệp Thiên một hồi đùa bỡn, Khương Tuệ đôi mắt đẹp như tơ, tự tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, nửa người trên hơi ngửa ra sau, một đầu như thác nước mái tóc mây đen vậy tản ra, hoàn mỹ cong tư thái bày ra hoàn toàn. Đối với Diệp Thiên xâm phạm, nàng vốn là ơ ở, hắn đột nhiên tập kích thậm chí là trong lòng nàng mơ hồ chờ đợi, chỉ là xấu hổ nàng đối với cái này đột nhiên lúc nào tới hạnh phúc như cũ có chút lo được lo mất, này đây biểu hiện lại tựa như cự còn nên. Bây giờ bị hắn kiếm chuyện bắt đầu chôn giấu đáy lòng hơn 2 năm dục vọng, nàng không khỏi dơ cao ngay cả mình cũng theo đó kiêu ngạo bộ ngực sữa, làm cho hắn nguyên cái đầu đều tảng tại chính mình bộ ngực trong lúc đó, tựa như đang đút con của mình. Khương Tuệ lấy hơi, anh đào đôi môi hé mở, hiện ra rất cảm động mê người tiêu ý. Mím môi nhẹ giọng nói, bại hoại. Tuệ Nhi bộ ngực đẹp không? Thanh âm cực kỳ mềm mại đáng yêu động nhân, một mạch dính đến người trong lòng. Nói vừa xong vừa ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, trắng nón mặt ngọc cổ trắng đều hiện lên bắt đầu động nhân màu đỏ, mê người dáng dấp làm cho Diệp Thiên không khỏi quả muốn một khẩu nuốt nàng vào bụng. Mỹ! Tuệ Nhi chính là thiên hạ đẹp nhất người. Diệp Thiên hai mắt đăm đăm, hạ thể phát phồng, túi đầu hướng trên môi của nàng hôn tới, đầu lưỡi rất nhanh liền xông vào trong miệng của nàng, tùy ý nôn nao. Nàng ấy nhơ nhớp cái lưỡi đinh hương cũng chủ động nổ ra, bị Diệp Thiên một hồi hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi không ngừng cùng một chỗ quấn quanh quay. Nàng mũi quỳnh nhỏ nhẹ mấp máy, thỉnh thoảng phát sinh say lòng người mềm tiếng hừ, trong mắt phượng bắn ra mê ly diễm quang, một đôi bạch ngọc liền cánh tay thật chặt ôm Diệp Thiên cái cổ, xuân hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng quát hoa phía sau lưng. Chút bất chi bất giác, lưỡng người đã rời vị trí, Diệp Thiên đem nửa người trên gắt gao đưa nàng đặt ở trên giường hẹp, từ xác cẩm bảo cởi ra, làm cho bộ ngực sữa của nàng cùng lồng ngực của mình dính vào cùng nhau, để cho mình kiên cố bắp thịt chèn ép nàng to lớn chân chu quả cầu thịt, tê dại cảm giác nhất thời bởi vậy truyền khắp toàn thân. Khương Tuệ đầy mặt từng hồng, cả người bủn rủn vô lực, như miên ở Diệp Thiên dưới thân, khi thì phát sinh một tiếng yêu kiều. Diệp Thiên hơi dơ cao trên thân, trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm Khương Tuệ trắng đoán mềm mại trên da thịt lại cố gắng vừa tròn, không ngừng nhảy đánh, không gì sánh được kiêu ngạo đứng thẳng lấy mê người hai ngọn núi, theo nàng ấy mang hồn hển hô hấp, hơi nhảy động lấy. Trắng nón, mềm mại, không rảnh, toàn bộ hương phong cũng là dồi dào nợ nàng, hoàn mỹ vô hạn. Hương thơm mà nị hoạt thân thể làm cho Diệp Thiên tâm thần chập chờn, túi xuống khuôn mặt đi, đem nguyên cái đầu vùi sâu vào ránh sâu giữa hai bồng đảo, vào mũi là nồng nặc đũ hương. Khương Tuệ cảm thấy Diệp Thiên lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh tình cảm mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy đầu của hắn, làm cho hắn tận tình hôn cùng với chính mình cũng theo đó kiêu ngạo hai bồng đảo đầy đặn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không dừng được sờ xa lấy nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng mềm mại chắc hương phong. Lẹ lưỡi cẩn thận liếm trên bộ ngực lớn mỗi một tấc da thịt, dường như đang tìm cái gì bảo tàng, nhưng là hết lần này tới lần khác bỏ sót quả nho đỏ vậy nhũ hạt cùng chu vi một vòng đỏ tươi quần đồng đảo một tấc vông, chỉ là vòng quanh nó lượn vòng. Khương Tuệ chỉ cảm thấy thân thể bên trong vui vẻ sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn dâng trào, từ ngực từng đợt khuyết tán đến tứ chi bách hải, cả người hừng hực không chịu nổi, đầu đồng đảo tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra da thịt một dạng một mạch đứng thẳng. Nàng tâm lý không khỏi mọc lên một trống rỗng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở gấp nói, bại hoại, lại dùng lực chút. Diệp Thiên hôn nàng hương phong lực đạo càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng khẽ hôn cao ngất núi non, Khương Tuệ khẽ nhíu lông mày, trong miệng vô ý thức phát sinh ử, ân thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên há miệng, đưa nàng bên phải đỉnh anh đảo chứa vào trong miệng, hàm răng chợt nặng chợt nhẹ mài gặm khỏe mạnh nũ hạt. Một tay lại chen lại bóp về một viên khác anh đảo. Cái này đánh bất ngờ làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ ba động. Thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, bả vai không được rung động. Tay kia cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nàng ý loạn tình mê chi tế, lần nữa trượt xuống dưới quá nàng là lướt rõ ràng tuyết trắng kích thước lưng áo, mò lấy của nàng giữa đùi bí cảnh. Dưới háng của nàng bắp đùi chỗ sớm đã ẩm ướt một mảng lớn, bàn tay ở nàng ẩm ướt nơi riêng tư trở về bần thần, hơi khuất ngón tay của hướng nàng giữa đùi TH. Am mà quay lại, Khương Tuệ trên dưới thân thể đồng thời chịu đến giáp công, hầu như tâm cũng bơ, má ngọc của nàng nóng hổi, dây đặc khí tức đống nhiên có chút gấp thuốc, nóng rực tình diễm trong lòng hắn cháy hừng hực, rung giọng nói, bại hoại, nói cho ngươi biết, không muốn, gọ mau cẩm canh biết trải qua cái này bên trong. Diệp Thiên một ngón tay đột nhiên tiến nhập chỗ kín của nàng, khuấy động. Khương Tuệ ở Diệp Thiên cái này dễ đầu ngón tay khuấy động phía dưới, giữa đùi liền như giống như lửa thiêu, thân thể đã bơ phân nửa, khổ sở không ngừng vặn mèo, không được tích hãn. Nỗ lực thở gấp nói, bại hoại ngươi, tay ngươi, chớ làm loạn. Nàng đã thất hồn lạc phách, đầu não cảm giác trống rỗng, thon thả vặn mẹo, chỉ có thể liên thanh tiểu đề. Như bị điện giật vậy cái to nhỏ cửa nhưng không có kêu thành tiếng thanh âm, đỏ lên trên ngọc dung lần thêm mấy phân đan khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng đại phúc độ ngắn ngủi mà phập phồng, trong lúc nhất thời bị sóng chiều mà đến vui vẻ thôn phệ, thần trí dần dần mất đi. Xanh bạo cảm giác để cho nàng cả người đều mê muội. Nóng bỏng vui vẻ một bổ bổ từ giữa đùi chuyển khắp toàn thân, nhịn không được thở ra một khẩu thở dài, mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đại trương, thân thể căng thẳng tắp, trên mặt, cổ, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra mịn đổ mồ hôi. Khương Tuệ vô lực ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước nhóm trên vai sau tả hữu phiêu đãng, toàn bộ thể sắc và tinh thần lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể ở Diệp Thiên dưới thân đè ép ma sát lấy, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không dừng được nhẹ chợt thùa theo đả kích cường liệt. Nàng lúc này mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận xương, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ diêm dúa màu hồng đào, một đôi chân ngọc chợt đưa thẳng tắp, ngón chân gian cũng thật chặt cũng cùng một chỗ, đầu gối không trở về, chân nhỏ lần nữa duỗi thẳng, như vậy qua lại đền đáp lại không ngừng, cuối cùng vô lực đang rơi xuống đi. Trắng như tuyết ngọc thể hơi run lên. Một sát na kia, Diệp Thiên đột nhiên gạt quần lót của nàng, sau đó thả ra bản thân hung khí, hướng về phía mềm mại chân trợn mật mà, hung hăng đâm vào đi. Trường thương vào cơ thể, mỹ nhân nhi chợt dơ cao vòng eo, một tiếng dễ nghe yêu kiều vang vọng, tình cảm mãnh liệt trong nháy mắt bị đốt. Bị lật hồng lãng, xuân thanh âm trận trận, gõ mô cẩm canh hòa thượng sát thực đến, lại càng người không có sao một dạng trải qua cửa phòng mở lớn xương phòng, mặc dù rên rỉ phóng đãng, hắn như trước như là không nghe được tựa như tiếp tục đi tới. Một tiếng hổ gầm, Diệp Thiên hai tay gắt gao ấn xuống mỹ nhân nhi mềm mại phong mãn đồng đảo, thân thể liên chiến. Nóng bỏng tinh túy như là đạn pháo một dạng đánh vào mỹ nhân sâu trong tử cung. Phát tiết xong tất, Diệp Thiên ghé vào mỹ nhân nhi mềm yếu đồng đảo trên miệng lớn suýt hơi thở, mềm mại thơm nước đồng đảo khiến người ta đặc biệt say sưa. Quá một lúc lâu, thấy Khương Tuệ không có động tĩnh, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng mắt tinh khép hờ, tóc dài xoa vai, Anada tư thân thể dưới ánh nến tuyệt vời tuyệt luân, bộ ngực sữa theo nhỏ nhẹ hô hấp mà lên dưới phập phồng, khấu nhân tâm huyền, một tấm dung nhan tuyệt thế lúc này thiếu lượng phân quyển lĩnh rũ, nhiều ba phần. Thanh lệ cùng tiểu diễm, như là dưới ánh trăng nữ thần, mỹ lệ, ưu nhã thần bí. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, dưới thân thân thể mềm mại trắng mịn truyền tới thần kinh. Chứng kiến Diệp Thiên nhìn lén mình, Khương Tuệ gắt giọng, phần tử xấu, cái này ngươi thỏa mãn đi. Diệp Thiên cười hắc hắc, hôn nhẹ gần trong gang tấc đại bà bối, nói ra, Huệ Nhi, đi theo ta đi. Đương nhiên đi theo ngươi á, lẽ nào ngươi còn muốn làm cho lão nương ở chỗ này cái lạnh tanh địa phương. Khương Tuệ bạch Diệp Thiên liếc mắt, giận trách, nhân ra đã sớm muốn rời đi cái này cái địa phương. Hắc hắc, tiểu đáng phụ, ngươi trong hai năm qua biến hóa thật đúng là lớn a. Diệp Thiên vô vô vậy đối với bồng đảo lớn, cười đều giả nói. Làm sao? Ngươi không thích. Khương Tuệ bạch Diệp Thiên liếc mắt, sau đó một cái xoay người đè hắn dưới thân thể, mặc cho hai quả đồng đảo lớn treo ở trước mặt hắn, nàng lấy tay nâng lên một viên sung mãn bơ nhũ tiến đến trước mặt hắn, mềm mại lên tiếng nói, cho ngươi ăn. Ha ha, bản thiếu gia liền thích ngươi nữ nhân như vậy. Diệp Thiên cười to, hít sâu một khẩu thơm nồng, sau đó một khẩu ngậm viên kia hồng anh đảo, đặt ở trong miệng cẩn thận tỉ mỉ. Mỹ nhân nhi phát sinh lớn như vậy chuyển biến, đối với Diệp Thiên mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, hắn thích chính là loại nữ nhân này, trên giường đãng phụ dưới giường quý phụ, loại nữ nhân này đối với nam nhân lực hấp dẫn không thua gì nữ thần trong ngộng. Nguyên bản còn dự định ở Trần Châu nhiều ở mấy ngày, nhưng là Khương Tuệ không muốn, nàng sợ mình và nam nhân khác chuyện cẩu thả bị ngoại nhân phát hiện, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng để Diệp Thiên mang nàng rời đi. Tới Thọ Dương cùng Liễu Ngộng Ly tam nữ hội hợp, nhìn thấy Diệp Thiên lại mang một nữ nhân trở về, hơn nữa còn là quen biết nữ nhân, Hàn Lăng Sa Cầm Cơ lần lượt không nói, nam nhân này, lại còn cùng nữ nhân này câu. Liên lụy, các nàng đã xác định một sự thật, phàm là bị nhà mình tướng công gặp phải mỹ nữ, đều chạy trốn không phải lòng bàn tay của hắn. Mang theo tứ nữ ngự kiếm phi hành, một đường hướng bắc, nhiệt độ không khí nhanh chóng leo lên, chói mắt liệt diễm treo cao phía chân trời, nóng hừng hực tựa hồ muốn đại địa đều cho đốt cháy, năm người đúng là đã tiến nhập vùng sa mạc. Chương 985, sa mạc. Tìm cái ốc đảo, Diệp Thiên mang theo tứ nữ rất xuống, Khương Tuệ xoa một chút trên trán đổ mồ hôi, xem bốn người một cái nói, các ngươi những thứ này kiếm tiên thật đúng là không giống người thường a, cao như vậy nhiệt độ thậm chí ngay cả điểm hán chưa từng ra, các ngươi nhìn ta một chút, toàn thân đều hãn ẩm ướt, không nên, ta cũng muốn tu tiên. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, biết dạy ngươi, yên tâm đi. Hàn Lăng Sa đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ vào cách đó không xa nhân loại tụ cư nói, mau nhìn, chỗ có một thị trấn. Diệp Thiên liếc một cái, nói ra, nơi đây chính là truyền bá tiên trấn, ngày hôm nay chúng ta không hơn núi, liền ở đây nghỉ ngơi đi. Hi hi, những kiến trúc kia thật kỳ quái à, nhất định chơi rất khá, đi một chút đi, tướng công, chúng ta đi xem. Hàn Lăng Sa khẩn cấp, lôi kéo Diệp Thiên tay đã nghĩ chạy tới. Diệp Thiên không ngừng bận rộn ngừng nàng, nói ra, vẫn là trước tìm cái chỗ ở dưới, các loại, chờ thu xếp ổn thỏa sau đó mới đi ra chơi. Được rồi, nghe tướng công. Hàn Lăng Sa điểm nhẹ vuốt tay, nỗ lực giả trang ra một bộ cô gái ngoan ngoan dáng dấp. Liễu Mộng Ly che miệng cười khẽ, nàng cùng Hàn Lăng Sa ở chung lâu nhất, ở trong mắt của nàng, cô nàng này vẫn luôn chưa trưởng thành. Đoàn người đi vào thị trấn, trang phục rất khác biệt Tây vực nhân lui tới, nhìn còn có chút náo nhiệt. Bọn họ ăn mặc hoa lệ, đặc biệt này thật xinh đẹp các cô nương, khăn che mặt lộ ra cái bụng, vặn eo lắc ngông dáng dấp miễn bản có bao nhiêu mê người. Một đường đi tới, tứ nữ gấp bội cảm thấy mới mẻ, nhìn thú vị. Đi tới một tòa có chút kiến trúc hùng vĩ trước, Diệp Thiên cầm đầu đi vào, tứ nữ theo sát, một vị tướng mạo dáng đẹp Tây vực thiếu nữ lập tức miệng cười tương hướng, kính thi lễ nói, ba vị khách nhân, hoan nghênh hoan nghênh. Thần tiên biết phù hộ các ngươi. Liễu Ngọc Ly xoay người lại thi lễ, nói ra, lão bản, xin cho ta nhóm ngũ căn phòng khách. Được, mời năm vị chờ. Tây vực thiếu nữ mỉm cười nói. Hàn Lăng Sa ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, ngạc nhiên nói, cái này bên trong phòng ở đều quái mô quái dạng. Tròn trịa, trên đỉnh còn có tiêm thứ. Tây vực thiếu nữ cười ha ha, nói ra, Tây vực cùng trung thổ bất đồng, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở loại phòng này trong, mới có thể tránh thoát bao cắt ngày phơi nắng. Phòng ốc như vậy ở sa mạc ốc đảo chung rất thông thường, các ngươi phía trước đi tiên sơn thời điểm còn hội kiến. Hàn Lăng Sa kỳ quái nói, gì? Lão bản, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi nơi nào? Tây vực thiếu nữ mỉm cười, nói ra, cô nương mấy người các ngươi hóa trang nhìn một cái chính là từ trung nguyên tới. Đeo đao kiếm, không phải việc buôn bán, đó phải là đi tiên sơn. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, trên núi thần tiên ngay cả rất nhiều người Trung Nguyên đều biết, tới chỗ này chính là muốn gặp thần tiên một mặt. Liễu Ngọc Ly nói, đi đến tiên sơn rất nhiều người sao? Đương nhiên, bọn họ là vì truy cầu trường sinh đi. Ly Khai truyền bá tiên trấn, đi về phía nam cũng có thể đi tiên sơn, nhưng là, lại không có người nào có thể nhìn thấy thần tiên. Tây vực thiếu nữ nói rằng, Liễu Ngọc Ly truy hỏi đây cũng là tại sao vậy chứ? Tây vực cô gái nói, trên sơn đạo có biết đả thương người quái vật à, quái vật cũng giết không chết, rất nhiều người bỏ chạy trở về trấn trên. Cũng có người qua bên kia, cũng nữa không có đã trở lại, có lẽ là bị thần tiên mang đi đi. Hàn Lăng Sa nói, người của trấn trên dường như đều sẽ nói Trung Nguyên nói, cũng rất sùng bái kiếm tiên, ân. Chính là bọn họ nói thần tiên, nếu không phải là phòng ở để nguyên quần áo lấy không giống với, chu vi lại tất cả đều là hoàng ba, thật nhìn không ra đây là Tây vực đây. Tây vực thiếu nữ cười ha ha, nói ra, cô nương, truyền bá tiên trấn có thể biến thành ốc đảo, là bởi vì thần tiên thương hại chúng ta, mới để cho trên tiên sơn thủy chảy xuống, tất cả mọi người không thể quên phần ân tình này. Thần tiên phù hộ. Nếu là không có thủy, cũng không có người Trung Nguyên tới việc buôn bán. Trung Nguyên nói đều là những thương nhân kia giáo cho chúng ta. Liễu Ngọc Ly cười nói, thực sự là gọi người mở mang nhiều hiểu biết. Khách nhân nếu như thích chỗ này, là hơn ở một thời gian ngắn đi. Tây vực thiếu nữ đi ra quầy hàng, vẫy tay nói, đến, ta mang bọn ngươi đi phòng trên lầu, cho các ngươi thêm tiễn một ly nhiệt hồ hồ trà sữa. Phù hộ các ngươi đạt thành mong muốn. Đa tạ. Liễu Ngọc Ly mỉm cười hạ thấp người. Chọn xong gian phòng, Khương Tuệ lập tức gọi tới nước nóng tắm rửa một phen, tẩy đi một thân mệt mỏi, hoàn trên một thân sạch sẽ quần áo, nàng lúc này mới cảm giác mát mẻ rất nhiều, cùng Diệp Thiên cùng Kỳ Tha chúng nữ so sánh với, thể chất nàng yếu nhất, rất không thích đứng cái này nóng bức hoàn cảnh. Hàn Lăng Sa tranh cãi ầm ĩ lấy làm cho Diệp Thiên mang nàng đi ra ngoài chơi, Diệp Thiên bất đắc dĩ, kêu lên Liễu Ngọc Ly, làm cho cầm cơ chiếu cô Khương Tuệ, lúc này mới mang theo hai nữ ly khai khách sạn. Tây vực nhân hoàn cảnh sinh hoạt cùng phương thức cùng Trung Nguyên rất là bất đồng. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Hàn Lăng Sa cùng Liễu Ngộng Ly đều có chút hưng phấn, các nàng lôi kéo Diệp Thiên ở trên đường cái đi lang thang, chọn đủ loại xinh đẹp vật phẩm trang sức để nguyên quần áo áo lót, để ở trước ngực khoa tay múa chân vài cái, nhưng lại không dám chân chính mặc lên người, dù sao này quần áo và đồ dùng hàng ngày thật sự là quá mức bại lộ. Truyền bá tiên trấn cũng không phải là rất lớn, Diệp Thiên mang theo hai nữ vừa đi vừa nghỉ lưu lại một đường vui cười, thời gian ở trong lúc lơ đảng trôi qua, hồng nhật tây treo. Rực rỡ hà quang chiếu rọi tại nơi kéo ngàn bên trong hóa tiên trên sông, truyền thuyết, từng có tiên nữ từ cựu thiên rớt xuống, tại nơi hóa tiên giữa sông Hoàn Sa. Sa mạc ánh nắng chiều, rơi huy thợ may. Thời khắc này ánh mặt trời không hề như vậy địa hỏa bạo nổ, tựa hồ có hơi đạm nhiên, nó gắng sức từ tầng mây bài trừ đầu, lại liều mạng từ phản quang hạt cắt trung trở về hút lớn địa khí tức. Loa xoa thân ảnh tại nơi xích sắc quang thải trung lôi ra một cái bóng thật dài, đẹp lạ thường xích hà rơi đại địa. Từ tung bay sợi tóc gian bắn ra một tia quang mang, chiếu vào ba đạo duy mị cái bóng trên ôn nhu cảm thán sinh mệnh vô thường triết lý. Trong sa mạc vạn vật, khoác cái này tự nhiên xiêm y, đang ưu nhã hô hấp, một loại lãng mạn nhuộm dần lấy Diệp Thiên toàn thân, trận trận mùi thơm kéo tới, cảm giác có chút say, cho tới bây giờ không biết, sa mạc dĩ nhiên cũng có tuyệt vời như vậy một màn. Cách đó không xa lưa thưa trên cây mấy con chim nhỏ cũng lại tựa như đang phủi xuống một thân vẻ ngoài, thay sa mạc ánh nắng chiều áo gấm. Ở ánh nắng chiều ấm áp dư quang trùng tám, cố chấp canh dự ở cũ diệp điêu linh cùng lá mới nảy mầm đầu cảnh trên hát dễ nghe từ khúc. Lúc này, đối mặt sa mạc ánh nắng chiều, Diệp Thiên thầm nghĩ sẽ một mảnh hà quang vây quanh cái cổ, trích một vì sao ngậm trong miệng, thỏa thích hưởng thụ mộng ước mơ mà vui thích ấm áp, khoái ý địa phẩm nếm truy mộng ngọt ngào cùng khắp nơi nhã sinh hoạt lưu động khí tức, cẩn thận tỉ mỉ khắp nơi trường sinh mạng bách mị. Hai nữ đều không nói gì, mỗi người đắm chìm trong tuyệt vời này tuyệt luân ánh nắng chiều mỹ cảnh trung, lặng lặng dòng chơi. Như là không đành lòng đánh vỡ xinh đẹp này mộng. Ban đêm truyền bá tiên trấn như trước phồn hoa náo nhiệt, rất có dị vực phong tình mỹ lệ các thiếu nữ vây quanh đống lửa nhảy lên điệu múa bờ ly, dưới ánh lửa chiếu, trắng như tuyết điệu múa bờ ly ra tầng tầng cuộn sóng, rất mê người. Xinh đẹp buổi tối, xinh đẹp hồi ức. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, năm người đứng dậy, hướng Quỳnh Hoa Sơn môn lao đi. Chương 986, lại đến Quỳnh Hoa. Đối với người thường mà nói, muốn lên núi phải đi qua Thái Nhất Tiên Kính. Thái Nhất Tiên Kính bao quát Tử Vi nói, Bạch Hạo nói, Tịch Huyền Đạo ba đạo cửa khẩu trong yêu thú dày đặc, toàn bộ đều là Quỳnh Hoa trong phái người nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng mục đích chính là vì khảo nghiệm lên núi người, chỉ có thuận lợi đi qua ba đạo quan khẩu đích người mới có tư cách tiến vào Quỳnh Hoa phái. Diệp Thiên nhất định là sẽ không nốc trong ngu đần đi đường bộ, rõ ràng có thể ngự kiếm đến, chỉ có kẻ ngu si chỉ có sẽ chọn leo núi, đương nhiên, trải nghiệm cuộc sống ngoại trừ. Cắm thẳng vào Vân Thiên Quỳnh Hoa chủ phong đỉnh núi, một nói lưu quang xẹt qua chân trời mà đến, trong nhấp nháy phủ xuống ở sáng bóng bạch sắc trên sàn nhà, trở lại chốn cũ, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, phóng tầm mắt nhìn tới, quần sơn trùng điệp trong, một đường thần hy từ u ám biến thành vàng nhạt, lại từ vàng nhạt biến thành trần bì. Mà trên bầu trời đám mây, hồng tử cùng sáng, thay đổi trong nháy mắt, khắp bầu trời thải hà cùng trên đường chân trời mịt mờ vân hải hòa làm một thể, như lớn bức tranh sơn dầu từ trên trời giáng xuống. Phù quang diệu kim vân hải trên mặt biển, thiên luân sốc lên vân màn, vén lên hà trướng, khoác ngũ thải nghe thường, giống như một cái bồng bềnh đèn cung đình, từ từ mọc lên ở chân trời, thời khắc gian, kim quang bắn ra bốn phía, quần. Phong nhuộm hết, tốt nhất phái đồ sộ mà thần kỳ vân hải mặt trời mọc. Trên biển mặt trời mọc là nhất tuyệt, quỳnh hoa mây mù cũng là nhất tuyệt, có thể nói là hô phong hoán vũ, biến hóa vô cùng. Lúc này chiêu dương thăng trước, Diệp Thiên một nhóm vừa may mắn mắt thấy cảnh tượng này. Tứ nữ trước mắt kinh ngạc, nhìn Mỹ. Hay mà cảnh sắc tráng lệ yên lặng đờ ra, sâu trong đáy lòng tràn đầy cực kỳ rung động kinh ngạc, như thế cảnh sắc, cho là thật khiến người ta xem thế là đủ rồi. Xa xa, khi thì gió núi gào thét, mây mù tràn ngập, như rất hỗn độn thế giới, khoảng khắc hắc vân áp thành, dưới nền đất hưng thịnh xét, làm cho nhân hồn phách rung động, kế tiếp chính là vân hải ngọc bản kỳ cảnh, có lúc bạch vân cuồn cuộn, như sóng như tuyết, có lúc mây đen bốc lên, hình cùng phiên giang đảo hải, có lúc bạch vân một mảnh, giống như nghìn dặm sợi bông, có lúc đám mây viết cốc hác, vừa giống như liên miên vô ngần đại dương mênh mông, mà tòa kia ngọn núi loan đúng như trong biển. Tiên đảo. Đứng ở đỉnh núi, quan sát hạ giới, có thể thấy được từng mảnh bạch vân cùng mây đen quần quận mà hòa làm một thể, xếp thành thao thao đổ đại hải. Ý vị tuyệt vời, lại làm lòng người hướng phập phồng. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ngâm. Gà gáy mặt trời mọc tiếp thiên quan, tuyệt đỉnh sơ trung vân hán gian. Khí hợp đại hoang tâm tựa như biển, thân ở thượng giới mắt không núi. Cửu Châu vắng vẻ cô tăng ngủ, mảnh nhỏ thạch nga nga vạn cổ nhàn. Liền muốn khu y thì thông đế tọa, tay vịn bích lạc xem người hoàn. Gió nhẹ quất vào mặt, sợi tóc khẽ dơ lên, thân thể như ngọc, cố gắng. Nhổ như nhạc, lúc này Diệp Thiên, lại là như thế mê. Người, tứ nữ đều bị khí chất của hắn chấn nhiếp, ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời lại quên thưởng thức trong biển mây mỹ lệ cảnh sắc. Diệp Thiên ngâm thôi, hơi thở dài, tay áo bào vung lên, lớn thanh thuyết nói, đi thôi. Tứ nữ phản ứng kịp, theo Diệp Thiên đi về phía trước. Dọc theo bạch sắc sàn nhà lát thành đại đạo đi về phía trước vào, không cần thiết một hồi. Một chỗ thật cao đứng sừng sững đền thờ xuất hiện ở mọi người tầm mắt, đi tới gần, đã thấy đền thờ trên tấm biển viết ba cái phong cách cổ xưa tiểu truyện, Quỳnh Hoa phái. Năm người đứng sừng sững sơn môn trước, Hàn Lăng Sa tấm tắc thở dài nói, không hổ là tiên sơn, ngay cả đại môn đều như thế khí phái. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, chúng ta vào đi thôi. Tứ nữ gật đầu, theo Diệp Thiên tiến lên. Xin dừng bước. Không phải đệ tử bản môn không được đi vào. Bên ngoài sơn môn coi chừng vài cái áo lam đệ tử. Y theo y phục của bọn họ đẳng cấp đến xem, hẳn là thuộc về Quỳnh Hoa phái bối phận thấp nhất mới vào giả. Liễu Ngọc Ly tiến lên một bước, nói ra, chúng ta cùng các ngươi trưởng môn quen biết, có thể hay không làm phiền thông báo một tiếng. Trưởng môn có lệnh, ngày gần đây trong phái mọi việc rất nhiều, không thể quản hết được. Các vị mời trở về đi. Một vị trong đó đệ tử trẻ tuổi không khách khí chút nào nói rằng, loại này dối nhận thức thân thích thuyết pháp bọn họ nghe nhiều lắm. Cùng trưởng môn quen biết. Ai tin à? Ngươi nếu như một cái lao nhân ta có thể còn có thể do dự một chút, như vậy tuổi trẻ một cô nương, so với ta niên kỷ còn nhỏ, trưởng môn biết nhận thức ngươi. Cắt. Thực sự là đứng nói không đau eo. Ai? Không thể nào. Chúng ta thật là khổ cực chỉ có đi lên, lại muốn xuống phía dưới. Hàn Lăng Sa bất mãn, nàng bất quá là muốn biết một chút về Quỳnh Hoa phái phong mạo mà thôi. Một. Không. Bái sư học nghệ, hai không tìm hôn nhận thức hữu, liên tiến cái sơn môn đều không được, đồ chơi gì. Đệ tử trẻ tuổi nói, nếu không nguyện xuống núi, có thể trước tiên ở Thái Nhất Tiên Kính Bạch Hạo nói nấn ná mấy ngày. Mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày à? Hàn Lăng Sa ghét nhất loại này mồm miệng không rõ người, rõ ràng cố gắng tuổi trẻ một ít hỏa, thậm chí ngay cả mấy ngày cũng không biết, loại này ứng phó thức thuyết pháp cũng quá không lệ phép đi. Chuyện này, chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự, mời cô nương đừng muốn làm khó. Đệ tử trẻ tuổi chắp tay một cái nói, sư đệ, không cần theo chân bọn họ nhiều lời. Một gã khác đệ tử nghiêm từ trách cứ. Ừ. Đệ tử trẻ tuổi không người lui. Lớn tuổi đệ tử nhàn nhạt xem mấy người liếc mắt, cũng không nói chuyện, yên lặng thối lui đến sơn môn cửa. Tức chết bản tiểu thư, cái này thái độ gì? Hai cái môn thần che che giấu giấu, miệng đầy thối thắc nói, thực sự là thật không có lễ phép, tướng công, bọn họ làm sao không biết ngươi à? Hàn Lăng Sa tức giận nói. Diệp Thiên cười khổ, nói ra, ta ở Quỳnh Hoa phái thời điểm, bọn họ phỏng trừng vẫn còn ở bú sữa mẹ đây. Hàn Lăng Sa kỳ quái xem Diệp Thiên liếc mắt, nhỏ giọng điếu môi nói, tướng công, tốt xấu ngươi cũng là Quỳnh Hoa trưởng môn sư đệ, cái này khác biệt người liền lớn như vậy chứ. Nhân ra là cao cao tại thượng trưởng môn, nhiều uy phong à, ngươi cũng là cái không có tiếng tăm gì tiểu lâu la, tướng công, ngươi thật đáng thương. Một khắc kia, Diệp Thiên thật có một loại đem nữ nhân này ấn trên mặt đất từ nhỏ. Cái mông xung động. Liễu Ngọc Ly nói, ta xem bọn hắn thần tình trang nghiêm, cử chỉ cũng rất đề phòng, có thể trong môn phái thực sự có chuyện gì. Làm sao bây giờ? Sẽ không cần xuống núi thôi. Khương Tuệ đối với cái này trong truyền thuyết tu tiên môn phái vẫn là cảm thấy rất hứng thú, lúc này nhìn thấy hùng vĩ như vậy hoa lệ sơn môn, trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Tới đều đến, ta có thể không cam lòng. Hàn Lăng Sa bĩu môi nói. Nàng con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói, không bằng chúng ta trước chuẩn em đi vào nhìn một cái. Được. Diệp Thiên cười xấu xa, bất quá, nếu như chúng ta bị bắt làm sao bây giờ? Xem bọn hắn không phải vứt người rơi yêu thú trong ổ làm chất dinh dưỡng. Hừ, nhân gia cũng hay nói một chút mà thôi, còn không hề làm gì cả đây. Hàn Lăng Sa miệng nhỏ một quyệt, rất là ưu hoán bạch Diệp Thiên liếc mắt, hôn đàn này, cần gì phải nói kinh khủng như vậy, dường như len lén chạy vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thiên lý bất dung tựa như. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Khương Tuệ hỏi. Nói thật, nàng thực sự rất không muốn bỏ qua cơ hội này. Không chỉ là nàng, ngay cả Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa cầm cơ cũng đều muốn đi vào trong nhìn. Lòng hiếu kỳ mà, người người đều có. Ta cảm thấy được cứng rắn xông vào chân thật nhất. Diệp Thiên nói rằng. Hì hì, nhân ra giơ hai tay tán thành. Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp sáng ngời, thật đúng là giơ hai tay lên. Chương 987, Mộ Dung Tử Anh. Liễu Mộng Ly lắc đầu, nói ra, tướng công, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi, có thể ngươi chỉ cần kêu lên một tiếng, đại sư tỷ liền ra tới đón ngươi. Ha, biện pháp tốt. Diệp Thiên hai mắt híp lại, lập tức bước lên lớn giọng quát, đại sư tỷ, ngươi nếu như không nhường nữa ta đi vào ta liền đem ngươi cái này sơn môn đập. Hét dài một tiếng chấn đắc cả tòa sơn thể đều ở đây tốc tốc phát run, cùng quỷ khóc sói chu tựa như, Liễu Ngộng Ly tứ nữ nhất thời không nói, người này nào có trưởng bối phong phạm a, hoàn toàn chính là nhất lưu manh du côn. Người nào dám ở Quỳnh Hoa phái môn bên ngoài ồn ào. Một tiếng quát nhẹ hạ xuống, tử sắc lưu quang thoáng hiện, năm người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hai nam một nữ ngự kiếm mà đến, chậm rãi đáp xuống năm người trước mặt. Một người cầm đầu ước chừng trên dưới 20 tuổi, thân hình cố gắng. Nhổ, dáng dấp tuấn lãng, khí vũ bất phàm. Người xuyên trường sam màu xanh lam, bên ngoài khoác áo may ô, đây là Quỳnh Hoa phái sư thúc cấp đệ tử tiêu chuẩn trang phục. Lạc hậu hơn này nam tử nửa bước thì là một đôi ước chừng 15-16 tuổi nam nữ trẻ tuổi, ăn mặc lam sắc áo trong, áo khoác trường bào màu trắng, đây là Quỳnh Hoa phái đệ tử cao cấp trang phục. Người nói chuyện chính là bộ dáng kia tuấn giật áo lam nam tử. Hắn khuôn mặt trang nghiêm một thân chính khí, chậm rãi đi tới mấy người trước người, xem nói với Diệp Thiên, không biết mấy vị có gì muốn làm. Ta Quỳnh Hoa Sơn môn chính là đất thanh tịnh, há cho ngoại nhân tùy ý huyên áo. Ngoại nhân. Hàn Lăng Sa bất mãn, nàng tiến lên một bước hai tay chống nạnh, thở phì phò nói ra, nhà các ngươi trưởng môn vẫn là nhà của ta tướng công đại sư thì đây, giữ cửa lưỡng tên tiểu tử lại còn không phải để cho chúng ta đi vào, ngươi nói một chút. Ngoại trừ ồn ào ở ngoài còn có cái gì phương pháp có thể các ngươi trưởng môn biết bảo bối của nàng sư đệ tới. Trưởng môn. Sư đệ. Áo lam nam tử quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, thấy thế nào cũng không giống là mình sư thúc. Ui ui ui, ngươi nói lung tung đi, trưởng môn làm sao có thể còn sẽ có sư huynh đệ đâu. Từ mười mấy năm trước đánh một trận sau, mấy vị sư thúc tổ đều chết trận, lừa dối người cũng nên chọn cho tốt một chút lời nói dối à, ngươi tại sao có thể loạn làm thân thích đâu. Áo lam phía sau nam tử. Bộ dáng kia ngọt, xinh đẹp tiểu cô nương tiểu. Thanh Thuyết nói, nàng đầu không cao, vóc người tinh tế, tiểu đồng đảo cũng không có bao nhiêu đoán, nhưng này trương tiểu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đặc biệt khả ái, tiên. Hồng miệng nhỏ như một vết anh đào, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn một hôn. Dung mạo. Hừ, bản cô nương mới sẽ không nói bậy nào. Hàn Lăng Sa bĩu môi, sau đó không cong. Ngực nói, phải thì phải, không phải thì không phải. Bản tiểu thư chỉ có không có hứng thú lừa dối các ngươi, chúng ta cũng không phải đi lên núi bái sư, phải dùng tới lừa dối lấy lòng các ngươi Quỳnh Hoa phái sao. Tướng công, nếu bọn họ không phải tin tưởng, chúng ta xuống núi đi thôi. Thấy Hàn Lăng Sa cố gắng. Ngược động tác, tiểu mỹ nữ lập tức nộ, nàng xem chính mình xẹp lép tiểu đồng đảo, lửa giận càng là thịnh vượng, nàng thấy đối phương là ở thiêu. Hấn chính mình, không được, các ngươi không thể xuống núi. Hi, không cho vào môn chẳng lẽ còn không cho xuống núi sao? Các ngươi Quỳnh Hoa phái người thật đúng là bá đạo a. Hàn Lăng Sa sần tiếu, rất là khinh thị. Ngươi, Tuyền Cơ, không được vô lễ. áo lam nam tử nhỏ giọng mắng. Từ anh sư thúc, nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm, tức chết ta. Tuyền cơ căm giận không nớt, hận không thể nhào tới Hàn Lăng Sa trên người cắn nàng vài hớp mới cam tâm. Áo lam nam tử không để ý đến Tuyền cơ, hướng Diệp Thiên kính thi lễ nói, tại hạ mộ dung Từ anh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trước đây gọi Huyền Thiên, bây giờ gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, hồi đáp. Huyền Thiên. Mộ dung Tử Anh trong lòng kinh hãi, hắn có thể chưa thấy qua Diệp Thiên diện mục, nhưng lại không thể không nhớ rõ Huyền Thiên tên này, Hy Hỏa kiếm chi chủ, Quỳnh Hoa phái từ trước tới nay nhất đệ tử xuất sắc, mười mấy tuổi liền sở hữu đánh bại Huyền Minh giới chi chủ Tu Vi, đây là Quỳnh Hoa phái thần thoại, cũng là Quỳnh Hoa truyền kỳ. Huyền Thiên. Tử Anh sư thúc, Huyền Thiên là ai hả? Nhìn thấy sư thúc đại biến sắc mặt, Tuyền Cơ cũng ý thức được không thích hợp. Mộ dung Tử Anh sâu hấp một hơi thở, không người nói ra, vạn bối Tử Anh. Gặp qua Huyền Thiên sư thúc. Sư thúc. Tuyền cơ cùng mặt khác tên kia đệ tử trẻ tuổi trừng lớn con mắt, sư thúc, không phải tương đương với sư thúc tổ sao? Như thế tuổi trẻ sư thúc tổ. Không phải có tin hay không thực sự không tin. Chớ có vô lễ, Tuyền cơ nghi sóc, còn không hành lễ. Mộ dung tử anh quá to. Vạn bối nghi sóc, gặp qua sư thúc tổ. Nghi sóc vẻ mặt chất phác, chắp tay cúi chào. Tuyền cơ bất đắc dĩ, hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, rất không tình nguyện cúi chào nói. Tham kiến sư thúc tổ. Diệp Thiên cười híp mắt xem ba người vài lần, đột nhiên cười to lên, ngón tay cùng với chính mình mặt của nói ra, một người tên là ta sư thúc, hai cái gọi sư thúc tổ, các ngươi nhìn kỹ một chút, ta có giả như vậy sao? Không giả. Tuyền cơ lắc đầu. Ngươi xem một chút, ngươi xem các ngươi một chút nhìn, ta liền nói mình không giả đi, ta nhất ghét người khác gọi sư thúc, còn sư thúc tổ. Các ngươi là muốn ác tâm chết ta đi. Diệp Thiên rên một tiếng, tức giận nói rằng, thực sự không giả. Tuyền cơ nói lần nữa. Ngạch, tiểu. Muội muội, nói một lần là được, không cần cường điệu hai lần. Diệp Thiên nói rằng. Từ anh sư thúc, hắn là giả. Tuyền cơ lại nói, sư thúc tổ sao biết như thế tuổi trẻ. Diệp Thiên ngẩn ngơ, hắn không biết mình là nên khóc hay nên cười, cái này ngực phẳng tiểu lộ gì lại còn nói mình là giả, thực sự là thiếu mắng, nhưng là nàng lại hết lần này tới lần khác thừa nhận mình tuổi trẻ, chính mình dường như lại được vui a xuống. Quấn quýt ta. Mộ dung tử anh hơi trầm ngâm, chính yếu nói, một đạo thân ảnh đột nhiên chợt hiện tương qua đến, ba người nhìn lại, không ngừng bận rộn, túi đầu không người, chào nói, gặp qua hư ấp sư huynh, sư thúc. Hư ấp khoát khoát tay, nhìn về phía Diệp Thiên, không người nói, sư thúc, trưởng môn muốn gặp ngươi. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, quan sát hư ấp vài lần, ha hả cười nói, vài chục năm không thấy, tu vi nhưng thật ra tăng trưởng, xem ra túc giao không ít cho ngươi lái tiểu táo. Sư thúc chê cười, ở ngài trước mặt. Tu vi của ta căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hư ấp thần sắc bình thản, tuy là biểu hiện ra cung kính, nhưng nội bộ lại hận xuyên thấu qua Diệp Thiên. Diệp Thiên đương nhiên biết đối phương hận nguyên nhân của mình, năm đó hắn phản bội xuất sư môn, Quỳnh Hoa cử đi dưới người hận hắn có thể không có chút nào thiếu, hư ấp chỉ bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Bất quá, cái này hư ấp biểu hiện cũng quá mức cái kia, mọi người năm đó tốt xấu đều là một cái môn phái, ngươi phải dùng tới biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Mọi người đều là tu tiên giả, là nói thể diện người. Không đánh cái không phải mắng chửi người không tùy chối nổ đờm bất loạn nhưng vỏ trái cây giấy vụn tâm lý coi như muốn 20 người mụ biểu hiện ra còn phải đem đối phương khen thành một đóa hoa. Đích xác không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiên hơi nhíu mày, nhìn thấy cố nhân vui vẻ tâm tình lập tức tiêu tan thành mây khói, hắn đều hận không thể chạy tới đá hắn mấy đá mới cam tâm. Nghe cái này đối thoại của hai người, Mộ Dung Tử Anh cùng Tuyển Cơ nghi sóc ba người giải khai một cái tin tức. Trước mắt vị này cùng chính mình một kích cỡ tương đương nam tử trẻ tuổi thật chính là mình sư thúc, tổ, hơn nữa hoàn hư ấp sư thúc có ân oán không nhỏ. Chương 988, bạo, ngược. Theo giữa hai người bầu không khí trở nên trầm ngưng, Hàn Lăng Sa Liễu Ngộng Ly tứ nữ nhìn về phía hư ấp ánh mắt liền biến, nếu như không phải xem ở đối phương là nhà mình tướng công đồng môn phân thượng, Hàn Lăng Sa cầm cơ lúc này nói không chừng đã rút kiếm tương hướng. Đồ chơi gì, tướng công cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền miết lên đến. Cũng không nhìn một chút tu vi của mình, còn thật sự cho rằng tướng công đang khen ngươi nhi, ngay cả bản tiểu thư cũng không sánh nổi, một phế vật. Hư ấp đối với Diệp Thiên theo như lời nói như vậy cũng không tức giận, hắn nhàn nhạt xem năm người liếc mắt, nói ra, trưởng môn chỉ mời Diệp Thiên một người đi vào, các ngươi bốn vị liền cứ tùy tiện. Hừ, có cái gì không dạy nổi, không vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không vào đi, mở cái gì tắt phong đáng tầm a, đều cao tuổi rồi còn chút tu vi như vậy. Cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ. Hàn Lăng Sa tả nghệ đối phương, bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt vẫn là khinh thị. Ngọc Ly tỷ tỷ, chúng ta xuống núi đi, cái này Quỳnh Hoa phái cũng không làm sao, tốt mã rẻ tuổi, người ở bên trong A Hi, bản cô nương đừng nói. Người bên trong này hoàn toàn chính xác không làm sao. Lần đầu tiên, Liễu Mộng Ly lần này ứng hòa bắt đầu Hàn Lăng Sa đến, điều này làm cho người sau tâm lý rất là kinh ngạc, rất là khó hiểu, nhu nhu nhược nhược Liễu Mộng Ly, cư nhiên biết nói ra những lời này. Hàn Lăng Sa không biết, Quỳnh Hoa phái bên trong những người đó, cùng Liễu Mộng Ly trên thực tế có thâm cửu đại hận nàng như thế nào lại cho rằng bọn họ tâm địa thiện lương hòa ái dễ gần, không có động thủ cũng đã là xem ở Diệp Thiên mặt mũi. Uy, các ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Quỳnh Hoa phái lại không đắc tội các ngươi, không phải là không có cho các ngươi đi vào sao? Huyền Thiên Sư thúc tổ, ngươi liền làm cho các nàng như vậy chửi bới Quỳnh Hoa phái. Tuyền Cơ thực sự nhìn không được, nhịn không được lên tiếng thét hỏi. Mộ Dung Tử Anh không ngừng bận rộn kéo Tuyền Cơ cánh tay, trầm giọng nói, Tuyền Cơ, chớ nói bậy bạ, sư thúc sư huynh đều ở đây nhi, cái nào có phần của ngươi nói chuyện? Hừ, vốn chính là chứ sao? Tuyền Cơ còn đang hãy còn đỗ nhượng. Diệp Thiên xem Tuyền Cơ liếc mắt, hơi thở dài nói, ta sớm đã không phải Quỳnh Hoa trong phái người, lần này tới chỗ này bất quá là hội kiến cô nhân mà thôi, Quỳnh Hoa phái sự tình không có quan hệ gì với ta, ta cũng sẽ không đi quản, còn như ai nghĩ chửi bới, là của người khác sự tình, cũng không có quan hệ gì với ta. Đông nhiên dừng lại, Diệp Thiên nhìn về phía Hàn Lăng Sa tứ nữ, nói ra, Củ Hấu Gia Mộng Ly, bốn người các ngươi xuống núi đi, đi truyền bá tiên trấn tìm ta, ta làm xong việc sau liền lập tức đi cùng các ngươi hội hợp. Được, tướng công cẩn thận. Tứ nữ gật đầu, lãnh đạm xem những người khác giống nhau, lập tức xoay người rời đi. Diệp Thiên hai mắt híp lại, nhìn về phía Quỳnh Hoa cửa chùa sát na, thân ảnh chợt trở thành nhạt, xoát xoát xoát vài cái, hắn lướt qua mọi người, một bước một tàn ảnh, như là thuấn di một dạng, trong khoảnh khắc vọt đến Quỳnh Hoa trong phái. Hoa, thật là lợi hại. Tuyền Cơ kêu lên sợ hãi, xem ở vậy theo cũ lưu lại tại chỗ thân ảnh, vươn tay nhỏ bé vừa đụng, thân ảnh kia lập tức tiêu thất. Điều này làm cho tiểu mỹ nhân nhi ấu tiểu trái tim chịu đến đả kích thật lớn, trên đời này lại còn có nhân vật lợi hại như thế, trọng yếu hơn là, hắn lại còn là chính mình sư thúc tổ, kết quả là, tâm lý thần tượng lập tức bị tạo dựng lên. Thử anh sư thúc, vị này sư thúc tổ, tu vi đến cùng đến trình độ nào? Nghi Sóc nói đều có chút nói lắp, hắn cùng Tuyển Cơ giống nhau, cũng bị Diệp Thiên chiêu thức ấy cho kinh sợ. Không phải tinh tường. Mộ Dung Tử Anh lắc đầu, 18 năm trước. Là hắn có thể đánh bại Huyễn Minh chi chủ, tu vi thậm chí siêu việt sư tổ, 18 năm sau, hắn đến cùng đạt được trình độ nào cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tuyền Cơ, 4. Nghi Sóc, Hứ Ấp, Quỳnh Hoa cung nghị sự đại điện, làm Diệp Thiên lách vào, liền nhìn thấy một đạo cao gầy Anna thân ảnh đang đứng ở cửa sổ yên lặng đờ ra. Diệp Thiên bất động thanh sắc, chậm rãi đi đến mỹ nhân bên cạnh thân, quay đầu quan sát tỉ mỉ một phen, quần áo màu xanh nhạt quần dài phủ thân túc dao. Nàng thủy chung làm cho một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Nàng thần tình băng lãnh, cái loại này đi qua thời gian tích lũy cao quý cùng uy nghiêm đem chèn ép như nữ vương một dạng cao cao tại thượng không cho thân cận. Thế nhưng Diệp Thiên hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược, càng là cao quý trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn càng là muốn đem chi triệt để chinh phục. Nghe tản mát trong không khí thanh nhã mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên say, hắn có chút hăng hái mà quan sát gần trong gang tấc mỹ nhân, ba búi tóc đen cao vãn, có vẻ sạch sẽ giỏi giang. Tiếu lệ trên khuôn mặt, lông mi thật dài dưới một đôi u đảm tựa như đôi mắt, tản mát ra lãnh nhược băng xương khí tức, mà trước ngực lộ ra nửa màu xanh nhạt cái hiếm, bị trước ngực nàng to lớn đồng đảo thật cao nhô lên, lại cho thấy một phong tình quyến rũ. Diệp Thiên tâm tình khó chịu, nhìn giá cao quý tông chủ ánh mắt cũng biến thành tà khí lẫm nhiên đứng lên, hắn nguyên buồn định làm khó dễ của nàng, nhưng là từng trải trước sơn môn sự tình sau đó, hắn quyết định cho nữ nhân này một bài học. Kết quả là Diệp Thiên không che giấu chút nào chính mình dục vọng của nội tâm, hắn hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng, một bộ hận không thể ăn nàng vào miệng bên trong dáng vẻ. Làm Túc Giao xoay đầu lại lúc, vừa lúc đón nhận cái kia một đôi nóng bỏng tràn ngập dục hỏa ánh mắt, trong lòng của nàng không kiềm hãm được run lên, bởi vì nàng ở trong đó chứng kiến vô biên dục vọng, đối với thân thể mình dục vọng. Sư đệ, ngươi đã trở về, vậy sau này liền đứng ở Quỳnh Hoa đi. Túc Giao phát giác chính mình giọng nói đều có chút run rẩy, nàng đang sợ. Sợ người đàn ông này đột nhiên phát cuồng, nàng biết, người đàn ông này chuyện gì đều làm được. Ha, thật không? Diệp Thiên cười nhạt, trong mắt đột nhiên hiện lên một bạo ngược tâm tình, hắn chợt vươn tay, ôm Túc Giao hông của, cũng đem một tay đưa về phía nàng to lớn kiều đồn. Huyền Thiên, ngươi làm cái gì vậy? A, vốn đã sợ mất mật Túc Giao sợ đến kêu to lên. Lao tử đối với Quỳnh Hoa không để bụng, đối với ngươi nhưng thật ra thật thích, hắc, ta hiện tại muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Diệp Thiên Hồng lấy con mắt tức giận rít gào lên một tiếng, từ phía sau thật chặt ôm lấy Túc Giao, ta hiện tại liền phá thân thể của ngươi, ta xem ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta tự cao tự đại. Đơn bạc xanh nhạt sắc cái yếm bao không ở kia đối với cao ngất mỹ nhũ, trắng tinh bầu đồng đảo cùng một cái thâm thúy nhũ câu bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, thấy hắn nhãn thần càng phát hỏa nhiệt. Cao gầy phong mãn hình chữ S vóc người, ngực tấn công, mông phòng thủ, ôm vào trong ngực mềm mại hương thơm, Diệp Thiên hiện tại chỉ muốn đem nàng triệt để giữ lấy, để cho nàng triệt để thành vì mình độc chiếm. Ngón tay của hắn cách đơn bạc vải vóc chạm được túc dao dầu có co giãn phong đồn, Diệp Thiên cơ hồ là run rẩy ôm sát nàng khêu gợi thân thể. Không phải. Không muốn. Hôn đàn bốn. Người buông bốn. Túc dao vội vàng vặn vẹo phần eo cùng cái mông, cảm thụ được Diệp Thiên bàn tay ra tăng đối với kiểu đồn nhào nắn độ mạnh yếu, nàng thống khổ dùng rằng, có thể toàn thân chân khí tựa hồ bị chế trụ, nàng căn bản là không thoát được, nhưng mà Diệp Thiên lại căn bản không có ý dừng lại. Hai tay của hắn dùng sức bắt nắm bắt túc dao đây đà cái mông. Không phải. Không muốn. Sư đệ. Ta xin lỗi ngươi. Không nên như vậy. Túc dao phát sinh khóc vậy rên rỉ. Xin lỗi bốn. Thả ta bốn. Muộn, ta hiện tại chính là muốn đạt được ngươi. Diệp Thiên cất khí thô, một bên đùa bỡn túc dao cao quý chính là cái mông, vừa đem cả thân đều đặt ở trên lưng của nàng, hai người đứng ở bạch ngọc tọa bên cạnh, hình thành trọng điệp đẻ bẹp tư thế. Túc dao bị Diệp Thiên vô tình đùa bỡn. Không khỏi lớn tiếng hét dầm lên, mau dừng tay. Ngươi là đang cưỡng gian ta, cùng này cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Nàng dùng sức thẳng lên trên thân, đồng thời gần như điên cuồng mà uốn éo. Có lẽ là Diệp Thiên chột dạ, cũng có lẽ là bởi vì Túc Giao chưa từng có phản kháng mãnh liệt quyết tâm. Trong nháy mắt Túc Giao đột nhiên bộc phát ra lực lượng, nàng tránh ra khỏi Diệp Thiên ôm, một lần hành động xoay người lại, sử dụng cái mông thoát khỏi sỉ nhục nết lên tư thế. Một vừa hai phải đi. Túc Giao một bên nỗ lực đẩy ra Diệp Thiên một bên phẫn nộ quát, ta về sau không muốn gặp lại ngươi. Nhưng mà Diệp Thiên đã không nghe vào bất luận cái gì nói, hắn giống như đầu giống như dã thú lần nữa đánh về phía Túc Giao, từ chính diện đưa nàng thật chặt ôm lấy, một mặt từ khỏe miệng trong phát sinh vụ vụ thanh âm. Lần nữa đột nhiên cùng dã ôm sử dụng Túc Giao trở nên thất thố, không phải. Vung. Ẩm. Ở Diệp Thiên phát tiết một khắc kia, song tu công pháp nhanh chóng vận chuyển. Tiến nhập túc giao trong cơ thể nguyên dương cùng nguyên âm chặt chẽ đan vào, tràn ngập ở trong không khí linh khí đều cuồng mãnh hướng hai người tụ tập đi, tụ vào hai bên trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, túc giao chậm rãi trợn mở con mắt, xem cùng với chính mình xương đỏ hạ thể, cùng với cái kia vẫn lưu tại chính mình trong u cốc hung khí, một chút ai hoán, một chút thống khổ, một chút căm hận, một chút mê man, đồng thời hiện lên trong mắt. Trong đầu của nàng trở nên trống rỗng, kinh ngạc nhìn nằm út sấp ở trên người mình nam nhân, không biết làm sao. Diệp Thiên sờ sờ một viên rồi rào mềm yếu đồng đảo, chóp mũi chạm tới xinh đẹp sư tỷ tuyết trắng mịn màng trên gáy, hít sâu một khẩu thâm nồng, tiện đà chậm rãi nói ra, sư tỷ, thân thể của ngươi đẹp quá nha. Túc Giao phục hồi tinh thần lại, nàng phức tạp nhìn Diệp Thiên, sâu hấp một hơi thở nói, sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người, coi như ta Túc Giao nhìn lầm. Ngươi cút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nhìn mỹ nhân nhi lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc dáng dấp, Diệp Thiên không khỏi cười ha ha một tiếng. Nhẹ giọng nói, sư tỷ, bây giờ gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ngươi để cho ta cút. Ngươi để cho ta cút đi nơi nào? Có phải hay không muốn cho ta đem ngươi mới vừa rồi cùng ta trải qua sự tình nói ra? Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, đường đường Quỳnh Hoa phái trưởng môn, nhất phái chi chủ, chính đạo người dẫn đầu, cư nhiên biết cùng mình sư đệ làm chuyện cầu thả, chuyện này nói ra có thể không thế nào dễ nghe. Nghe vậy, Túc Giao biến sắc, nàng kinh ngạc nhìn nằm út sấp ở trên người mình nam nhân, hồi lâu mới nói, Huyền Thiên, ngươi thật vô sỉ. Diệp Thiên lộ ra một khẩu răng trắng, cười đùa nói, ngươi nhìn kỹ một chút, ta đây hàm răng rất trắng. Túc Giao theo mi cau lại, muốn dùng răng đứng dậy, vừa vặn tử bị Diệp Thiên gắt gao đè nặng, để cho nàng có chút không thể động đậy, nàng đẩy đẩy Diệp Thiên bả vai, cau mày nói ra, để cho ta đứng lên, đừng đè nặng ta. Không được, sư tỷ thân thể đẹp như vậy, ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Diệp Thiên ghé vào nàng cần cổ hít sâu một khẩu hương khí, lắc lắc đầu nói. Chương 989, Tử Lan. Túc Giao bất đắc dĩ, nàng đẩy đẩy Diệp Thiên đầu, tức giận nói ra, ngươi còn như vậy ta về sau liền thật không để ý đến ngươi. Diệp Thiên hoắc mắt ngẩng đầu, kinh ngạc nói, sư tỷ, người tha thứ ta. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên tốt như vậy theo đuổi. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu như cô nàng này đuổi chính mình đi, vậy mình sẽ chết. Dây dưa đuổi không nhà mình hoặc đến cái cung mặc dù nữ làm mặc dù nàng mắng tổ tông mình 18 đời cũng muốn thời thời khắc khắc vướng víu ở bên người nàng kiếm lấy tồn tại cảm giác, nhưng là hắn tất cả dự định đều trôi theo nước chảy, nữ nhân này tha thứ hắn, lại một lần nữa, Diệp Thiên muốn thay mị lực của mình mà tự hào. Túc Giao tức giận uýt hắn một cái, lanh thanh thuyết nói, ngươi chính là tên khốn kiếp, mười mấy năm trước ta cũng biết, đừng tưởng rằng ngươi ở đây Bất Chu Sơn làm sự tình ta không biết, thân thể của ta sớm đã bị ngươi tiết. Chơi được triệt triệt để, bây giờ trinh. Khiết bị ngươi đoạt đi, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lẽ nào hận ngươi cả đời vĩnh viễn không cùng ngươi gặp mặt? Cũng không biết bản tông chủ coi trọng ngươi điểm nào, cư nhiên sẽ thích ngươi tên vô lại này. Nghe lời này, Diệp Thiên cười hắc hắc, tại nơi đỏ bừng tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, đùa cười nói ra, sư tỷ, kỳ thực sư đệ ta có rất nhiều ưu điểm, chỉ bất quá ngươi không có phát hiện mà thôi. Rồi rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này, ta lương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn khó hiểu tính cách của ngươi sao. Đừng nói cái gì hiên ngang lẫm liệt nghiêm trang nói, vậy cũng là ngươi vì đạt được đến bất lương mục đích mà biên, chính nhân quân tử đã định trước không có duyên với ngươi. Túc Giao đôi bàn tay trắng như phấn chú ý Diệp Thiên lồng ngực, nũng nịu nói, mau đứng lên, ngươi còn muốn vẫn nằm út sấp. Ở trên người ta a, trên người bẩn chết, ta muốn tắm rửa. Hảo hảo hảo, chúng ta cùng nhau tắm rửa, hắc hắc, huyên ương dục nha. Diệp Thiên xấu xa cười, lập tức đứng dậy, thay Mỹ Nhân Nhi chuẩn bị nước nóng thùng nước tắm. Cùng Mỹ Nhân Nhi tắm cái thư thư phục phục tắm nước nóng, mặc quần áo, Diệp Thiên một tay lấy trở lại lãnh. Diễm Mỹ Lệ sư tỷ kéo vào trong lòng, hít sâu tản mát ra mùi thơm nồng nặc, đùa cười nói ra, đại sư tỷ, ta lần này tới Quỳnh Hoa Phái, nhưng là có làm việc nhỏ muốn nhờ ngươi nha. Nói đi, chuyện gì? Túc Giao nhàn nhạt xem Diệp Thiên liếc mắt, trên mặt không hề bận tâm, giống như là đang đối mặt một người xa lạ. Diệp Thiên cũng không giận, trong mắt hơi vừa chuyển, đột nhiên nói ra, ta nghĩ muốn Thủy Linh Châu. Hắn tới Quỳnh Hoa mục đích đúng là vì hạt châu này, Ngũ Linh Châu đại biểu nhân gian giới tối cường lực, ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất ngũ linh lực, nếu như đem ngũ hạt châu góp đủ, có thể phát huy tác dụng xác thực không nhỏ. Không được. Túc Giao từ chối thẳng thắn, Thủy Linh Châu chính là Quỳnh Hoa phái trấn phái chi bảo, sao có thể tùy ý cùng người, huống hồ Diệp Thiên sớm đã phán xử sư môn, ngay cả Quỳnh Hoa phái đệ tử cũng không tính, nàng sao nguyện ý đem Thủy Linh Châu cho Diệp Thiên. Nhưng là, nàng không để cho lẽ nào Diệp Thiên sẽ không muốn sao. Nghe được mỹ nhân cự tuyệt, Diệp Thiên hai mắt híp lại, chậm rãi cúi thấp đầu, tiến đến cao. Thùng phong mãn bơ phong trên, cách mỏng, mỏng bụng, đâu nhẹ nhàng mài, cỏ, nhu, mềm xúc cảm, doanh nhân hương khí, cũng làm cho hắn say mê. Nhưng ngay khi một sát na kia, Diệp Thiên hai tròng mắt đông lại một cái, bàn tay to xích quang hiện ra, sau đó hung hăng dò vào Túc Giao đan điền, đúng là đem trong cơ thể nàng Thủy Linh Châu cho mạnh mẽ lôi ra ngoài. Ngươi, Túc Giao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Thủy Linh Châu không riêng gì đối với toàn bộ môn phái cực kỳ trọng yếu. Đối với chính cô ta mà nói cũng có ý nghĩa phi phàm, nàng muốn mượn Thủy Linh Châu tu luyện. Ở Huyền Trấn Huyền Tiêu Huyền Thiên Túc Ngọc Túc Giao năm vị sư huynh đệ trong, Túc Giao tư chất vốn là nằm ở chóp nhất, chỉ có đang mượn trợ Thủy Linh Châu dưới tình huống, nàng mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp một các sư huynh đệ bước tiến. Những năm gần đây nàng càng là nương Thủy Linh Châu hấp thu thiên địa linh khí năng lực nỗ lực tu luyện, chỉ có không có đem tu vi hạ xuống, nhưng là Diệp Thiên hiện tại cư nhiên đem nàng là tối trọng yếu bảo bối cướp đi. Điều này làm cho Túc Giao làm sao chịu nổi, nếu như không phải biết thực lực sai biệt quá lớn, nàng thật muốn nhào tới Diệp Thiên trên người cắn hắn mấy cái đá hắn mấy đá. Tên hôn đàn này, chính mình hợp với sạch. Bạch thân thể đều cho hắn, hắn cư nhiên còn không biết thương. Hương tiếc ngọc cướp đoạt bảo bối của mình, Túc Giao cảm giác ngực khó chịu, một hơi thở nín khó chịu, nàng cảm giác rất uy khuất, chính mình đàn ông thích nhất cư nhiên đối đãi mình như vậy, nàng rất thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. Diệp Thiên đem chơi một phen trong tay hạt châu nhỏ, liếc Túc Giao liếc mắt, nhìn thấy nàng đáy mắt nước mắt, không khỏi cười khổ một tiếng, nữ nhân này, có cần phải như vậy sao? Không phải là một hạt châu sao? Bản thiếu gia cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Bàn tay to phất qua bên hông, tử sắc cẩm bào sụp đổ, một cái tử sắc đai lưng ra hiện tại ở trong tay hắn, hắn rung cổ tay, vô tận tử sắc lưu quang hiện ra, băng lãnh hàn khí thấu xương lượn lờ, tử sắc đai lưng tìm không thấy. Ra hiện tại ở trong tay hắn cũng là một cái tỏa ra ánh sáng lung linh tử sắc trường tiên. Cho ngươi. Diệp Thiên nói rằng. Túc Giao sững sờ, lập tức tiếp nhận, cảm thụ được vẻ này mênh mông lực lượng cùng khí tức, hai mắt không khỏi si mê đứng lên, ngọc thủ khẽ vớt, thật lâu không nói. Lớn bằng ngón cái lam sắc trường tiên toàn thân trong suốt như ngọc, lưu chuyển từng sợi tử sắc quang hoa, phảng phất tử sắc thủy tinh giống nhau mỹ lệ làm rung động lòng người. Âm vận hàn vụ lượn lờ, sờ ở trong tay có chút băng lãnh, chỉ đầu tiên mắt Túc Giao liền thích cái này vũ khí. Rồi tên là Tử Lan, lấy băng hồn Tử Giao Vương Ngân làm chủ thể luyện chế, cực phẩm linh khí, dùng cái này để đổi ngươi Thủy Linh Châu, hẳn là cũng đủ chứ. Diệp Thiên cười xấu xa, tự tay gãi gãi Mỹ Nhân Nhi phong trước bơ. Mềm phong. Doanh bảo bối, kế mà nói ra, Thủy Linh Châu có thể hội tụ thiên địa linh khí, Tử Lan cũng không ngoại lệ, cái này vũ khí bị ta thiết phong ấn, nó biết theo tu vi của ngươi để thăng mà trở nên mạnh mẽ, cho nên sẽ không phản phệ thân thể của ngươi, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Thúc Giao như là không nghe thấy Diệp Thiên nói tựa như, ngọc thủ nhẹ. Phủ, tỉ mỉ đem. Chơi. Trong tay bảo bối, đôi mắt đẹp si. Mê, trong lòng cũng tràn ngập vẻ chấn động, nàng nhớ kỹ, Quỳnh Hoa phái hai kiện bảo bối dường như mới đạt tới hạ phẩm linh khí tiêu chuẩn, có thể Diệp Thiên vừa ra tay chính là cực phẩm linh khí, cái này đột nhiên chấn động để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Một hồi lâu sau, Túc Giao sâu hấp một hơi thở, mắt phượng nhìn về phía Diệp Thiên gương mặt, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ đã đạt được trình độ nào? Có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí người, Túc Giao không phải tin tưởng hắn vẫn là người. Ta đã thành tiên. Diệp Thiên nói rằng, hắn không có dấu diếm, cũng không cần dấu diếm, ta cho tới bây giờ đều không phải tin tưởng thiên đạo, cho nên dĩ lực chứng đạo, đưa tới thần giới thánh quang, sau đó liền thành tiên. Nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, Túc Giao trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong mắt nàng một mảnh vẻ phức tạp, có ước ao, có khát vọng, có tự hào bốn. Vậy ngươi còn có thể Quỳnh Hoa làm cái gì? Thủy Linh Châu đối với ngươi giống như cũng không có tác dụng gì, ta không tin ngươi chính là vì hạt châu này mà lên núi. Túc Giao lanh thanh thuyết nói. Diệp Thiên cười cười, nhẹ ủng Túc Giao vào ngực, chóp mũi để tại nơi đen thủi trên mái tóc, nhẹ ngửi vài hớp hương thơm, chậm rãi nói ra, sư tỷ, ngươi đều nói rất giải khai tính cách của ta, trên núi có xinh đẹp như vậy một cái sư tỷ đang chờ ta, ta thì thế nào lòng người bỏ ngươi với không để ý, lần này lên núi, bất quá là muốn đồng hồ. Lộ sư đệ tâm ý của ta mà thôi. Chương 990, Thanh Liên Kiếm Quyết. Nói như vậy, ngươi là cho ta mà lên núi. Túc Giao khuôn mặt có chút động. Không sai. Diệp Thiên gật đầu, chính là vì ngươi. Hừ. Đừng nói dễ nghe như vậy, nếu như bản tông chủ là người xấu xí, ngươi còn có tâm tư lên núi tới gặp ta. Sợ rằng tránh chi mà không cùng đi, nam nhân sẽ không một cái tốt. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Túc Giao hai tay của cũng là ẩm hông của hắn, vuốt tay chôn ở hắn cổ. Gian, khoe miệng không tự chủ treo lên một nụ cười thản nhiên. Ha, ngươi nếu như người xấu xí cũng sẽ không thích ta à, người đều là tự biết mình. Có đôi khi thật đúng là được môn đương hộ đối, phú gia công tử cùng nghèo khó thư sinh tranh đoạt thiên kim tiểu thư kiều đoạn, đó là trong sách đồ đạc, rõ ràng trời sinh có ưu thế lại còn bại bởi một cái hai bàn tay trắng nghèo thư sinh, kê đơn bắt cóc giết người diệt khẩu chuyện gì không thể làm, đến khi gạo sống. Gạo nấu thành cơm, nhìn thiên kim tiểu thư làm sao bây giờ, mặc dù không chiếm được lòng của nàng, đạt được người của nàng cũng là tốt bốn. Diệp Thiên chẳng đáng cười, lười nhắc nói. Túc Giao hơi sừng sờ, tràn đầy ngẩng đầu. Từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thiên một phen, cuối cùng văng ra một câu nói, Huyền Thiên, ngươi chính là tên con kiếp. Diệp Thiên. Ly khai Quỳnh Hoa cung lúc, đã đến buổi chiều, Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, hơi thở dài, đang chuẩn bị rời đi, một đạo thanh thanh thúy thúy thanh âm đột nhiên chuyển tới bên hai, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một đạo kiểu. Tiểu thân ảnh nhanh chóng hướng mình chạy tới, chính là ngực phẳng tiểu La Lệ Tuyền Cơ. Nàng phía sau còn theo Mộ Dung Tử Anh Nghi Sóc hai người. Sư Thúc Tổ. Sư Thúc Tổ. Sư Thúc Tổ. Nghe thế tiếng kêu, Diệp Thiên khuôn mặt lập tức liền hắc, hắn bất động thanh sắc, mặt âm trầm đứng tại chỗ, lẳng lặng đợi ba người gần người. Sư Thúc Tổ. Tuyền Cơ hôn. Ngật mà kêu to một tiếng, đứng ở Diệp Thiên trước mặt hai thước chỗ, sắc mặt nhăn nhó mà nói ra, Sư Thúc Tổ, xin lỗi á, sáng sớm ở sơn môn chỗ, là nhân gia không hiểu chuyện, ngươi cũng không thể mang thù nhà. Tuyền Cơ, chớ nói bậy bạ, Sư Thúc bực nào nhân vật, sao cùng ngươi một đứa bé không chấp nhận. Mộ Dung Tử Anh mắng. Là a, Sư Thúc Tổ sẽ không trách tội chúng ta. Nghi Sóc cũng theo hát đệm. Ai nói ta sẽ không trách tội các ngươi à nha? Ai nói ta không phải chấp nhận với các ngươi à nha? Ai nói ta sẽ không nhớ thủ à nha? Diệp Thiên sắc mặt rất khó nhìn, hắn chỉ vào ba người nói ra, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, để cho ta các ngươi nói thế nào tốt đâu. Sư Thúc Tổ nhân ra thực sự không phải cố ý, ngươi liền tha thứ nhân ra chứ sao? Ngực phẳng tiểu La Lị sắp khóc. Lã Trã. Muốn khóc dáng dấp thấy Diệp Thiên một hồi không nỡ. Mộ Dung Tử Anh, 4. Nghi Sóc, 4. Diệp Thiên hết sức nhức đầu, khoát tay một cái nói, tính một chút, lười so đo với các người, ba người các ngươi cho ta nhớ tin tưởng, về sau đừng gọi ta Sư Thúc Tổ, Tử Anh cứ gọi Sư Thúc còn nói được, hai người các ngươi tiểu hoa hoa cư nhiên gọi Sư Thúc Tổ. Dường như bản thiếu gia thất lao tám thập trưởng bạch mao hàm răng đều rơi sạch tựa như, không thích nghe, không thích nghe, đặc biệt không thích nghe. Tuyền Cơ ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, Sư Thúc Tổ tức giận là vì cái này nhỉ? Ngươi còn gọi ta Sư Thúc Tổ. Diệp Thiên nộ. À, không phải, Sư Thúc Tổ đừng nóng giận, ta lại cũng không cứ gọi ngươi sư thúc tổ tuyển cơ không ngừng bận rộn tay không xin lỗi. 4. Diệp Thiên muốn điên. Nhưng là, sư thúc tổ A, nhân ra không gọi ngươi sư thúc tổ gọi ngươi là gì nhỉ? Tuyển cơ lại nói. Diệp. Đại 4. Ca. Diệp Thiên nỗ lực giữ vững bình tĩnh, hắn cảm giác mình muốn bạo nổ. Tiểu nha đầu này ni mã chơi ta đi, tiểu trong đầu đến cùng giả bộ vật gì A, đờn chết. Hi hi, Diệp đại ca tốt nhất. Nhân gia cũng không muốn gọi sư thúc tổ kia mà. Tuyền cơ cười đùa nói. Diệp Thiên, 4. Mộ Dung Tử Anh, 4. Nghi Sóc, 4. Sư thúc, ngài đây là muốn ly khai Quỳnh Hoa xuống núi sao? Mộ Dung Tử Anh chắp tay nói. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, sự tình giải quyết, tự nhiên muốn xuống núi. A, sư thúc. Không đúng, Diệp đại ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền phải xuống núi à? Nhân gia còn chuẩn bị để cho ngươi giáo sư Tuyền Cơ kiếm thuật đây. Tuyền Cơ tiểu cô nương tràn đầy mất mát nói rằng. Nghe vậy, Diệp Thiên hai mắt híp lại, ánh mắt ở ba trên mặt người đảo qua, đều là từ trong mắt bọn họ chứng kiến khát vọng. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, gặp nhau tức là duyên phận, nếu như thế, ta đây liền dạy các ngươi một ít đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, kim hồng lưu quang hiện ra, khi hỏa kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn triển khai vị lên trước, trưởng kiếm vũ di chuyển. Phiêu giật thân hình liên tiếp lóe ra, vô tận kiếm quang mấp máy, chút bất chi bất giác, đóa đóa thanh liên nở rộ, cánh hoa trong suốt, bay xuống, mỗi một cánh hoa đều phát sinh một tiếng kiếm minh, theo Diệp Thiên trường kiếm huy động mà hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, hàng vạn hàng nghìn hoa vũ đầy trời, giống như là vạn kiếm quy tông, mỗi một cánh hoa đóa hoa đều là một thanh kiếm sắc, vốn có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Dịch thấu trong suốt hoa nhi dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng lóa mắt huy, mỹ lệ ưu nhã, giống như là thế gian nhất phong cảnh xinh đẹp. Có ở xinh đẹp kia phía sau, rồi lại tràn đầy cực kỳ sâu nặng sát ý. Ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Diệp Thiên biểu diễn, nghe Diệp Thiên dùng tinh thần lực chuyển vào góc kiếm quyết, nhìn trên người hắn từ xích sắt chân nguyên ngưng kết mà thành vận công kinh lạc đường nét, trong lúc nhất thời thật sâu say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Thanh Liên kiếm quyết đệ nhất thức, Lạc Anh rực rỡ. Theo Diệp Thiên một tiếng quát nhẹ, trường kiếm quét ngang, hàng vạn hàng nghìn hoa vũ nổ bắn ra, giống như là lưu tinh vũ rơi xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đem xa xa nhất tọa sơn mạch bao phủ, rầm rầm rầm 4. Liên tiếp tiếng nổ vang ở quần sơn trùng điệp trung vang vọng, tỏa ra ánh sáng lung linh cánh hoa hung hăng đụng vào sơn thể mặt ngoài, năng lượng bạo phát, trong nháy mắt đem lớn như vậy sơn thể nổ thiên sang bách khổng. Cường tráng của mục ở vô tận kiếm khí thắt cổ dưới hóa thành nghiền phấn, sơn thạch vỡ nát, bụi mù đầy trời, cả người đều theo tốc tốc phát run, dường như gần sụp đổ. Thanh Liên kiên quyết đệ nhị thức, Thánh Liên hộ thể. Diệp Thiên kiếm thế đột nhiên thay đổi, thân như du long, bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, mà theo hắn xoay tròn, vô tận thanh liên cánh hoa từ trong hư vô rơi xuống, sau đó quay chúng quanh tại hắn quanh người, hình thành một đóa to lớn thanh liên đưa hắn hoàn toàn bao vây, đây là nhất chiêu phòng ngự kiếm pháp, lấy thanh liên hộ tống thân mình. Thanh Liên kiên quyết đệ tam thức, Tàn Hoa Điêu Linh. Thanh Liên kiên quyết đệ tứ thức, Hòa Vũ Huyễn Thân. Thanh Liên kiên quyết một thức sau cùng, Thanh Liên Thịnh Phóng. Phía chân trời, có một đóa to lớn thanh sắc liên hoa đang ngưng tụ thành hình. Nhất hoa nhất thế giới, nhất thảo nhất thiên đường. Vô tận trong suốt trong cánh hoa, Diệp Thiên phiêu giật xuất trần, say lòng người mùi hoa tán giật, hắn múa kiếm mà đi, nhẹ nhàng doanh doanh, giống như là đang diễn dịch một bài quân tử tán ca. Bạch. Nhất niệm hoa khai, một đóa thế giới chi hoa nở rộ, hóa thành một mảnh nhỏ tiểu thiên địa, hướng cao tới ngàn trượng lớn nhạc ép che đi. Một đóa hoa nở rộ một cái thế giới, là như thế mỹ lệ, nhưng cũng đáng sợ như vậy, kiếm khí u mịch. Mỗi một tiểu cánh hoa hoa nhi đều do kiếm khí biến thành, lạnh lẽo thấu xương, khiến người sợ hãi. Chương 991, lực lượng vĩnh hằng. Ùng ùng. Hoa nở, nộ phóng thanh liên phủ xuống ở lớn nhạc đỉnh chót, một sát na kia, sơn băng địa liệt 4. Kinh khủng tiếng nổ vang làm cho toàn bộ quần sơn trùng điệp dường như đều đi theo lay động, chấn động ra tới năng lượng như vạn trượng kinh đảo hướng về bốn phía phiên dũng buôn đằng đi. Mắt thường có thể tinh tường chứng kiến thao thao năng lượng dường như thiên quân vạn mã giống nhau hướng phía bốn phía bắt đầu khởi động, rung động mặt đất cùng bầu trời hầu như hợp đến cùng nhau. Tịch quyển bốn phía khí lưu hình thành một đạo kinh khủng long quyển phong dường như ngay cả tiếp thiên mà cây cột giống nhau, rầm rầm trong tiếng nổ hướng bốn phương tám hướng rít gào đi, mãnh liệt cương phong như hấp nước cự long giống nhau gào thét dựng lên, đem bầu trời bạch vân lập tức cọ rửa được sạch sẽ. Đá lớn kinh khí như bay đầy trời mưa giống nhau, từ long quyển phong trong không hề mục tiêu bắn ra. Phương viên chăm dặm trong lúc nhất thời như đồng nhân gian luyện ngục, ngày tận thế. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đá lớn kiếm khí cùng màu trắng tiềm điện, ung ung tiếng vang hầu như có thể đem trái tim của người ta từ lồng ngực rung ra tới. Mộ Dung Tử Anh Tuyền Cơ ba người ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc khủng bố tráng cảnh, như nếu không phải Diệp Thiên khởi động bộ kia thái cực đồ, bọn họ có lý do tin tưởng, Quỳnh Hoa Sơn môn nhất định sẽ bị cái này sóng lớn lan đến mà trong nháy mắt san bằng. Trong xương trắng không ngừng truyền đến đoàng đoàng đoàng đoàng tiếng vang đinh thai nhức óc, phảng phất là có thiên quân vạn mã ở bên trong chiến đấu giống nhau, kinh thiên động địa thanh âm có thể đem người thiên linh cái dao động vén lên. Hỗn độn cùng bạch vụ trở thành trong thiên địa không bao giờ bạc màu huyễn thải. Quỳnh Hoa trong cung, chính mắt thấy đây hết thảy túc giao lúc này cũng là nỗi lòng phập phồng, mới vừa thanh liên kiếm quyết, nàng đồng dạng tiếp thu được Diệp Thiên truyền tới khẩu quyết. Tốt, thật là khủng khiếp. Tuyền Cơ đã sẽ không nói, nàng miệng nhỏ run run, ánh mắt không ngừng bận rộn hướng phía bên phải nhìn lại, cũng là chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã ly khai Quỳnh Hoa phái. Ai, sư thúc thiên tư quả nhiên không ai bằng, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, cái này rời non lấp biển khả năng, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới thần nhân có thể làm được đi. Mộ Dung Tử Anh cảm thán. Là a, không biết ta lúc nào mới có thể đạt được sư thúc tổ cái loại tình trạng này. Nghi Sóc cũng theo cảm khái. Hi, Nghi Sóc, ngươi còn có thể nói mạnh miệng, chúng ta Quỳnh Hoa phái khai sơn mấy trăm năm qua, liền sư thúc tổ một người có thể thành tiên, lẽ nào ngươi cho là mình có thể giống như sư thúc tổ trở thành thần tiên sao? Tuyền Cơ cười đùa nói. Ha ha, sư muội nói đúng lắm. Nghi Sóc sờ sờ cái hót, có chút xấu hổ. Truyền bá tiên trấn. Làm Diệp Thiên trở lại khách sạn, nhìn thấy tứ nữ đều là ở lầu một uống trà nói chuyện phiếm, nhìn thấy Diệp Thiên, Hàn Lăng Sa không ngừng bận rộn với tay, cười đùa nói, tướng công, bên này. Diệp Thiên gật đầu, đi tới nàng ngồi xuống bên người, đem Hàn Lăng Sa một bà lâu. Vào trong lòng, nhỏ bé cười nói ra, trò chuyện những gì đâu. Vui vẻ như vậy. Củ hấu ra những năm gần đây vào Nam ra Bắc, cũng không ít làm đảo mộ chuyện, cô nàng này đang cùng chúng ta chia sẻ nàng quang vinh sự tích đây. Liễu Ngộng Ly loan loan yếu ớt cười lấy giải thích. Hi hi, bây giờ người ta không cần sợ tao thiên khiển, ngược lại là có thể tiếp tục làm lão buồn hành. Hàn Lăng Sa hai tay ôm Diệp Thiên eo, đầu nhỏ tựa ở hắn ngực. Thang trên cọ lấy cọ để a, tựa như một trích khả ái tiểu mẫu. Miêu. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, được à, ngươi nguyện ý làm cái gì tướng công theo ngươi đi làm, chỉ cần nương tử vui vẻ, coi như làm cho tướng công cho ngươi đem bầu trời sao hái xuống đều được. Ân ân. Tướng công tốt nhất rồi. Hàn Lăng Sa lớn con mắt cười thành nguyệt nha, cái mũi nhỏ áp sát vào Diệp Thiên tử sắc cẩm bào trên, dùng sức ngửi a ngửi, lập tức lại từ mèo con. Mèo biến thành tiểu lão chuột. Tướng công, nhìn ngươi đem củ hấu ra quán, cô nàng này đều nhanh mất đi mình. Liễu Ngộng Ly an vị mà bạch Diệp Thiên liếc mắt. Hi hi, chua quá, người nào đang ghen à? Hàn Lăng Sa cười nhẹ nhàng mà nhìn Liễu Ngộng Ly, có ý riêng. Ha ha, Ngộng Ly làm ta bên này đến. Ngươi tỏa xa như vậy ta cũng không tốt nói với ngươi. Diệp Thiên chỉ bên cạnh không vị, vừa cười vừa nói. Liễu Ngọc Ly không nói, hai người cách xa nhau không đủ một mét, cái này cũng gọi xa. Là ngươi thủ trảo tử ngứa muốn chiếm nhân ra tiện nghi chứ. Mỹ nhân nhi hoán trách mà hoành Diệp Thiên liếc mắt, chậm rãi đứng dậy, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Bàn bốn phía để bốn cái băng ghế dài, cho nên ngồi xuống ba người dư giả. Diệp Thiên cũng ôm Liễu Ngọc Ly. Vào trong lòng, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái. Hai tờ đồng dạng gương mặt xinh đẹp, hai đôi đồng dạng phong mãn phong bô, một lam một phấn hai kiện bụng nhỏ. Đâu, càng xem càng cảm thấy đẹp. Diệp đại quan nhân ở Lưỡng Trương Yên. Hồng Ngọc, nhuận miệng nhỏ. Trên mổ mổ, tâm lý vui a, miễn bản cao hứng biết bao nhiêu. Cảm thụ được nam nhân bên người ngu xuẩn. Ngu xuẩn muốn động ác tay, Liễu Ngọc Ly vội vàng đem tay hắn vua ở bên hông mình, gắt giọng, tướng công, chỗ này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tất cả mọi người nhìn đây, chớ làm loạn. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải buông tha Sở Phong dự định, hắn nhìn Cầm Cơ Khương Tuệ hai nữ, cảm giác bầu không khí có chút lạ, không khỏi nghi ngờ nói, Cầm Nhi Huệ Nhi, hai người các ngươi tại sao không nói chuyện? Khương Tuệ liếc Diệp Thiên một lời, nhẹ rên một tiếng nói, ngươi muốn cho chúng ta nói cái gì, nghĩ lúc đó ta và Cầm Cơ vì cùng một người nam nhân tranh giành tình nhân, bây giờ lại được đồng thời phụ. Thì một người đàn ông khác, ngươi không cảm thấy xấu hổ là bởi vì ngươi ra mặt dày, tiểu nữ tử có thể cũng không như ngươi vậy ra mặt dày. Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, hà tất nhắc lại. Cầm Cơ mặt mũi có chút không nhịn được, nàng nhàn nhạt nhìn Khương Tuệ, nói ra, tướng công bản lãnh lớn, có thể làm cho người ta ái mộ cái này là bản lãnh của hắn, nữ nhân mà, từ nhỏ không phải là tứ. Sau khi nam nhân sao? Có thể tìm được một cái có thể dựa vào nam nhân, đây là chúng ta phúc khí, trước đây Tần Giật bị người ta sở yêu, nhưng cuối cùng lại một cái đều không được, chung quy đến cùng, hắn quá yếu, bất luận là thân thể vẫn là tâm lý, yếu đuối bất kham. Muốn cưới ta nhưng lại không dám kiên trì lập trường của mình, đến khi mất đi sau đó chỉ có hối hận, đây là hắn tâm linh yếu nọa, hay còn hối hận tha suy sụp thân thể, cuối cùng đi đời nhà ma, đây là thân thể của hắn yếu đuối. Hắn không thể ma. NG cho ngươi ta cảm giác an toàn, miễn cưỡng cùng một chỗ cũng sẽ chỉ làm song phương thương tâm, ngay cả đường đường Trần Châu thủ phủ công tử nhà họ Tần cũng không thể cho ngươi ta mang đến hạnh phúc, trong nhân thế các loại, ta xem như là nhìn thấu, thế sự vô thường, duy có sức mạnh vĩnh hằng, tướng công chẳng qua là ta dựa vào, nhưng ta tin tưởng, lại là thực lực của chính mình, chỉ cần ta đủ mạnh, ai dám khi dễ ta. Nghe những lời này, Khương Tuệ đôi mắt đẹp sáng ngời, nàng kinh ngạc nhìn Cẩm Cơ, như là lần đầu tiên nhận thức của nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng nói thật là có chút đạo lý, chỉ cần mình đủ mạnh, người nào lại dám khi dễ chính mình. Cẩm Cơ tỷ tỷ nói không sai, tướng công là của chúng ta dựa vào, nhưng chúng ta cũng không có thể một vị trông cậy vào hắn, chỉ có nỗ lực tu luyện, mới có thể không phụ tướng công kỳ vọng, mới có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Nữ nhân chúng ta, chung quy đến cùng không phải là vì một phần cảm giác an toàn sao. Liễu Mộng Ly hơi thở dài, trong lòng cảm khái vô hạn, như nếu không phải gặp phải Diệp Thiên. Như nếu không phải Diệp Thiên đủ cường thế, như nếu không phải nhà mình tướng công thương tiếc chính mình, nàng còn thật không biết tương lai nên làm cái gì bây giờ. Nàng không gọi được nhân giới cùng huyễn minh giới thông đạo, nếu là không có Diệp Thiên trợ giúp, nàng liền không thể cùng mình mẫu thân gặp lại, lúc này có Diệp Thiên làm hậu thuẫn, nàng hoàn toàn xê. Thể vô ưu vô lự mà chậm đợi 19 năm kỳ hạn đến. Chương 992, Tiểu Tiểu Thôn Xóm. Thật là thâm ảo a, không hiểu. Hàn Lăng Sa nhỏ giọng đô nhượng. Ở Diệp Thiên trong lòng trà sát, Tiếu Sinh Sinh nói, ngược lại chỉ cần có tướng công tại người bên cạnh ra sẽ không sợ, cho dù là lên núi đao dưới biển lửa, nhân ra biết, tướng công nhất định sẽ bảo hộ ta. Ha ha, không sai, tướng công nhất định sẽ bảo hộ các ngươi những thứ này tiểu tiểu. Thế, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi chết ở trước ta mặt. Diệp Thiên cười to nói, lời này có thể một chút cũng không buồn cười, nhưng là tứ nữ làm mất đi Diệp Thiên trong giọng nói nghe được quyết tâm của hắn. Tướng công! Chúng ta kế tiếp đi đâu? Liễu Mộng Ly hỏi. Ha ha, cái này phải hỏi Củ Hấu gia. Diệp Thiên cười cười, nói ra, Củ Hấu gia, lần trước nghe ngươi nói, ngươi còn biết rõ một cái di tích thượng của bốn. Là à, cái di tích kia có thể không có chút nào so với chúng ta lần trước xông qua được cái di tích kia đơn giản đây. Hàn Lăng Sa nói rằng, nếu như thế, vậy chúng ta liền đi chỗ đó một chuyến đi, ngược lại trong 19 năm kỳ hạn còn có hơn nửa năm, khẳng định còn kịp. Diệp Thiên cười nói. Ừ, liền y theo tướng công nói. Tứ nữ gật đầu. Nghị định tốt hành trình, Diệp Thiên liền dẫn tứ nữ lập tức xuất phát, mới vừa ngự kiếm phi hành một hồi, Diệp Thiên lại đột nhiên cầm đầu rất xuống, tứ nữ không ngừng bận rộn đuổi kịp, không rõ Diệp Thiên vì sao dừng lại. Trống trải trên vùng quê, vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh, màu vàng cắt mịn theo vậy không lúc nổi lên cuồng phong mà tùy ý tung bay, cuồn cuộn nổi lên kim sắc long quyền phong, liền giống một điều cái kim sắc thần long, gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ bồng đảo đi. Cách đó không xa, một cái trườn lan tràn hướng nam khô héo di vờ lặng lặng nằm khắp bầu trời trong biển cát, y đi theo di vờ hướng đi, Diệp Thiên suy đoán ra con sông này nơi phát nguyên phải là dãy núi Côn Lôn. Di vờ trái phải hai bên còn lưu lại mấy viên ngã trái ngã phải cây khô sớm đã mất đi sinh cơ, dòng sông kia tựa như một cái đi vào tuổi già lão giả, không khí trầm lặng, đã dầu hết đèn tắt. Tướng công, làm sao? Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói. Bên kia có một làng. Liễu Ngọc Ly chỉ vào Di Vờ Tây Nam vừa nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thiên nói rằng. Hắn ở thôn kia chung cảm ứng được sinh nhân khí hơi thở. Tứ nữ gật đầu, theo Diệp Thiên đi về phía trước, mặc dù lớn đa số phòng ốc đã bị bão cắt thổi suy sụt vùi lấp, nhưng mấy người vẫn như cũ có thể nhìn ra toàn bộ thôn lạc đường nét. Có người ở sao? Hàn Lăng Sa hô. Chờ một chút. Liễu Ngọc Ly khoát khoát tay, nàng nghiêng thai lắng nghe, tay trái chỉ nói, nơi đó. Nơi đó có người đang gọi. Để cho chúng ta mau cứu hắn. À, có không? Hàn Lăng Sa sững sờ, nói ra, ta làm sao không nghe được. Đi, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút. Diệp Thiên thúc giục. Một nhóm năm người nhanh chóng chạy về phía trước, đi tới một gian rách mướp nhà bằng đất trước. Hàn Lăng Sa đẩy ra cửa gỗ, ánh mắt vào trong nhìn lại. Nàng đầu tiên là sững sờ, lập tức lại là giận dữ, vội vàng hét lớn, dừng tay. Sau đó tiến vào bốn người vào trong nhìn lại. Đã thấy một gã mặc dị tộc hầu hạ phu nhân đang dùng hai tay bóp một gã con nít cái cổ, tựa hồ muốn đưa hắn với tử địa. Đột nhiên có người xông vào, phu nhân cả kinh, không ngừng bận rộn rút tay về, nhìn về phía cửa, đã thấy một đám mặc hoa lệ hầu hạ người Trung Nguyên, không khỏi rung giọng nói, các ngươi là ai? Hàn Lăng Sa tức giận nói, ngươi đang làm cái gì? Phu nhân vội vã xua tay, nói ra, ta, không có. Không đợi phu nhân kia nói xong, Hàn Lăng Sa lại nói, nhỏ như vậy hài tử cùng ngươi có thâm cựu đại hận sao? Ngươi lại muốn đem hắn tươi sống bóp chết. Phu nhân gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi ra đến, nàng một bên xua tay một bên nói ra, không phải. Ta không có. Hàn Lăng Sa nói, cái gì không có? Ta rõ ràng nhìn thấy. Thiên Nột. Ô Lan, ngươi dĩ nhiên làm ra hồ đồ như vậy sự tình. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giàn ua. Cũng là một cái tóc trắng xóa xử lấy can lão nhân đi tới. Nhìn ngươi tới, phu nhân cũng không nhịn được nữa, thống khổ nước mắt tràn mi ra, trưởng thôn. Lão giả thở dài nói, ta là nghe thanh âm mới tiến vào, không nghĩ tới ngươi. Phu nhân che mặt khóc thút thít nói, trưởng thôn, ta cũng không muốn. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, chỉ cần còn có một chút biện pháp, ta lại có thể nào ngoan hạ tâm lai. Hai tử này dù sao cũng là ta cốt đục a. À, Hàn Lăng Sa trừng lớn con mắt, trước mắt bất khả tư nghị. Hắn là của ngươi tiểu hải tử. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Để cho ngươi ngay cả con của mình đều phải giết. Liễu Mộng Ly kinh ngạc nói, nếu không phải ấu nhi linh lực rất mạnh lệnh ta nghe thấy hắn cầu cứu, ta thì có biện pháp gì? Của đứa nhỏ này tỉ tỉ, sinh ra được về sau ngay cả một tuổi cũng chưa tới sẽ chết. Thủy thực sự quá ít, thức ăn cũng là ăn bữa hôm. Phu nhân thê tiếng nói, lui về phía sau. Để cho ta mắt mở trừng trừng nhìn hắn sống không nổi, chẳng, không bằng. Ô Lan, ta biết ngươi từ trượng phu cùng nữ nhi bệnh sau khi chết, vẫn rất thương tâm, nhưng như thế nào đi nữa khổ, đều phải vượt đi qua. Lão giả đau lòng nhức óc nói, có thể mang đi tánh mạng người, chỉ có bầu trời thần, ngươi muốn là thật làm như vậy, sau khi chết ngay cả linh hồn cũng không thể đạt được thần khoan thứ. Phu nhân khóc thảm nói, trưởng thôn, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Có thể nói cho ta nghe một chút đi cụ thể nguyên do sao? Diệp Thiên đột nhiên mở miệng, nay cùng phát nguyên với Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn lên tuyết động hòa tan sau đó tụ vào này sông, cũng không đến nổi khô héo mới được. Ngươi là? Lão giả lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên đoàn người, coi trang phục đẹp đẽ quý giá, khí chất càng là bất phàm. Diệp Thiên chắp tay một cái nói, lão nhân gia, tại hạ Diệp Thiên, trước kia là Côn Lôn Quỳnh Hoa phái đệ tử. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, thôn này tại sao lại như vậy khô hạn? Nếu có thể tương trợ, tất nhiên nghĩa bất dung tử. Diệp Thiên tới chỗ này tự nhiên không phải tới cứu người. Cứu người chỉ là tiện thể, đương nhiên, nếu là thông qua cứu người đổi lấy các lao bà hảo cảm, hắn không ngại cứu xuống. Sa mạc rộng lớn như vậy, thiếu nước địa phương vô số kể, như loại này thôn xóm cũng khẳng định không chỉ một cái, nhưng lại lệch chính là khối này địa phương hút hắn đưa tới, là bởi vì hắn ở chỗ này cảm ứng được một loại kỳ quái khí tức. Cho nên hắn tới. Nghe được Diệp Thiên buổi nói chuyện, lao giả mắt lao sáng ngời, rung giọng nói, các ngươi quả nhiên là trên tiên sơn người tới. Đây thật là thượng thiên thương cảm chúng ta ở đâu. Thoáng cảm thán một phen, lão giả lại nói tiếp cũng đã là trước đây thật lâu chuyện, Nguyệt Nha Thôn đã từng là cái xinh đẹp ốc đảo, từ Côn Lôn Sơn Thượng lưu tiếp theo cái Nguyệt Nha Sông, nuôi sống toàn thôn người. Ở sông đầu nguồn còn có một rừng cây, mặc dù không rất lớn, thế nhưng dáng dấp đặc biệt tươi tốt. Nhưng là, đến ta ra đồng lửa, trong thôn tới rất nhiều làm ăn người Trung Nguyên, nói mảnh rừng cây kia là trong truyền thuyết Côn Lôn Thánh Mục. Chém về sau có thể bán cái giá tốt. Cái này tại sao có thể? Hàn Lăng Sa sai biệt nói. Chương 993, Thủy Linh Châu. Lão giả than nhẹ một tiếng, nói ra, là à, đáng tiếc khi đó thôn bên trong tế ti tuy là cực lực phản đối, thế nhưng những người khác đều muốn trở nên cùng Trung Nguyên thương nhân giống nhau giàu có, cuối cùng vẫn là đồng ý chặt. Những cây đó ngược lại sau đó, Nguyệt Nha sông thủy từ từ khô kiệt. Liễu Mộc Ly, Cầm Cơ, Khương Tuệ, 4. Lão giả lại nói, tất cả mọi người hối hận, nghĩ tới rất nhiều biện pháp làm cho nguồn nước khôi phục, thậm chí còn sửa mới tế đàn hướng thượng thiên cầu xin, nhưng là vô ích. Thiên thần đã bị làm tức giận. Nói rằng chỗ này, lão giả trong mắt lóe lên một sâu đậm hối hận vẻ, tiện đa thở dài nói, mấy năm gần đây, Nguyệt Nha sông hoàn toàn làm, không ít người bởi vì thiếu nước, đều mắc bệnh nặng mất. Cũng có tuổi trẻ lực tráng, ly khai chỗ này muốn đi nơi khác sinh hoạt, lại cũng không có trở lại nữa. Liễu Mộng Ly nói, lão nhân gia, không bằng các ngươi cũng rời đi còn lại địa phương chứ. Nơi này phong trần hoàn tí, thực sự không thích hợp định cư. Lão giả lắc đầu, thở dài nói, ai, làng bên trong cô nhi quả mẫu, như thế nào chống lại lặn lội đường xa. Trọng yếu hơn chính là, Nguyệt Nha thôn là chúng ta đời đời an cư địa phương A, thân ta là trưởng thôn, lẽ nào ngay cả cái này cố thổ đều có lẽ nhất sáu. Hàn Lăng Sa theo mi khơi một cái, nói ra, sẽ không có những biện pháp khác sao. Biện pháp là có, chỉ là quá khó khăn. Lão giả nói ra, ta nghe đã qua đời Lão Tế Ti nói qua, trên đời này có một loại để cho Thủy Linh Châu bảo vật, chỉ cần có nó, nguồn nước là có thể khôi phục, tất cả cũng sẽ biến trở về dáng dấp ban đầu. Thủy Linh Châu. Hàn Lăng Sa Liễu Mộng Ly lần lượt sững sờ, lập tức xem nói với Diệp Tiên, tướng công, ngươi thật giống như có khỏa thổ Linh Châu kia mà, không biết có tác dụng hay không. Thổ Linh Châu có thể làm không thổ hệ linh lực, dùng thổ Linh Châu đào hầm mang thổ tạm được, hòa tiêu lại không được. Diệp Thiên nói ra, lão kia tế ti nói hẳn không sai, muốn phải trả lời Nguyệt Nha sông nguồn nước, chỉ có Thủy Linh Châu dùng được, Thủy Linh Châu là thế gian trí bảo, lấy thủy linh lực, nhất định có thể lệnh Hà Nguyên sống lại. Thủy Linh Châu ở đâu, chúng ta mau mau đi tìm. Hàn Lăng Sa thúc giục. Không cần. Diệp Thiên xua tay, Thủy Linh Châu đang ở trên tay ta. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên xoay cổ tay một cái, một thanh lương thấu triệt khí tức nhất thời đập vào mặt, Khương Tuệ đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng rõ ràng cảm thụ được bốn phía nhiệt độ nóng bỏng lập tức trở nên mát mẻ. Diệp Thiên chậm rãi nâng bắt đầu tay trái, mọi người nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay hắn trên lơ lửng một viên toàn thân dịch thấu trong suốt hạt châu màu nhũ bạch, hạt châu không lớn, Diệp Thiên bàn tay hợp lại vừa vặn có thể đem hoàn toàn bao trùm. Dạng ngời rực rỡ hạt châu giống như lóe sáng thủy tinh mở dạng, nhàn nhạt hào quang phát ra, mang theo nước nhu hòa, khiến người ta như một xuân phong, nhẹ nhàng khoan khoái không gì sánh được. Chỉ một cái liếc mắt, Khương Tuệ liền thích hạt châu này. Đã đẹp có thể đứng hàng nhiệt, nhất định chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, cái này sa mạc bên trong nóng bức khí trời nàng nhưng là chịu đủ, nàng tu vi thấp, không thể giống như kỳ tha chúng nữ một dạng nóng lạnh bất xâm, cho nên đối với viên này Thủy Linh Châu khát vọng xa hoàn toàn không phải Hàn Lăng Sa một nhóm có thể so sánh. Đây chính là Thủy Linh Châu. Hàn Lăng Sa vươn tay nhỏ bé tràn đầy xoa Diệp Thiên trong tay hạt châu, sơ sơ, cảm giác lạnh lạnh, tướng công, ngươi chừng nào thì đạt được hạt châu này, ta làm sao không biết. Ha ha, thứ này nhưng là Quỳnh Hoa phái Trấn Sơn chi bảo, ta hướng sư tỉ mớn. Diệp Thiên nói rằng, nàng cứ như vậy cho ngươi. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói, nào có đơn giản như vậy. Diệp Thiên trợn mắt một cái, nói ra, ngươi xem thắt lưng của ta. Hàn Lăng Sa nhìn lại, lúc này kinh ngạc nói, thay đổi. Cực phẩm linh khí A, cứ như vậy không có à nha. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, vì Thủy Linh Châu, cũng chỉ đành cầm cái kia roi ra cùng sư tỉ đổi. Thua thiệt. Hàn Lăng Sa trề lên miệng nhỏ. Ba, nàng mơ ước Diệp Thiên đai lưng thật lâu, lại không nghĩ rằng bị người khác đi đầu. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta mau nhanh hành động đi, nếu Thủy Linh Châu ở tướng công trong tay, cũng miễn đi chúng ta một phen công phu. Tướng công, ngươi biết thế nào dẫn động Thủy Linh Châu linh lực sao? Liễu Mộng Ly hỏi. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, ngươi tướng công ta cũng không phải kẻ ngu, sao lại không biết như thế nào sử dụng Thủy Linh Châu đây, bất quá ta là hỏa thuộc tính, khó có thể phát huy hạt châu này lực lượng, cho nên cái này tụ nguồn nước sự tình vẫn là giao cho ngươi đi làm đi. Được, chúng ta đi nhanh đi. Liễu Mộng Ly tiếp nhận Thủy Linh Châu, nhìn về phía bên người lão giả nói, lão nhân già, chúng ta cái này phải các ngươi khôi phục nguồn nước. Cảm tạ. Cảm ơn các ngươi. Các ngươi quả nhiên là thiên thần sứ giả. Lão đầu nhi thành thanh thuyết nói. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ. Phu nhân cũng nói theo tạ ơn, nàng ôm qua trên giường nhỏ trẻ mới sinh. Hòa Nhã nói, Hải Nhi, nương có lỗi với ngươi. Liễu Mộng Ly nói, đừng lo lắng, đứa bé này lực ý chí rất mạnh, nhất định sẽ kiện kiện khang khang lớn lên, trở thành một xuất sắc nam tử Hán. Cảm tạ. Phu nhân khóc không thành tiếng, nếu như không phải là các ngươi, ta thật phải hối hận cả đời. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Liễu Mộng Ly nói, Mộng Ly, bốn người các ngươi cùng đi, ta ở chỗ này đi dạo. Diệp Thiên nói rằng, hả, vậy chúng ta đi. Tứ nữ không có hỏi nhiều, bước trên phi kiếm lập tức bay tới Côn Lôn Sơn đi. Nhìn theo bốn người rời đi, Diệp Thiên quay người lại, nhìn về phía lão giả nói, lão nhân già, ngài ở chỗ này sinh hoạt vậy cũng có hơn mấy chục năm đi. Là à, lão nhân từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chẳng bao giờ ly khai Nguyệt Nha thôn vượt lên trước 20 dặm. Lão giả trả lời, ngài có chưa bao giờ gặp cái gì kỳ quái sự tình hoặc nhân, hay hoặc là thấy qua cái gì vật kỳ quái? Rất thần bí cái loại này. Diệp Thiên nếm thử tính hỏi. Kỳ quái sự tình. Không có, người kỳ quái. Lão giả suy tư một hồi, lập tức mắt lao sáng ngời, nói ra, người kỳ quái nhưng thật ra có một. Người nào? Diệp Thiên truy vấn. Lao tế ti. Lão giả trả lời. Kỳ quái ở nơi nào? Diệp Thiên tiếp tục hỏi. Hắn thường thường cầm một tấm quái đồ cân nhắc, mỗi lần ta đi nhà hắn thời điểm đều thấy hắn hướng về phía một tấm đồ đờ ra, trong miệng nói lẩm bẩm, hình như là cái gì thần, cái gì nông. Lão giả không có dầu diếm, đem những gì mình biết nói hết ra. Thấm kia đồ bây giờ đang ở thì sao? Diệp Thiên nhíu mày, chỉ cảm thấy nói cho hắn biết, hắn cảm ứng đến khí tức chính là tấm kia đồ tản mát ra. Ở đại tế ti trong nhà đây, hắn tạ thế sau là Lao Phu cho hắn sửa sang lại gian nhà, cho nên tấm kia đồ Lao Phu nhớ kỹ rất tinh tường. Lao giả nói rằng, nhanh mang ta đi nhìn. Diệp Thiên nói ra, tấm kia đồ có thể đối với ta hữu dụng. Tốt hay, hay, thiên thần giúp ta Nguyệt Nha thôn khôi phục nguồn nước, có thể dành cho các ngươi một chút vật lão nhân ta trong lòng cũng có chút thoải mái à, thiên thần theo lão nhân đến đây đi. Lao giả cung kính nói. Chương 994, Viêm Đế Thần Nông Động. Diệp Thiên gật đầu, theo lão giả xuất môn. Đi ước chừng hơn 10m, đi được một gian hơi chút tốt một chút nhà bằng đất trước, lão giả đẩy cửa vào, lập tức xoay người xem nói với Diệp Thiên, thiên thần, chỗ này chính là đại tế ti gian nhà, tấm kia đồ đang ở hắn đầu giường dưới gối, ta bắt cho ngươi xem. Đã không cần hắn cầm, Diệp Thiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt vọt vào buồng trong, với bàn tay lớn một cái, một bộ cổ đồ từ dưới gối tự động bay ra. Bị Diệp Thiên nắm trong tay. Mở ra cổ đồ tùy ý đảo qua, Diệp Thiên hai mắt vì ngừng, hắn muốn tìm đúng là thứ này, mặt trên ghi chép thần nông động phủ Viêm Đế thần nông động tin tức. Thiên thần, không biết bức tranh này đối với ngài có hữu dụng hay không? Lao giả vội và chạy vào buồng trong, không người hỏi. Ha ha, còn không biết đạo cụ thể tác dụng, bất quá bức tranh này giá trị lại đủ để cùng khôi phục Nguyệt Nha nước sông giá trị cùng so sánh. Lao nhân ra, lúc này nên phải nhường ta cảm ơn ngươi. Diệp Thiên nói rằng, không phải không phải không phải, chỉ cần có thể cho thiên thần mang đến giúp đỡ là được, các ngươi ba Nguyệt Nha thôn giải khai quyết thủy nguyên việc, lao nhân thay mặt toàn bộ thôn nhân hướng ngài trí tạ. Vừa nói, lao đầu nhi liền chuẩn bị quỳ xuống. Diệp Thiên tay trái hư đánh, lao đầu nhi chuẩn bị quỳ xuống thân thể không bị khống chế thẳng lên, hắn trước mắt sai biệt mà nhìn Diệp Thiên, nghi ngờ nói, thiên thần, ngươi đây là... Ha ha, lão nhân ra không cần đa lễ, khôi phục Nguyệt Nha nước sông bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Các ngươi về sau muốn yêu tích Nguyệt Nha Hà Nguyên đầu cây cối, chỉ cần có những cây đó mục ở, Nguyệt Nha sông liền vĩnh viễn sẽ không làm khô, này tốc độ mới là Nguyệt Nha sông sinh mệnh chi nguyên. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Lao giả gật đầu, cung kính nói, cẩn tuân thiên thần chi mệnh. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, một hồi tiếng hoan hô đông vang lên, lão giả sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn không ngừng bận rộn chạy ra cửa, ngay cả can cũng không muốn, hủ ở tay múa chân hét lớn, Nguyệt Nha sông sống, Nguyệt Nha sông sống bốn. Diệp Thiên. Đục ngầu Nguyệt Nha nước sông từ Côn Lôn Sơn dưới đổ mà đến, khô cạn di vờ bào ẩm sôi trào sinh mệnh chi nguyên, đợi cho di vờ uống no sau, nước sông mực nước nhanh chóng bay vụt thẳng đến cùng ngạn ngang bằng mới dừng lại. Chói mắt nhũ bạch ánh sáng màu huy từ trên mặt sông phất qua, nguyên bản đục ngầu nước sông trong nháy mắt trong suốt thấy đáy, khua tay múa chân Nguyệt Nha thôn thôn dân từng cái tranh nhau nhảy vào Nguyệt Nha giữa sông, đó mới là bọn họ chân chính mẫu thân. Phía chân trời, bốn nói lưu quang đi nhanh mà đến. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, lập tức đạp kiếm mà đi phi lên trời cao, cùng tứ nữ nhanh chóng hướng viễn phương bước đi. Nguyệt Nha bờ sông, hết thảy thôn dân quỳ lạy khấu tạ, phát ra từ nội tâm nụ cười làm cho chư nữ cũng theo vui vẻ ra mặt. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, tu tiên giả làm việc thiện trọn đời, còn kém rất rất xa chân chính thần tiên làm việc thiện một lần. Mượn Diệp Thiên mà nói, mặc dù không có thủy linh châu, hắn như cũ có thể đưa tới nguồn nước lệnh cây cỏ tái sinh, đây chính là thần tiên uy năng. Tướng công, đây là đi đâu nhỉ? Trên bầu trời, nhìn về phía trước đi nhanh thân ảnh, Hàn Lăng Sa nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta ở Nguyệt Nha thôn tìm đến một tấm cổ đồ, nó có thể chỉ dẫn chúng ta tìm được thần nông động phủ, sở bằng vào chúng ta kế tiếp phải đi địa phương chính là Viêm Đế thần nông động. Diệp Thiên nói rằng, ngự kiếm phi hành, vẹn vẹn chỉ là thời gian một chén trà công phu, cổ đồ chỉ mật địa liền xuất hiện ở mấy trong mắt người. Diệp Thiên dẫn dắt tứ nữ đánh xuống. Lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là một mảnh ống ống buồn bực sơn lâm, nơi đây cổ mục che trời lão đằng bốn vải, dày vũ khí bao phủ quần sơn trung điệp, làm cho hết thảy đều trở nên không chân thiết lúc nào tới. Ngọn núi bệnh thấp rất nặng, nhưng nhiệt độ không khí lại là phá lệ nóng bức, so với sa mạc cũng không kém bao nhiêu. Đây là một chỗ kỳ quái địa vực, sinh cơ bừng bừng đầm nước tung hành, nhưng không có rừng rậm sở hữu thanh lương. Loại này nhiệt cũng không phải là thái dương ban cho, mà là đến từ địa mạch ở chỗ sâu trong, thuộc về địa nhiệt. Hừ, cái này bản phu nhân không sợ. Khương Tuệ theo mi khơi một cái, xinh đẹp phượng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, có thủy linh châu hộ thể, nàng rốt cục có thể cùng kỳ tha tam nữ giống nhau không sợ nóng bức. Thần nông động lối vào hẳn là ở bên kia, chúng ta mau đi đi. Diệp Thiên nói rằng, chúng nữ gật đầu. Chỉ cần đi tới dãy núi này, muốn tìm được thần nông động cái động khẩu phi thường dễ dàng, bởi vì càng đến gần cái động khẩu, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày sẽ càng cao. Một đường đi nhanh. Tìm ước chừng gần 10 phút, Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên tiêu thất, theo ở phía sau tứ nữ trong lòng cả kinh, vội vàng cùng tường qua đi, phảng phất xuyên qua một tầng lá mỏng, trong nháy mắt đó, bốn phía tràng cảnh lập tức biến ảo, từng đợt nóng dực khí tức đập vào mặt, làm cho tứ nữ lần lượt kinh ngạc. Khương Tuệ hoàn hảo, có Thủy Linh Châu hộ thể không có cảm giác gì, nhưng Liễu Ngọc Ly Hàn Lăng Sa Cẩm Cơ tam nữ lại cảm giác đặc biệt nóng bức, mặc dù tu vi không yếu, nhưng như trước cảm giác nhiệt độ có điểm cao. Ánh mắt bốn phía nhìn quét, lại phát hiện chỗ này như là một cái cùng thế cô lập không gian, rộng vô biên hồ dung nham trùng từng ngọn cao lớn xích hồng sắc dãy núi liên tiếp thành phiến, chân núi chính là sôi trào nham tương, từng cái nhiệt khí theo đuổi lần lượt tạc liệt bang bang tiếng liên tiếp, thành vì cái này thế giới duy nhất cách điệu. Nóng bỏng hồ dung nham trùng, xúc lập một cái trườn quanh quần phong khoáng đại đạo từ màu lửa đỏ nham thạch lát thành, ở quần sơn trùng điệp trùng tùy ý xoay quanh, chắc chắn chi nhánh lan tràn hơi lửa quang ở chỗ sâu trong, cũng không biết đến cùng đi thông phương nào. Mảnh không gian này rất lớn, đỉnh chóp là vô biên vô tận hỏa hồng bầu trời, mấy đóa hồng vân phiêu đãng, đặc biệt thích ý. Truyền thuyết Viêm Đế thần nông động là Viêm Đế sinh ra, thực bách thảo, thuần bách thú địa phương, như vậy khốc nhiệt không gian, lẽ nào bách thảo bách thú có thể còn sống xuống tới? Liễu Ngọc Ly nghi ngờ nói. Bách thảo bách thú có thể hay không sống bản cô nương không biết cũng không muốn biết, bản tiểu thư chỉ biết mình hiện tại rất nóng. Ngọc Ly Cẩm Cơ tỷ tỷ, các ngươi không nóng sao? Hàn Lăng Sa hỏi. Không nóng. Liễu Ngọc Ly lắc đầu, ta có băng hoàng cầm hộ thể. Ta cũng không nhiệt. Cẩm Cơ cũng theo lắc đầu, đem tử ngưng kiếm cóng lên người sẽ không nhiệt. Hàn Lăng Sa ngẩn ngơ, lập tức mánh vỗ chán, ngón tay cùng với chính mình gương mặt nói, Hàn Lăng Sa, ngươi có thể hay không không muốn đần như vậy. Thoại âm rơi xuống, tiểu tay khẽ vẫy, phi toa xuất hiện ở trong tay, sau đó bị nàng cho rằng châm gài tóc cắm ở trên đầu. Từ sắc ánh sáng lạnh lưu chuyển, trước cảm giác nóng quả nhiên giảm bớt không ít. Cái này thoải mái nhiều. Hàn Lăng Sa khinh suất một hơi thở nói. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, lên đường đi, xem có thể hay không ở chỗ này tìm được cái gì chân quý bảo bối. Hi hi, kỳ lạ như vậy địa phương, không phải sinh ra một điểm vật kỳ lạ thực sự xin lỗi bản mỹ nữ trèo non lội suối không sợ viêm hàn gian khổ phẩm chất, xuất phát. Hàn Lăng Sa kiều quát một tiếng, dẫn đầu về phía trước rảo bước tiến lên. Diệp Thiên lắc đầu, cùng Kỳ Tha tam nữ cùng ở sau lưng nàng. Hồ dung nham trên đại đạo bốn thông bát đạt, đoàn người căn bản cũng không biết đi cái nào cái, chỗ này giống như là một cái mê cung, 708 quải căn bản cũng không biết lối ra là phương nào. Bởi vì không biết, cho nên Hàn Lăng Sa chỉ có thể tùy tiện tuyển trạch một cái. Ẩm. Chương 995, Nữ Bạo Long. Đi ước chừng gần 10 phút, nóng hổi sôi trào nham tương đột nhiên nổ lên liên tiếp to lớn bọt sóng, chúng nữ cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cũng là một con màu đỏ hỏa hạt hướng phía mấy người vồ giết tới. Hỏa hạt thân thể phi thường khổng lồ, ước chừng cao hơn 4 mét dài 7, 8 mét, thân thể hai bên đối xứng phân bố 8 cái chân to. Trước mặt nhất này một đôi gọng kìm lớn kẹp chặt ken ken rung động, hẹp dài vi còn có một cái mũi nhọn, trên đó thiêu đốt liệt diễm, với liệt diễm trung nở rộ hàn quang. Khổng lồ hạt tử phô thiên cái địa mà đến, rơi vào trên đường sau 8 cái chân to hung hăng đạp một cái, cả người liền hóa thành một đạo thiểm điện. Nhanh chóng mà mãnh liệt nhằm phía Diệp Thiên đoàn người. Nhanh như vậy tốc độ, thật đúng là không giống lớn như vậy khổ người có khả năng có. Hi! Rốt cục không phải nhàm chán như vậy. Hàn Lăng Sa sờ sờ chóp mũi, vừa mới chuẩn bị xông lên phía trước, đã thấy một đạo bóng xanh hiện lên, ánh kiếm màu tím rơi, hóa thành một chuôi kiếm ánh sáng cỡ lớn oán hận kén xuống phía dưới. Cong! Chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, chuôi này lớn tử sắc kiếm quang cùng hỏa hạt hai cái kìm hung hăng đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thúy minh, nhất lưu tử hỏa ngôi sao lóe ra, con kia lớn hạt tử bị đụng phải nhanh chóng rút lui, phù phù một tiếng rơi đập ở hồ dung nham trùng, giật mình vô số nóng bỏng nham tương. Đồ giao thủ một cái, hiển nhiên là Cẩm Cơ thu được ưu thế. Hoa hoa hoa, Cẩm Cơ tỷ tỷ, đó là của ta đồ ăn. Hàn Lăng Sa kêu to. Giết. Tiêu quát một tiếng, Cẩm Cơ đắc thế không tha người, trên trường kiếm dương, lần nữa nhảy lên, kích động sát ý làm cho hư không chấn động kịch liệt. Sáng chói tử mang làm cho thiên địa một mảnh sáng lạ, nàng tóc đen phiêu động, cơ thể trong suốt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai tay giơ lên kiếm quang nặng nề xuống phía dưới ném tới. Ầm. Hỏa hạt mới vừa toát ra nham tương đã bị một kích này đánh trúng, choảng. Một tiếng phát sinh giòn vang, trên sống lưng vỏ cứng đều bị kiếm quang cho đánh rách tả tơi, nóng cháy nham tương phóng lên cao, con kia lớn bò cạp thân thể lần nữa bị đập vào nham tương, tại nơi phiên trào hồ dung nham trùng không ngừng vặn vẹo kêu rên. Nên kết thúc. Chết đi. Cầm Cơ phóng lên cao, kén ở trong tay kiếm quang lần thứ hai chém xuống, chăm chú nhìn lại, có thể rõ ràng mà thấy lớn kiếm quang bày ra ra một đạo xinh đẹp màn sáng, kiếm chưa đến, nóng rực nham tương ở kiếm khí áp bách dưới liền bắt đầu chủ động hướng hai bên xa nhau, vận lan tràn hướng viết vương, thật giống như tự động phân lưu. Oanh đông một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc, nóng bỏng hồ dung nham trong nháy mắt buộc phát ra liên tiếp tiếng nổ vang, kích động kinh khí đang diễn giảng trung tứ lược, nổ lên đóa hoa thành một cái hình cung đem hỏa hạt bao vây, làm cho mảnh này không gian nhỏ như là cuộc kế tiếp dịch. Thể hỏa vũ. Gào. Hỏa hạt kêu thảm thiết, phần lưng của nó vết dạn lập tức mở rộng, thân thể sắp bị cầm cơ cho đập gãy. Phần đuôi mũi nhọn xoay tròn cấp tốc, sắc bén lưu lượng, quang hoa lóe ra, mang theo bén nhọn khí lãng như một đạo thần mang ám sát về phía trước. Gió nóng kéo tới, sát ý thấu cốt, cầm cơ cười lạnh một tiếng, đúng là tránh cũng không tránh, một kiếm đâm ra, cùng mũi nhọn cây kim so với cọng râu, muốn phân cao thấp. Cong. Xoay tròn cấp tốc chủy tiêm cùng tử sắc mũi kiếm kịch liệt chạm vào nhau, len ken rung động, tử sắc trưởng kiếm mánh mà buộc phát ra một hồi nhức mắt ánh sáng lạnh, cường tuyệt lực đạo bắn ngược, cấp tốc đâm tới mũi nhọn lấy tốc độ nhanh hơn phản hồi, làm mũi nhọn đem đuôi dài bành trực, lực đạo to lớn lại đem lớn hạt tử kéo về phía sau ra một đoạn. Hẹp dài đuôi đều kém chút bị kéo đứt, đau đến nó lại là liên tục hét thảm. Tử sắc kiếm quang thiểm thước, tử ngưng kiếm lần thứ hai cửa hàng chém, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, thời khắc này cầm cơ tựa như một cái nhân hình nữ bạo. Long, hướng về phía lửa kia hạt chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, con kia lớn hạt tử cánh bị nàng cho tươi sống đập thành mảnh vỡ. Ngọc thủ nhẹ chiêu, một viên ngón cái chừng đầu ngón tay hỏa hạt châu màu đỏ bay ra nham tương, bị cầm cơ nắm trong tay, nàng xoay người nhìn về phía mọi người. Đã thấy bọn chúng đều là một bộ kinh ngạc biểu tình, không khỏi nghi ngờ nói, làm sao? Trước vân vân, xin cho phép ta nổi lên một hồi cảm tình. Hàn Lăng Sa nói rằng, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ mặt bi phẫn nói ra, tướng công, ai cho ngươi giáo cầm cơ tỉ tỉ diệt long áo nghĩa kia mà? Ai cho ngươi giáo kia mà? Ngươi xem một chút, ngươi xem các ngươi một chút nhìn, lúc đầu cho rằng bản cô nương mới là chúng ta trong tỉ muội lợi hại nhất bá đạo nhất, làm hại ta đắc ý chừng mấy ngày. Cầm cơ tỷ tỷ hiện tại không có chút nào ôn nhu, cũng không biết làm cho nhân ra, ghê tởm, ghê tởm, quá ghê tởm. Liễu Mộng Ly, 4. Khương Tuệ, Diệp Thiên. Cầm cơ vẻ mặt khóc khóc đi tới Diệp Thiên trước người, đem vật cầm trong tay hỏa hạt châu màu đỏ vứt cho Diệp Thiên, thản nhiên nói, tướng công, đây là con kia lớn hạt tử trong cơ thể ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, chỉ có ngươi và Khương Tuệ năng dùng. Diệp Thiên gật đầu, đưa hỏa châu cho Khương Tuệ, nhỏ bé cười nói ra, ngươi tu vi quá thấp, mấy thứ này vừa lúc thích hợp ngươi hấp thu luyện hóa. Khương Tuệ hỉ tư tư tiếp nhận, góp quá môi đỏ mọng ở Diệp Thiên miệng. Sưng nhẹ mổ một cái, dính. Tiếng nói, đà tạ tướng công. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Ui ui ui, các ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Hàn Lăng Sa bất mãn. Rồi rồi, kế tiếp quái vật toàn bộ giao giải quyết cho ngươi được chưa? Diệp Thiên trợn mắt một cái, một bả ôm mỹ nhân nhi vào trong lòng. Bàn tay to xoa mỏng, mỏng bụng nhỏ, đâu, mềm, chất bảo bối sở ở trong tay thư, thoải mái không ngớt, hì hì, cái này còn tạm được. Hàn Lăng Sa thỏa mãn gật đầu, cho Diệp Thiên đưa lên một cái hương, hôn. Đoàn người tiếp tục xuất phát, kế tiếp gặp phải quái vật cũng giao từ Hàn Lăng Sa giải quyết, bất quá rất nhanh cô nàng này liền phiền chán, bởi vì ẩn giấu với trong nham tương yêu thu thật sự là nhiều lắm, nhưng lại đặc biệt lợi hại, Hàn Lăng Sa một người giải quyết không phải. Cuối cùng tứ nữ toàn bộ điều động, chiếu ứng lẫn nhau gian, thì cũng chẳng có gì có thể ngăn cản bước tiến của các nàng. Bốn thông bát đạt thông đạo nhìn cũng là người ta đầu nào say xe, cũng không biết đến cùng con đường kia mới là chính xác, cùng nhau đi tới, mọi người cảm giác mình dường như tại chuyển vòng vòng, hoàn toàn không mò ra phương hướng. Gì? Bên kia có người. Hàn Lăng Sa kinh hô một tiếng, vội vàng xông đem tiến lên, quát to, yêu nghiệt, chớ có đả thương người. Tiếng quát hạ xuống, nàng manh bỏ rơi đầu. Cắm ở trong tóc tử sắc phi toa chợt nổ bắn ra, hoa phá trường không đột nhiên tới, bộc phát ra một chuỗi dài âm bạo thanh âm, nhọn âm thanh làm cho người màng thai đều có chút phát đổ. Phốc phốc. Một tiếng, nóng dược huyết thanh phiêu tán rơi rụng, vốn chuẩn bị nuốt chửng loài người hỏa cốc bị phi toa trong nháy mắt xuyên thủng đầu người, đoạt đi sinh mệnh. Hàn Lăng Sa thu hồi phi toa, chạy đến ngã nằm dưới đất người bên cạnh, nhanh chóng đem nâng dậy, sau đó xem nói với Diệp Thiên, tướng công, là một cô gái. Diệp Thiên đi cùng tam nữ đến gần, ánh mắt nhìn lại, cũng là một người mặc màu xanh nhạt lụa mỏng váy kiểu. Tiếu nữ tử, không kịp Hàn Lăng Sa Liễu Mộng Ly xinh đẹp, cũng là một khó có được mỹ lệ nữ hài. Mặt trái dưa trắng non chân bóng, mũi quỳnh khéo léo, tiên. Hồng miệng nhỏ do nhược một vết anh đào. Chương 996, chủ nhân. Bất quá khiến Diệp Thiên rất ngạc nhiên chính là, khuê nữ đơn. Mỏng lụa mỏng dưới váy chỉ có một thứ mỏng. Mỏng thúy lục cái hiếm, cổ. Ẩm ị phong bô hướng về phía trước đột. Ra, hai khỏa tiểu anh đào xuyên thấu qua mỏng. Mỏng cái yếm rõ ràng hiện hiện, kết quả là, Diệp Thiên nhìn về phía cô bé ánh mắt liền biến. Nhìn thấy nữ hải mà hôn mê, Liễu Ngọc Ly vội vã huy động tay nhỏ bé, vầng sáng màu trắng non phủ xuống ở đầu nàng đỉnh, có thể lại không có hiệu quả gì. Nàng không sao chứ? Hàn Lăng xa hỏi. Liễu Ngọc Ly theo mi video, lắc lắc đầu nói, cái này. Tựa hồ không phải bình thường hôn mê, dùng của ta hương cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Lăng xa kinh ngạc nói, làm sao biết chứ? Nàng nhớ kỹ Ngọc Ly hương rất dùng được. Bởi vì nàng không phải người. Diệp Thiên nói rằng, hơn nữa không thích hướng cái này bên trong hoàn cảnh, cho nên Ngọc Ly hương đối với nàng vô dụng. Ừ. Diệp Thiên đang nói mới vừa hạ xuống, một đạo nhỏ nhẹ rên rỉ chuyển tới bên hai, cũng là cô bé kia chậm rãi trợn mở con mắt. Liễu Ngọc Ly vui vẻ nói, a, nàng tỉnh. Đống nhiên dừng lại, Hàn Lăng Sa lại nói, ngươi như thế nào đây? Có bị thương không? Khuê nữ hai mắt mơ mơ màng màng, nàng dùng bích lục sắc đồng tử con ngươi màu đen con ngươi nhìn bốn phía một phen, nghi ngờ nói, ta. Ở nơi nào sáu? Hàn Lăng Sa nói, chúng ta tới lúc thấy ngươi té xịu trên đất, kém chút bị yêu vật làm hại. Hoàn hảo bản cô nương nhanh tay, nếu không, ngươi liền nguy hiểm. A, quá nguy hiểm. Thật nhiều cô nương cứu rút. Thiếu nữ vô vỗ phong thang. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hi hi, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, việc rất nhỏ không đáng nhắc đến, không cần cảm tạ, ha ha, không cần cảm tạ. Hàn Lăng Sa cười đùa nói, Liễu Ngọc Ly âm thầm cân nhắc, nha đầu kia hội thành ngữ nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi một nữ hài tử, tới nơi này làm gì? Ta gọi Sở Bích Ngân, bản sẽ ngủ ở cái này Viêm Đế thần nông trong động. Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, lập tức ngây người. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, trong lòng không khỏi có chút nhỏ đắc ý, cái này sẽ không có người hoài nghi bản thiếu gia anh Tuấn Tiêu sái mị lực phi phàm chứ. Nhìn nhìn, tiểu cô nương này chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền quỳ chính mình dưới gấu quần, a phi phi phi, nói sai, hẳn là bị ngẫu mà mị lực chết phục. Chủ nhân, người rốt cục trở về. Tiểu Mỹ nữ nước mắt châu nhi lập tức liền toát ra đến, tiểu. Thiếu thân thể chợt đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, nhu, mềm ngó sen. Cánh tay ôm thật chặt lưng hắn, một vừa khóc tỉ tê một bên thê tiếng nói, chủ nhân ra muốn chết ngươi, ô ô, chủ nhân. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên trong đầu toát ra hai cái dấu hỏi thật to, chủ nhân. Liễu Ngọc Ly Hàn Lăng Sa tứ nữ cũng rồn rập ngốc lăng, nhà mình tướng công lúc nào thu cái này tiểu mỹ nhân làm nô tài. Người, nhìn tiểu mỹ nhân tiểu bả vai một tùng khóc như vậy thương tâm, Diệp Thiên hơi thở dài, hai tay phủ. Trên thiếu nữ phấn, bối, nhẹ nhàng ma. Sa mấy cái nói, cô nương, người ta không quen biết, sao gọi ta là chủ nhân đâu. Tuy là thu cái tiểu mỹ nữ làm người ở rất có lực hấp dẫn, nhưng người khác vô duyên vô cớ gọi mình là chủ nhân đây cũng quá kỳ quái đi. Nghe được Diệp Thiên lời này, Lục Y thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, xoa một chút khỏe mắt nước mắt, phấn. Đô đô hồng. Môi hơi quyệt. Bắt đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con ngươi đen nhánh nói ra, chủ nhân, ngươi không nhận biết Bích Ngân sao. Ngàn năm trước, là ngươi đem sổ hệ ổ cây ăn quả trồng. Tổ hệ ổ cây ăn quả hấp thu thiên địa tinh hoa, sau đó sinh ra ta và tỷ tỷ, chủ nhân, những thứ này ngươi đều không nhớ rõ sao. Diệp Thiên, ta và tỷ tỷ Sở Hàn Kính ở trong động phủ tháng ngũ cảnh. Nơi đó không có dung nham, khí hậu âm lãnh. Tỷ muội chúng ta hai tuy là tu thành bán tiên chi thể, lại không thể chịu đựng tháng ngũ chi cảnh ngoại khốc nhiệt, càng không phải là yêu quái đối thủ. Ta hôm nay liều chết chạy đến, cũng là vì tìm kiếm nhất kiện vật rất trọng yếu. Chủ nhân, vật kia chính là ngươi gửi. Khuê nữ nói rằng, tướng công, ngươi trước kia đã tới Viêm Đế thần nông động. Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói, không có. Diệp Thiên lắc đầu, hắn thở dài, nói ra, ta muốn. Ta đã biết vị cô nương này vì sao gọi ta là chủ nhân. Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly lần lượt sững sờ, thoáng vừa nghĩ, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, hai nữ liếc nhau, đều hiểu được, nhà mình tướng công trong cơ thể đựng thần nông thụ tâm, đó là thần nông chỗ tinh hoa, cho nên Diệp Thiên trên người có thần nông khí tức. Vì vậy mới để cho được thiếu nữ này đem Diệp Thiên nhận lầm là chủ nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Khương Tuệ không hiểu nói. Ha ha, không có gì. Liễu Ngọc Ly mỉm cười nói, tướng công đích thật là các nàng chủ nhân. Đúng, tướng công chính là vị cô nương này chủ nhân. Hàn Lăng Sa cũng nói theo. Các nàng tỉ muội tâm hữu linh tê, tự nhiên biết nên nói cái gì, từ trình độ nhất định mà nói, là Diệp Thiên triệt để diệt sát thần nông, mà vị cô nương này lại xưng hô thần nông vì chủ nhân. Nếu như hai nữ tướng tình hình thực tế nói ra, sợ rằng thiếu nữ này sẽ lập tức đem đoàn người mình cho rằng cựu nhân, mặc dù ít nữ thực lực nhỏ yếu, nhưng các nàng tình nguyện đi giết càng cường đại hơn hung tàn yêu thú, cũng không nguyện ý thương tổn cái này cô gái xinh đẹp. Một hồi không phải, một hồi lại là, thật bị các ngươi lộng hồ đồ. Khương Tuệ bĩu môi nói. Diệp Thiên cười ha ha, đem Sở Bích Ngân nu mềm tiêu, yếu thân thể kéo vào trong lòng, một tay nâng lên sáng bóng tiểu dưới. Ba, lớn, miệng áp, dưới, nhẹ nhàng hôn. Trên tiểu, diễm muốn, thích hương, môi, nhẹ nhàng chuẩn. Hấp, chậm rãi hôn, lộng, thiếu nữ ngọn. Hương tư vị truyền tới đầu quả tim, làm cho Diệp Thiên trong lòng rung động. Sở Bích Ngân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng không có phản kháng Diệp Thiên Sâm. Phạm, mặc hắn cùng lấy cùng vì, không có chút nào chống cự. Nhìn nhà mình tướng công bàng nhược vô nhân cùng nữ nhân khác thân thiết, Hàn Lăng Sa lúc này không nói, tên bại hoại này, thực sự là càng ngày càng làm cản. Thường ngoạn vừa lộn mỹ nhân miệng nhỏ nhi, Diệp Thiên liền buông tha nàng, hắn sờ sờ Sở Bích Ngân đầu, hòa nhã nói, Bích Ngân, dẫn ta đi gặp tỷ tỷ ngươi đi. Được rồi chủ nhân. Sở Bích Ngân điểm nhẹ vuốt tay, điềm điềm cười nói, chủ nhân, đi theo ta đi. Diệp Thiên ân một tiếng, cùng chúng nữ đồng thời hướng tháng ú cảnh bước đi. Có người địa phương dẫn dắt chính là bất đồng, nơi này đường thất loan bắt quải, nếu như không phải gặp phải Sở Bích Ngân, Diệp Thiên năm người không chừng lúc nào mới có thể tìm được bảo bối đây, nơi này là thần nông sinh ra nơi, nói không chừng còn sẽ có cái gì không tưởng được kinh hỉ. Mấy người theo Sở Bích Ngân một đường đi nhanh, ven đường gặp phải quái vật cũng giao từ Hàn Lăng Sa tứ nữ giải quyết, ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người rốt cục đến chặn một cái quang môn trước. Chủ nhân, chính là chỗ này. Sở Bích Ngân chỉ phía trước quang môn, ngọc thủ khẽ quơ, nhu hòa ánh sáng màu xanh lục rơi, quang môn liền như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, tiện đà từ từ mở ra. Mấy người lần lượt đi vào, chỉ có mới vừa tiến vào, Hàn Lăng Sa chợt run run, cả kinh kêu lên, thiên nột, nơi đây lạnh quá. Chương 997, tỉ muội. A, ta cư nhiên không có cảm giác đến lạnh, cái này Thủy Linh Châu thật đúng là kỳ. Khương Tuệ cũng nói theo. Cầm cơ như trước im lặng không lên tiếng, Liễu Mộng Ly loan loan cười yếu ớt, nàng đồng dạng không có cảm giác được lạnh. Diệp Thiên ánh mắt vi ngưng, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước đồ sộ cổ thụ, ước chừng ba cái thành người mới có thể ôm hết, cao tới hơn trăm thước, xung xuê cảnh lá che khuất bầu trời, hầu như đem trọn cái không gian hoàn toàn bao phủ. Tháng u cảnh cũng không phải là rất lớn, nơi đây nhiệt độ rất thấp, trên mặt đất hàn vụ lượn lờ, kết lên một tầng băng thật dày xương, bốn phía tường cũng toàn bộ từ khối băng xây thành, ngoại trừ ở vào tháng u cảnh trung tâm khỏa cổ thụ là xanh ở ngoài, những thứ khác đều là trắng. Tại nơi khỏa cổ một phía dưới, ngồi một vị người xuyên đạm thanh sắc lụa mỏng váy kiểu. Tiếu nữ tử, dung mạo của nàng lại cùng Sở Bích Ngân giống nhau như lúc, giữa hai người khác biệt chính là, lụa mỏng váy màu sắc khác nhau, tỉ tỉ đạm thanh sắc, muội muội màu xanh nhạt. Sở Bích Ngân chậm rãi tiến lên, đi tới thanh y liễu nữ tử trước người, nhỏ giọng hô, "Tỷ tỷ, ngươi tỉnh lại đi." Nghe được lớn tiếng kêu, đang say ngủ thiếu nữ chậm rãi chớp mắt, nhỏ giọng dù gì nói, "Bích Ngân." Sở Bích Ngân chỉ cách đó không xa đoàn người, hương cao thải liệt nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi xem ai tới?" Theo em gái hướng ngón tay chỉ nhìn lại, Sở Hàn kính mánh kinh, lập tức đứng dậy mắng, "Vì sao lại có người lạ ở chỗ này?" "Tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, hắn là ai vậy?" Sở Bích Ngân chỉ vào Diệp Thiên nói rằng, Sở Hàn kính thoáng ngẩn ngơ, đi tới Diệp Thiên trước người quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, nghi ngờ nói, chủ, người, đốn nhất đốn, Sở Hàn kính lại lắc đầu nói, không phải, tuyệt đối không phải, ngươi không phải chủ nhân. Tỉ tỉ, hắn rõ ràng chính là chủ nhân. Sở Bích Ngân bí bò, bắt đầu miệng nhỏ, hai tay vãn trên Diệp Thiên cánh tay, rất tức tối nói. Sở Hàn kính so với Sở Bích Ngân rõ ràng muốn thông minh rất nhiều, kiến thức cũng càng vì rộng khắp. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên thật giả. Bích Ngân, hắn bất quá là trong cơ thể hàm có chủ nhân khí tức mà thôi, chân chính chủ nhân sớm đã vẫn lạc. Sở Hàn kính thở dài nói, ngươi cũng không phải không biết, khi đó, chủ nhân đang cùng đại thần Phục Hy tranh chấp. Một lần kia sau khi rời đi, liền cũng không trở về nữa. Nếu không phải bị thua bỏ mình, chủ nhân chắc là sẽ không bỏ lại nơi đây bất kể, tim của hắn thiện lương như vậy, nơi này từng ngọn cây cọn cỏ, hắn đều hết sức yêu quý. Chủ nhân lại cũng không về được. Sở Bích Ngân trầm mặc không nói. Hàn Lăng Sa kinh ngạc nói, thần ông, Phục Hy, nữ hoa. Này cũng chỉ là truyền thuyết ta. Nếu như là thực sự, các ngươi ở kết quả này đợi bao nhiêu năm? Không biết, nói chung là cực kỳ lâu. Sở Hàn kính thở dài nói, cái sơn động này dần dần khí hậu mất thăng bằng, càng ngày càng nóng bức, thành quái vật tụ tập nơi. Lúc đầu, tỷ muội chúng ta hai vẫn không thể duy trì hình người thật lâu, đến khi tu luyện trăm ngàn năm, rốt cục có thể. Bên ngoài lại trở nên yêu quái hoàn tí, càng là nóng bức không gì sánh được. Hàn Lăng Sa nghi ngờ nói, không đúng, theo ta thấy nơi này phong thủy, cũng không phải vùng khỉ ho có gãy chi tướng, làm sao sẽ tụ tập nhiều như vậy quái vật? Sở Hàn Kính nói, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Bất quá chủ nhân ở bên trong động phủ còn nuôi dưỡng rất nhiều thú loại, những thứ này thú cuối cùng đều hóa thành yêu. Chủ nhân Sở Bích Ngân nhìn về phía Diệp Thiên, khẩn cầu nói, van cầu ngươi, giúp ta một chút cùng tỷ tỷ, ở trong động phủ tìm được khối kia nướng viêm thạch có được hay không? Bích Ngân. Sở Hàn Kính nũng nịu nói, hắn không phải chủ nhân. Ta bất kể, hắn chính là chủ nhân. Sở Bích Ngân thê tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi nói cho bọn hắn biết tảng đá ở nơi nào. Trước đây chủ nhân chỉ nói cho ngươi nghe quá. Không thể, trong động yêu loại ở nút, chuyến này đối với phàm nhân mà nói quá mức nguy hiểm. Sở Hàn Kính từ chối thẳng thắn. Hàn Lăng Sa nói, ngươi yên tâm, chúng ta không sợ yêu quái. Ta là sẽ không đáp ứng. Sở Hàn Kính lạnh lùng nói. Ô, Sở Bích Ngân nước mắt rơi như mưa. Bích Ngân. Ngươi khóc. Sở Hàn Kính kinh ngạc nói. Ngươi vĩnh viễn chỉ biết nói không thể, không thể. Nhưng ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Sở Bích Ngân lớn thanh thuyết nói, ta muốn đi xem ngoài động phủ là hình dáng gì, mà không phải vĩnh viễn thủ tại chỗ này, vĩnh viễn chỉ có thể đối mặt cùng một người. Hơn nữa ngươi còn cùng ta giống nhau như lúc. Tỷ tỷ ngươi lại là lãnh đạm như vậy. Tháng u cảnh tứ diện bị dung nham sở vây, có thể lòng cũng sớm đã bị đông thành băng. Bích Ngân. Sở Hàn Kính trong mắt lóe lên một bi thương sắc. Như vậy. Thực sự quá thương cảm. Hàn Lăng Sa cảm khái nói. Bị giam ở một cái như vậy lạnh như băng trong động phủ hơn 1.000 năm, đây cũng quá tàn nhẫn. Liễu Ngọc Ly nói, cô nương, hãy để cho bọn ta hơi tận sức mọn đi. Sở Hàn Kính nói, ai? Bích Ngân, ngươi cũng biết dùng nướng viêm thạch thân xác nhập không phải vạn vô nhất thất. Ngươi chủ ý đã định, tuyệt không hối hận. Sở Bích Ngân kiên định nói, ta đã sớm suy nghĩ xong, coi như là mệnh đi hoàng tuyển, ta cũng cam nguyện. Sống khá giả như vậy vĩnh vô chỉ cảnh mà chờ đợi. Đã như vậy, sẽ thỉnh cầu chư vị đi tháng u cảnh Tây Bắc nướng diễm động lấy khối kia nướng viêm thạch, nó biết phát sinh cực đại nhiệt lực, tuyệt đối không thể nhận sai. Sở Hàn Kính thở dài nói. Tốt lắm, tướng công, chúng ta lên đường đi, tướng công, tướng công, tướng công. Hàn Lăng Sa kéo kéo Diệp Thiên cánh tay, đã thấy hắn đang nhìn cao lớn sổ hệ ổ cây ăn quả yên lặng đờ ra. Chúng nữ vô cùng kinh ngạc, không rõ Diệp Thiên đang suy nghĩ viết cái gì. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên chậm rãi thở dài, nói ra, các ngươi hai tỷ muội là cái này bên trong sổ hệ ổ cây tiên. Trước đây, thần nông làm cho này cây chú nhập linh lực, khiến cho ngươi hai trở thành bán tiên chi thể, trong thân thể cũng chỉ có ưu hàn khí độ. Đợi sau trưởng thành, các ngươi có thể dùng cực nóng khí độ trung hòa trong cơ thể quá dư hàn khí, từ mà trở thành chân chính địa tiên, mà trong miệng các ngươi nướng viêm thạch thì là trung hòa hàn khí gì đó, ta nói đúng hay không? Không có chút nào kém. Sở Hàn Kính gật đầu. Nhưng là, một khối nướng viêm thạch chỉ có thể cứu một người người. Diệp Thiên nói ra, một người thành tiên, một người khác phải hồn phi phách tán. Là à, cho nên ta vẫn luôn không có khứ thủ nướng viêm thạch, liền thì không muốn tạo thành tỷ muội ta lưỡng vĩnh viễn chia lịa cục diện. Sở Hàn Kính thở dài nói. Sở Bích Ngân trầm mặc. Vậy ngươi còn nghĩ nướng viêm thạch địa điểm nói cho chúng ta biết. Hàn Lăng Sa khó hiểu. Nếu Bích Ngân muốn nướng viêm thạch, vậy cho nàng đi, ta không thể khuyên nhủ nàng. Ta không xứng làm tỷ tỷ của nàng. Sở Hàn Kính ý nghĩa lời nói bi thương, không nói ra được thất lạc. Bích Ngân, ngươi biết không? Trước đây thật lâu, ta cũng biết ngươi có bao nhiêu thống hận ta, tuy là ngươi một mực chưa từng nói, nhưng ta phi thường tin tưởng, ngươi coi ta là thành một loại uy hiếp, nghĩ một phần vạn thành tiền không phải là mình, lại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi biết, lấy ngươi tâm tính, coi như tìm được nướng viêm thạch thân hợp, cũng không thể trở thành tiên thân. Nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi tiêu tán. Cho nên ta cũng sẽ không muốn lấy được nướng viêm thạch, ta ngươi hai người làm bạn, tuy là tuyên cổ tịch mịch, vẫn tốt hơn trong lòng ta kết quả kia. Chương 998, An Sa Sa lợn sữa. Tỷ tỷ, ngươi gạt người. Sở Bích Ngân quật cường nói, ta bất quá là muốn rời đi cái này lạnh như băng địa phương mà thôi, ngươi nói ta có sai sao. Ta không muốn ngốc tại chỗ này, cho dù chết ta cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này. Diệp Thiên hơi thở dài, đem Sở Bích Ngân kéo vào trong lòng, thản nhiên nói. Không phải là trung hòa hàn khí mà thôi, muốn trở thành địa tiên, cũng không nhất định cần nướng viêm thạch. Chủ nhân, ngươi có biện pháp. Sở Bích Ngân đôi mắt đẹp loài sáng. Diệp Thiên sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ha hả cười nói, ngươi cũng gọi ta chủ nhân, ta cũng không thể để cho ngươi cứ như vậy rời ta đi chứ. Chủ nhân Sở Bích Ngân ôm thật chặt Diệp Thiên vòng eo, đầu dán tại trong ngực hắn, miệng nhỏ thật cao quyệt, bắt đầu, ở sâu trong nội tâm tràn ngập nồng nặc không muốn xa rời. Ở Diệp Thiên trên người. Nàng cảm thụ được một loại cảm giác rất kỳ quái, loại cảm giác này là cảm giác an toàn. Ngươi, ngươi thật có thể làm cho Bích Ngân trở thành địa tiên. Sở Hàn Kính mặt lộ vẻ vui mừng. Không phải Bích Ngân, mà là các ngươi tỉ muội. Diệp Thiên nói rằng, thực sự. Sở Hàn Kính đôi mắt đẹp sáng ngời. Thực sự. Diệp Thiên gật đầu, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Có phải hay không cần gì điều kiện? Sở Hàn Kính truy hỏi. Diệp Thiên lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra, ta là trời sinh hỏa thể. Trời sinh hỏa thể. Sở Hàn Kính sững sờ, lập tức biến sắc, nàng biết Diệp Thiên biện pháp. Tỷ tỷ, làm sao? Lẽ nào đại giới rất lớn sao? Sở Bích Ngân lo lắng nói. Sở Hàn Kính gật đầu lại lắc đầu, thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, chậm rãi nói ra, ngươi là muốn dùng trong cơ thể mình dương khí trung hòa tỷ muội ta hai bên trong cơ thể âm khí. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, có cần hay không phương pháp này từ chính các ngươi quyết định. Dùng. Đương nhiên dùng phương pháp này. Sở Bích Ngân cái gì cũng không biết, ngược lại chỉ phải ly khai cái này cái quỷ địa phương, phương pháp gì cũng không đáng kể.